khác biệt duy nhất là, chỉ có một bộ phận. Có thể là đại biểu, lại là một cái lối vào. Hai người giờ phút này, ánh mắt mang lấy kinh hỉ. Đi, dựa theo chỉ thị, đi xem một chút. Huyền Thiên Lãng giờ phút này kinh hỉ nói, xem ra những tên khốn kiếp kia, cái gì đều không tìm được, ngược lại là chúng ta, nhanh chân đến trước. Cẩn thận một chút đi. Mục Vân lại là dặn dò, cái này ba thanh chìa khóa, đến cùng liên lụy đến cái gì, chúng ta cũng không dám nói. Vạn nhất là tử địa đâu. Vậy làm sao khả năng? Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc, nhìn về phía đồ bày ra. Đừng quản, đi trước. Ừm. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng, lập tức dựa theo chỉ thị, tiến vào một tòa trong cổ điện. Cổ điện bụi bặm đầy tường, khắp nơi lộ ra suy bại. Chính là chỗ này. Huyền Thiên Lãng nhìn xem mặt tường, nói, một chỗ lối vào. Ừm. Hai người giờ phút này, dựa theo trên lệnh bài chỉ thị, bắt đầu hành động. Ông. Tương đạo vù vù âm thanh, không ngừng vang lên. Mặt tường tại lúc này, dần dần run rẩy. Dâm dâm thanh âm, tại lúc này vang lên. Trên mặt tường, xuất hiện một đạo pha tạp đường vân. Giống như là bị người một bút họa ra, tại trên mặt tường dần dần kéo ra. Một đường, tại lúc này khuyết tán ra. Nhìn thấy kia một đạo tuyến, hai người đều là ánh mắt sững sờ. Đây chính là môn. Huyền Thiên Lãng nhịn không được bất khả tư nghị nói. Cái này cũng không giống như là môn A. Có lẽ, cần chìa khóa. Mục Vân trong tay, lệnh bài tại lúc này lấy ra. Từ từ ở giữa, quang mang, từ trên lệnh bài, từng cái lấp loe mà ra. Kia một đầu vết rách, tại lúc này, không ngừng khuếch tán. Cuối cùng, xuất hiện một tòa vương vức đại môn. Đi. Mục Vân cũng là vô cùng hiếu kỳ. Nơi này, đúng là một cánh cửa. Mà cùng lúc đó, thiên âm cổ thành bên ngoài. Đạo đạo thân ảnh, tại lúc này tụ tập. Nhìn kỹ lại, chính là âm dương thiên vệ nhóm. Giờ này khắc này, âm dương thiên vệ, trọn vẹn tiếp cận ngàn người quy mô, mang lấy túc sát chi khí, cách cổ thành khoảng cách mấy chục dặm, tuyệt không tới gần. Mà trong đó, 10 đạo thân ảnh thể nội khí tức, tối là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Cường đại, không điểm mấu chốt. Âm nhất thống lĩnh. Một tên âm dương thiên vệ giờ phút này đột nhiên lao vùn vụt tới, thấp giọng nói, việc lớn không tốt, thiên âm cổ thành, bị mở ra. Lời này vừa nói ra, cầm đầu một tên nam tử, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đã như vậy, giết đi vào. Âm nhất giờ phút này lạnh như băng nói, thiên âm cổ thành bên trong, dính dáng ngày xưa mấy vị đại nhân hợp lực nghiên cứu mà ra chiến sĩ bí mật, không thể để cho những người này mang đi. Một câu rơi xuống, đông đảo âm dương thiên vệ, đều là gật đầu. Cho dù là chết, cũng muốn dung cảm tiến tới. Âm nhất một câu rơi xuống, sát khí ngưng tụ đến cực hạn, xung phong ra ngoài. Mà cùng một thời gian, thiên âm cổ thành bên trong. Vương Hổ nghe thủ hạ từng cái báo cáo. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mục Vân tìm không thấy. Huyền Thiên Lãng cũng tìm không thấy. Trên thực tế, cũng không chỉ là hắn đang tìm, Tùng Thao, Hứa Nhạc, Khổng Hoài ba người, cũng đang tìm. Thứ Phương tại toàn lực tìm tìm, thế mà không có chút nào tin tức. Hai gia hỏa này, rất có thể giấu đi. Vương Hổ đại ca. Một đạo vội vàng bẩm báo âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Gấp gáp bận bịu hoảng làm cái gì? Vương Hổ ánh mắt mang lấy vài tia không kiên nhẫn. Bên ngoài. Xuất hiện rất nhiều khôi lỗi chiến sĩ, cùng lúc trước Vương Sung đại ca nói, không khác nhau chút nào. Âm dương thiên vệ. Vương Sung giờ phút này nhịn không được nói, tuyệt đối là âm dương thiên vệ, ta cùng Mục Vân, Huyền Thiên Lãng ba người, bị cái này bầy xuất sinh truy sát qua. Thực lực như thế nào? Nghe bọn hắn danh tự, bài danh phía trên âm thập lục âm thập thất, ta có thể lấy một địch hai. Nếu là tồn tại âm nhất, âm thập loại hình, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ. Lời này vừa nói ra, ngược lại để Vương Hổ kinh ngạc không thôi. Vương Sung có thể là thiên tôn nhập thần bảng đệ thập nhất. Nói như vậy, những khôi lỗi kia trước 10 chi vị, so thiên tôn nhập thần bảng trước 10 càng mạnh. Vương Hổ hừ một tiếng. Theo ta đi nhìn. Hắn cũng là không tin, những này âm dương thiên vệ, đã chết đi người, không biết biện pháp gì sống lại, hội có cái này lớn bản lĩnh. Mà cùng một thời gian, không chỉ là Vương Hổ. Kim Cương Minh Giáp quy tộc Trịnh Hải Dương. Bát Dược Hắc Giao xà tộc vệ trí cường, giờ phút này cũng là đứng vững tại chỗ ở bên ngoài. Vương Hổ, cảm nhận được rồi. Trịnh Hải Dương toàn bộ người nhìn, nho nhã, có thể nói là lên lời nói, cho người cảm giác, lại là rất giả dối. Nhiều ít người. Hơn 1.000 người đi. Trịnh Hải Dương giờ phút này vẫn y như là không mặn không nhạt nói. Vương Hổ, ta có thể là nhắc nhở ngươi, trước đó ta cùng này một đám khôi lỗi bên trong, một vị tên là Âm Ngũ Nam Tử, tiền nhiệm giao thủ. Kết quả. Bất phân thắng bại. Âm Ngũ. Vương Hổ cùng Vương Sung đều là sững sờ. Kia chính là đệ ngũ thống lĩnh. Trịnh Hải Dương có thể là thiên tôn nhập thần bảng thứ hai. Vương Hổ giờ phút này, nhìn về phía cổ thành bên ngoài. Đạo đạo thân ảnh, đã là xung phong tiến đến. Những âm dương thiên vệ kia, liều mình không sợ chết. Làm sao lại đột nhiên bộc phát? Vương Hổ khó hiểu nói, trước đó tuyệt không gặp bọn họ xuất động, hiện tại thế nào đột nhiên xuất hiện? Có lẽ là cổ thành bên trong, cái gì biến động, dẫn tới chú ý của bọn hắn rồi. Vệ Chí Cường giờ phút này thanh âm mang lấy một tia khàn khàn, nói, các ngươi tự học nhìn, đám người kia, từ mặt phía bắc đánh tới. Đông nam phía tây đều có người, nhưng là đám người kia, từ mặt sau công kích mạnh nhất. Lời này vừa nói ra, Vương Hổ mấy người, cũng là phát hiện vấn đề. Mặt phía bắc. Vương Hổ lẩm bẩm nói, trước đó tìm kiếm Huyền Thiên Lãng cùng Mục Vân, có thể phát hiện chỗ nào không đúng không có. Mặt phía bắc, chúng ta còn chưa kịp đi. Vương Hổ nghe được trả lời, tâm thần khẽ nhúc nhích. Vì cái gì, hắn luôn cảm giác, chính là Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai tên ra hỏa, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đi. Vương Hổ giờ phút này hừ một tiếng, nói, ta đến xem, bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Tuy nói những âm dương thiên vệ kia, thực lực cường đại, có thể là dù sao nhân số ít. Thật nếu là giao thủ lên, những tên kia, sẽ không chiếm theo ưu thế. Vâng. Giờ này khắc này, cổ thành bên trong, mấy ngàn vị đến từ các phe thiên tôn nhóm, cùng kia ngàn tên âm dương thiên vệ, triệt để giao thủ. Ai là âm nhất, ra. Vương Hổ giờ phút này khẽ quát một tiếng, gầm thét lên. Hừ. Bản tọa. Một thân ảnh, trực tiếp đánh tới, Vương Hổ giờ phút này, ngang nhiên không sợ, trực tiếp lên tiếp. Vâng. Hai thân ảnh, tại lúc này triệt để giao thủ. Phanh. Một đạo bành tiếng vang, lập tức vang lên, hai người dây lát ở giữa, thể hiện ra thực lực cường đại tới. Vương Hổ. Tiếp cận thần tôn. Chính Hải Dương thấy cảnh này, nhịn không được nói, ta cảm giác, hắn có lẽ muốn đi vào thần tôn, cũng liền bước vào. Vệ Chí Cường giờ phút này cũng là gật đầu. Vương Hổ đúng là rất mạnh. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, song phương giao chiến, chém giết thảm liệt. Có thể là từ từ, Vương Hổ đám người, phát hiện vấn đề. Những âm dương thiên vệ kia, từng cái xung phong rất mãnh liệt. Có thể là tại chiếm cứ cổ thành chi bắc một mảnh diện tích về sau, lại là bảo thủ, lại không công kích mãnh liệt. Chương 3005, Thất Đại Thống Chu. Không chỉ như vậy, thậm chí có mấy vị cường đại âm dương thiên vệ, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một nhóm người, mang lấy mặt khác một nhóm âm dương thiên vệ, đau khổ chèo chống sự tiến công của bọn họ. Thẳng hướng mặt phía bắc. Vương Hổ giờ phút này ra lệnh một tiếng. Lập tức, liệt diễm huyền điểu tộc các chiến sĩ, giờ phút này từng cái xung phong ra ngoài. Trịnh Hải Dương, Vệ Chí Cường đám người, cũng là phát hiện chỗ khác biệt, từng cái xung phong ra ngoài. Mà cùng lúc đó, thiên âm cổ thành mặt phía bắc. Trên trăm vị âm dương thiên vệ, giờ phút này thủ hộ tại trước đó Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người tiến vào lối vào vị trí. Cổ thành mật địa bị mở ra. Cầm đầu mấy tên thống lĩnh, giờ phút này ánh mắt lạnh như băng. Sẽ chắn sao? Một người trong đó mở miệng nói. Ngăn không nổi, là thiên tôn ấn mở ra. Nghe đến lời này, mấy vị thống lĩnh đều là trầm mặc. Kia không có cách nào, đã như vậy, mật địa mở ra, đã thành tất nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể đủ, tiến vào bên trong, ngăn cản những người này. Lập tức, trên trăm đạo thân ảnh, tại lúc này từng cái xông vào trong đó. Mà cùng một thời gian, phía trên tòa thành cổ, ngàn vị âm dương thiên vệ, cũng là từng cái xông vào đến thông đạo bên trong. A, Vương Hổ đám người, cũng là phát hiện không hợp lý địa phương. Những cái kia âm dương thiên vệ, giờ phút này đột nhiên lui lại. Thái độ quá mức kiên quyết. Cơ hồ không cần một chén trà công phu, âm dương thiên vệ nhóm, đã là từng cái biến mất không thấy. Đám người giờ phút này, tụ tập đến những âm dương thiên vệ kia biến mất địa phương. Các ngươi nhìn. Trong đám người, một người mở miệng, mọi người nhất thời ánh mắt tụ tập tới. Cái thấy hết mang lấp lóe ở giữa, nơi đó, một đạo lối vào, tại lúc này tản mát ra đạo đạo nguyên lực ba động. Chân chính thiên âm cổ thành. Đám người giờ phút này, ánh mắt nhìn. Đi. Trong đám người, đã là có người chờ không nổi. Lần lượt từng thân ảnh, vọt thẳng vào đến thông đạo bên trong. Từ từ, thiên âm cổ thành bên trong. Náo nhiệt độ bắt đầu dần dần giảm xuống. Kia một cái thông đạo, thông hướng nơi nào, không người biết được. Thông đạo bên trong. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, giờ phút này xuất hiện. Chỉ là, hai người thân ảnh, cũng không phải tại trước đó thiên âm cổ thành bên trong, mà là chuyển đổi đến một mảnh khác không gian. Nơi đây, khí tức bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cho người cảm giác, chính là cực kỳ thâm hậu tinh thuần nguyên lực. Mà vào mắt chỗ, cũng là một mảnh thành trì. Chỉ bất quá. Không giống với trước đó chỗ thiên âm cổ thành, nơi đây thành trì, nhìn lại là cực kỳ xa hoa. Mà lại cho người cảm giác, mới tinh vận ý như là. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía, sợ hãi than nói, trận pháp chi đạo. Dùng trận pháp cường đại, đem đất trời bốn phía nguyên lực hấp thu mà đến, bảo tồn nơi đây nguyên lực bình ổn. Thủ đoạn như vậy, ít nhất là đỉnh cấp chí tôn thần trận. Huyền Thiên Lãng không hề hiểu trận pháp, nhưng là nhìn lấy cổ thành mới tinh, nhịn không được thân ảnh rơi xuống, đến một tòa tháp lâu bên trong. Nguyên lực từ từ lưu chuyển ở giữa, trong lầu tháp, nhìn kỹ lại, cùng bình thường địa phương không khác, cũng không có gì kỳ lạ địa phương. Huyền Thiên Lãng một liền tiến vào đến vài tòa nhìn tương đối đặc biệt địa phương, kết quả cũng đều là không có gì phát hiện. Nơi này, có chút tà môn. Huyền Thiên Lãng mở miệng nói, cái gì đều không có, đây chẳng lẽ là thiên âm cổ thành chân chính bí mật chỗ. Lệnh bài kia, có cái gì ba động sao? Không có. Huyền Thiên Lãng càng là không hiểu. Đi vào trước xem một chút đi. Ừm. Hai người giờ phút này, tiến nhập cổ thành bên trong, bốn phía điều tra lên. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, cổ thành bên trong, hai thân ảnh vừa đi vừa về điều tra, nhưng cuối cùng, cũng không có gì kỳ lạ địa phương. Chỉ là, theo hai người tìm, đúng là không có gặp được cái gì, có thể là lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này lại là đột nhiên đến. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng tụ tập lại một chỗ. Kia lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này đến cổ thành trước. Chính là Âm Dương Thiên Vệ nhóm. Nhìn xem kia một bộ trang điểm, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng chính là nhận ra. Đám người kia, thế nào so Vương Hổ bọn hắn, sớm hơn tiến đến rồi. Huyền Thiên Lãng khó hiểu nói. Mục Vân thấp giọng nói, có thể là chúng ta mở ra nơi đây, bọn hắn cảm thấy, đoán chừng liền giết vào. Vương Hổ những tên kia, đoán chừng cũng là một mặt ngộng bước đi. Âm Dương Thiên Vệ nhóm, từng cái xông tới. Cầm đầu 10 đạo thân ảnh, trang điểm cùng cái khác thiên vệ môn, hoàn toàn khác biệt. 10 đại thống lĩnh. Giờ phút này, Âm Nhất thống lĩnh mở miệng nói, các người, lập tức đi các vị thống chủ phủ xem xét, bí pháp có hay không bị người xúc động. 7 vị thống chủ phủ đệ, muốn phá lệ cẩn thận xem xét. Vâng. Lập tức, số ngàn người, từng cái tách ra. Những người kia, không hề lao vùn vụt hướng cổ thành bên trong bốn phía, mà là hướng thẳng đến cổ thành bên ngoài, chạy như bay. Thấy cảnh này, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích. 7 vị thống chủ phủ đệ. Thống chủ. Nghe xưng hô này, hẳn là so thống lĩnh địa vị cao hơn A. Còn thưa người, theo ta trấn thủ nơi đây. Âm Nhất nhìn về phía mấy trăm người, nói, những tên khốn kiếp kia, muốn quấy rầy thống chủ nghỉ ngơi, tội đáng chết vạn lần, chúng ta cần thịt nát xương tan, cũng cản bọn họ lại. Vâng. Vâng. Từng đạo tiếng hô hoán, tại lúc này vang lên. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng xem như nghe rõ. Thất đại thống chủ phụ đệ, chỉ sợ mới là cái này thiên âm cổ thành chỗ bí mật. Đi. Mục Vân giờ phút này trực tiếp mở miệng nói, bọn hắn muốn ngăn, khẳng định là Vương Hổ đám người kia, chúng ta cũng không thể tại cái này làm nhìn xem. Đi nơi nào? Người không nghe bọn hắn nói, muốn đi xem xét, 7 vị thống chủ phủ đệ sao? Chúng ta đương nhiên là muốn đi bên kia. Huyền Thiên Lãng giờ phút này vội vàng nói, chỉ dựa vào hai người chúng ta, có thể không đủ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tìm yếu nhất một nhóm động thủ, chưa hẳn không có cơ hội. Người ngẫm lại xem. Đây chính là toàn bộ thiên tôn vực bên trong, bí mật lớn nhất địa phương, nếu là cứ như thế mà buông tha, ngươi cam tâm sao? Hoặc là nói, bọn gia hỏa này, ngăn cản không nổi Vương Hổ, Trình Hải Dương, vệ trí cường những người kia công kích, vô cùng có khả năng cũng là rút lui. Đến thời điểm, ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn, cầm bảo tàng. Huyền Thiên Lãng bị Mục Vân một giật dây, lập tức nói, đi, lao tử hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn, không cần thiết so ngươi sợ. Đi. Hai thân ảnh. Tại lúc này rời đi cổ thành. Mà tại hai người không có rời đi bao lâu, hậu phương đột nhiên truyền đến đạo đạo tiếng nổ đùng đoảng. Toàn bộ cổ thành, tại giao chiến phía dưới, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Huyền Thiên Lãng giờ phút này ngạc nhiên. Thật đánh lên. Xem ra, cái này mật địa bên trong, thật có vật rất quan trọng. Không phải vậy, những Âm Dương Thiên Vệ kia, không có khả năng vội vã như vậy không thể ở. Ngươi vừa rồi chú ý tới sao? Mục Vân mở miệng nói. Chú ý tới cái gì? Huyền Thiên Lãng một mặt không hiểu. Mục Vân im lặng, từ từ nói, vừa rồi những cái kia đi ra hỏa bên trong, có chúng ta trước đó gặp phải Âm Thập Bát, Âm Thập Cửu. Hai người này, cũng là chúng ta bây giờ nhất có năm chắc đối phó hai người. Dưới mắt chỉ cần đi theo đám bọn hắn hai người dẫn đội cái kia một đội nhân mã, chúng ta liền có khả năng khai quật đến một chỗ thống chủ phủ kỳ lạ. Mục Vân lời nói rơi xuống, Huyền Thiên Lãng ánh mắt sáng lên. Làm đi. Chương 3006, theo đuôi. Giờ này khắc này, Âm Thập Bát cùng Âm Thập Cửu hai người dẫn đội, rời đi cổ thành, hướng về một phương hướng, mau chóng đuổi theo. Rời đi Âm Dương Thiên Vệ, ước chừng hơn 100 người, cái này một đội, liền có hơn 20 người. Âm Thập Bát cùng Âm Thập Cửu, giờ phút này mang lấy một đội người. Đáng ghét, Thiên Tôn ấn làm sao lại bị đám người kia tìm tới, mà lại tụ hợp thành công rồi. Âm Thập Cửu giờ phút này tốc độ cực nhanh, nhịn không được quát mắng. Bọn gia hỏa này, cũng không phải là loại lương thiện, lần trước cái kia Vương Sùng, theo ta nghe ngóng, là bọn hắn một nhóm người này bên trong, xếp hạng khá cao. Tại tên kia phía trước, còn có 10 cái người, cực kỳ lợi hại. Không thể chủ quan. Ừm. Âm Thập Cửu gật gật đầu, nói, hy vọng 7 vị thống chủ phủ đệ, cũng không bị quấy rầy, bằng không, chúng ta quả nhiên là trăm chết không đền được tội. Ừm. Hai người nói, tốc độ không ngừng tăng tốc. Chỉ là hai người mặc dù thực lực cường đại, có thể lại là không có phát hiện, thân ở hai người về sau Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng. Lão Mục, ngươi là thế nào che giấu khí tức? Tại bên cạnh ta, ta nếu không phải nhìn thấy ngươi, đều không cảm giác được ngươi tồn tại. Huyền Thiên Lãng nhịn không được nói. Ngươi là thế nào làm đến? Ta cũng chính là bằng vào thần khí, bất quá đến thần tôn cảnh giới, cũng liền làm không được. Ta cũng đồng dạng. Mục Vân không nhiều giải thích, từ từ nói, đám người kia, thật đúng là chú ý cẩn thận, ba bước vừa quay đầu lại, liền sợ có người truy tung giống như. Cẩn thận hơn có làm được cái gì, đụng phải hai người chúng ta, coi như bọn họ không may. Ngươi đừng chần chừ. Mục Vân giờ phút này lại là bình tĩnh nói, đợi chút nữa miễn không giao thủ, Âm Thập Bát cùng Âm Thập Cửu, ngươi phải đối phó một cái. Không có vấn đề, ta nhìn kia Âm Thập Cửu trước đó bị Vương Sùng kích thương, hiện tại đoán chừng cũng không thể nào khôi phục, cái này liền giao cho ta hảo. Huyền Thiên Lãng một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Ngươi thực sẽ tuyển. Mục Vân nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, một mặt im lặng. Ách! Huyền Thiên Lãng lại là cười nói, mặc dù ta là Thiên Tôn Đại Viên Mãn, có thể là bàn về sức chiến đấu, ngươi mạnh hơn ta tốt sao? Ngươi yên tâm, giết kia Âm Thập Cửu, ta liền giúp ngươi đối phó Âm Thập Bát, đến mức những người khác, đối ngươi ta mà nói, không tính vấn đề. Ha ha! Lời tuy như thế, có thể là hai người tốc độ không giảm, hướng phía trước, không ngừng chạy như bay. Từ từ, thân trước 20 nhiều tên Âm Dương Thiên Vệ, tốc độ dần dần hạ thấp xuống tới. Cuối cùng, hơn 20 người xuất hiện tại một mảnh khe núi chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía trống rỗng, đầy khắp núi đồi, vừa mắt chỗ, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Giờ khắc này, khiến người ta cảm thấy nội tâm đều là trở nên bắt đầu hoang vu. Âm Thập Bát cùng Âm Thập Cửu hai người, tại lúc này dừng lại. Tán. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này tản ra. Hơn 20 người, trọn vẹn tản ra ngoài ngàn mét. Âm Thập Bát cùng Âm Thập Cửu hai người, giờ phút này nhìn xem lẫn nhau, gật gật đầu. Từ từ ở giữa, hơn 20 người bên ngoài thân, đạo đạo nguyên lực dũng động. Tại thân thể bọn họ bên trong, phảng phất là xuất hiện một đạo đạo ấn ký. Kia một đạo đạo ấn ký, mang lấy từng tầng độc đáo quan mang, giống như dạ nguyệt vầng sáng, tản ra lệnh người mê say khí tức. Chỉ là sau một khắc, theo vầng sáng tản ra. Bốn phía, đạo đạo quan mang, dần dần biến mất. Trong khe núi, lại là trống rông xuất hiện một cánh cửa. Âm Thập Bát cùng Âm Thập Cửu hai người, nhìn thấy môn kia xuất hiện, đều là nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi tại thủ hộ, hai người chúng ta tiến nhập xem xét. Vâng. Lập tức, Âm Thập Bát cùng Âm Thập Cửu hai người, tiến nhập môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Còn dư đám người, vây tại một chỗ, thủ hộ ở trước cửa. Chuẩn bị động thủ. Mục Vân giờ phút này, lời nói rơi xuống, thân ảnh đã là trực tiếp giết ra. Huyền Thiên Lãng giờ phút này, tốc độ đồng dạng không chậm. Không có hai vị đỉnh tiêm Thiên Tôn đại viên mãn tại, kia còn thừa người, bất quá là Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người món ăn khai vị thôi. Mà cùng lúc đó, đại môn về sau, Âm Thập Bát cùng Âm Thập Cửu hai người tiến nhập môn bên trong về sau, xuất hiện tại một tòa bên trong đại sảnh. Nhìn xem đại sảnh bên trong, bốn phía bảo tồn hoàn hảo, hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, nơi này không có bị phát hiện. Ừm. Âm Thập Cửu gật gật đầu, nói, lúc trước bảy vị thống chủ đại nhân, phong cấm tự thân cung điện, đem những tên kia, phong cấm tại địa phương này, nếu là bị bên ngoài những người kia phát hiện, chúng ta liền không có quả ngon để ăn. Đúng a, dù sao, mỗi một vị đều là so âm nhất thống lĩnh đều cường đại tồn tại. Trọn vẹn hơn vạn, nên thực lực cỡ nào? Giờ khắc này, hai người đề cập, đều là nội tâm sợ hãi than. Hơn vạn tên trang bị đỉnh tiêm hộ thuẫn cùng thần binh Thiên Tôn đại viên mãn cấp bậc chiến sĩ. Không sợ sinh tử, chỉ có mệnh lệnh. Sức chiến đấu cỡ này, đủ để cho bên ngoài đám kia người xâm nhập mất lý trí. Đi thôi, nơi này không có chuyện gì, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Tốt. Hai người giờ phút này, quay người liền muốn rời đi. Chỉ là đột nhiên, phía sau hai thân ảnh, tựa ở đại sảnh trên trụ đá, lại là ánh mắt mang lấy trêu tức, nhìn về phía hai người. Mỗi một cái đều so sánh âm nhất thống lĩnh cấp bậc. Mà lại trọn vẹn hơn vạn cái, là cái gì? Huyền Thiên Lãng giờ phút này, mang lấy hiếu kỳ, nói, chẳng lẽ là khôi lỗi? Nghe nói âm dương song đế am hiểu khôi lỗi thuật, sẽ không phải là chân chính khôi lỗi a. Hơn vạn tên khôi lỗi chiến sĩ, mỗi một cái không thua kém gì các ngươi đại thống lĩnh. Đó không phải là nhất tổ hơn vạn đỉnh tiêm thiên tôn khôi lỗi quân đội sao? Huyền Thiên Lãng một bộ khoa trương biểu lộ, nhịn không được nói, cẩn thận nói một chút, nói cho chúng ta nghe nghe a. Âm thập bát cùng âm thập cửu giờ phút này nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, ánh mắt mang lấy sát khí. Quả nhiên bị các ngươi tìm được. Âm thập cửu âm lãnh lạnh nhạt nói, không phải chúng ta tìm tới. Mục Vân lại là cười nói, là các ngươi mang bọn ta đến. Hả? Lời này vừa nói ra, âm thập bát cùng âm thập cửu hai người ánh mắt nghiêm nghị. Xem ra bảy vị thống chủ phủ nắm giữ hơn vạn tên khôi lỗi. Mục Vân gật đầu nói, hơn vạn tên đỉnh tiêm thiên tôn khôi lỗi. Huyền Thiên Lãng, ngươi tiền nhiệm nói cho ta, nói cửu đại nhị đẳng bên trong thiên tôn chiến sĩ mấy vạn, chẳng lẽ đều là thiên tôn đại viên mãn à? Dĩ nhiên không phải. Mục Vân lần nữa nói, vậy ta nếu là trưởng không cái này bảy thiên tôn đại viên mãn khôi lỗi quân đoàn, có hay không có thể so sánh được nhị đẳng thế lực bên trong thiên tôn quân đoàn rồi? Đương nhiên có thể. Hai người kẻ sướng người họa, phảng phất đã là phân phối những khôi lỗi kia. Muốn chết. Âm thập cửu giờ phút này, hư lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, sát khí tàn phá bừa bãi. Huyền Thiên Lãng không lui không tránh, trực tiếp giết ra. Mục Vân giờ này khắc này, cũng là trực tiếp đối mặt âm thập bát. Thiên tôn đại viên mãn, ta cũng nhìn xem, ngươi cái này âm thập bát thống lĩnh, thực lực đến cùng như thế nào đi. Bào hao hoàng lôi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một quyền ném ra. Trên thực tế, khoảng thời gian này, hắn tuy nói một mực bốn ba. Có thể chân chính trên ý nghĩa đến nói, cũng không phải hắn thực lực chưa đủ, mà là đối thủ thành quần kết đội. Nếu thật là một đối một, dưới mắt, có lẽ chỉ có thiên tôn nhập thần bảng, mới coi như hắn đối thủ. Mà cái này âm thập bát, hiển nhiên là nắm giữ thiên tôn nhập thần bảng thực lực võ giả. Mục Vân cũng rất muốn biết, đối mặt bực này đối thủ, mình rốt cuộc cần trả giá cỡ nào đại giới, mới có thể đủ chế phục. Chương 3007, người quá kém cỏi. Vâng. Cơ hồ là giây lát ở giữa, hai người giao chiến đến cùng một chỗ. Đại sảnh bên trong, lập tức buộc phát ra ầm ầm thanh âm. Một bên khác, Huyền Thiên Lãng cùng âm thập cửu hai người, giây lát ở giữa giao thủ, cũng là liên tiếp xuất hiện sát chiêu. Giờ khắc này, âm thập bát đồng dạng là bất lận xuất thủ. Chạm. Một tay vung ra, một đạo nguyên đao, tại lúc này trực tiếp chém ra. Đao mang lóe lên, thẳng oanh Mục Vân thân trước quang mang mà đi. Mục Vân ánh mắt không thay đổi, xoay người đấm lại, trực tiếp quanh ra. Thật lôi thần bạo. Kịch liệt tiếng sấm, tại lúc này vỡ ra. Âm thập bát thân ảnh tại lúc này lui lại. Thiên tôn cảnh giới viên mãn, lực buộc phát không kém hơn thiên tôn đại viên mãn. Xem ra, thật đúng là không thể xem thường ngươi. Xem thường hắn người, có thể là hội bỏ ra cái giá khổng lồ. Mục Vân một câu rơi xuống, một quyền trực tiếp quanh ra. Âm thập bát hừ một tiếng, toàn thân khí huyết, điều động đến cực hạn. Huyết mang đao. Một câu uống xong, âm thập bát thể nội đao khí, tại thời khắc này, tụ tập đến cực hạn. Một cỗ khiếp người khí tức, tại lúc này ngưng tụ, sau đó nở rộ. Huyết mang, càn quét hướng Mục Vân, khuấy động Mục Vân thể nội, khí huyết không bị chính mình khống chế. Xích lôi hoàng đao. Mục Vân giờ phút này minh bạch, nếu là bị đao mang bao trùm, cả người hắn thân thể, sẽ không bị khống chế. Xích lôi hoàng đao, tại lúc này trực tiếp chém ra. Một đạo đao mang, nên không mà lên, trực kích huyết sắc đao mang mà đi. Vâng. Đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Trong chớp nhoáng này, đại địa oanh minh, đinh thai nhức óc. Hai đạo đao mang, cứng đối cứng đụng vào nhau. Mục Vân thân ảnh tại lúc này, phịch một tiếng rút lui mà đi, ngã sấp xuống ở đại sảnh một góc, một ngụm máu tươi phun ra. Một kích này, hắn ở vào hạ phong. Chỉ là Mục Vân nội tâm lại là minh bạch. Cũng không phải xích lôi hoàng đao uy lực không đủ mạnh, mà là cảnh giới của hắn, nhận nhất định áp chế. Hừ, dù vậy, ngươi vẫn ý như là muốn bại. Âm thập bát giờ phút này ngữ khí lạnh lùng. Sớm như vậy kết luận. Mục Vân giờ phút này lại là khỏe miệng khẽ nhếch, đứng dậy. Thử lại lần nữa. Một câu rơi xuống, Mục Vân thể nội, cuồn cuộn tiếng sấm, tại lúc này gào thét mà ra. Khôn địa lôi long. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân thể bên trong, đạo đạo tiếng sấm, tại lúc này vang lên. Một tiếng ầm vang, nổ tung vang lên. Một đạo lôi long, cuốn sạch lấy, xung kích đến âm thập nhất thân thể trước. Tiếng bạo liệt, tại lúc này đột nhiên vang lên. Bị lôi long bao trùm, kia một đạo thân thể, tại lúc này bị trói lại, triệt để vô pháp phát huy thực lực cường đại tới. Mục Vân khu thân trước, trực tiếp một quyền ném ra. Tiếng sấm cuồn cuộn, một kích cuối cùng. Âm thập bát thân thể, bạo liệt không ngừng, thể nội xương cốt, tại lúc này cũng là từng đạo nổ bể ra tới. Mà cùng lúc đó, một đạo tiếng hô hoán đột nhiên vang lên. Lão Mục, cứu ta a. Huyền Thiên Lãng giờ phút này quá to. Mục Vân quay người nhìn lại, giờ phút này Huyền Thiên Lãng bị Âm Thập Cửu đuổi theo, chật vật không thôi. Mục Vân bất đắc dĩ, vừa xài bước ra, thể nội lôi đỉnh chi lực bạo khởi. Trong chớp nhoáng này, hai chọi một. Mục Vân bạo phát, tốc độ nhanh, công kích tấn mãnh, Âm Thập Cửu lúc đầu lúc trước, chính là bị Vương Sùng gây thương tích. Hiện nay đối mặt hai người, rất nhanh rơi vào hạ phòng. Tiểu tử, nói ra nơi đây bí mật, lưu ngươi một mạng. Huyền Thiên Lãng hét lớn một tiếng nói. Ngươi làm. Phanh. Chỉ là, Âm Thập Cửu một câu còn chưa nói xong. Mục Vân một quyền đã là trực tiếp nện xuống. Âm Thập Cửu đầu thiếu nửa bên. Huyền Thiên Lãng nhếch miệng cười nói, ta biết, nhìn ngươi cái này trung thành cảnh cảnh bộ dáng, là không thể nào nói. Huyền Thiên Lãng giờ phút này, cũng là dây lát ở giữa sông ra. Hai người hợp lực, không bao lâu, Âm Thập Cửu thể nội khí tức, dần dần sụp đổ. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, giờ phút này thở hừng hộp, nằm nghiêng trên mặt đất. Nhìn xem lần này chém giết hai người, tốc độ cực nhanh. Có thể là hai người cơ hồ là vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó. Ngươi! Ngươi quá kém cỏi đi! Mục Vân nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, nhịn không được nói, cái này Âm Thập Cửu, ngươi đều giải quyết không? Trách ta sao? Huyền Thiên Lãng cũng là bất đắc dĩ nói, cái này ra hỏa, tốt xấu nắm giữ Thiên Tôn nhập thần bảng trước 15 thực lực, ta mới tiến nhập Thiên Tôn đại viên mãn bao lâu thời gian. Ta đều nói, bàn về sức chiến đấu, ngươi mạnh hơn ta sao? Ha ha! Mục Vân lười nhác cùng cái này ra hỏa tranh luận. Giờ phút này, hai người ở vào đại sảnh bên trong. Dài rộng gần ngàn mét đại sảnh bên trong, tráng lệ, có thể lại không có chút nào sinh khí. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, vừa rồi Âm Thập Bát cùng Âm Thập Cửu hai người, tiến vào bên trong, liền nói không có bị người động đậy, kia cái gọi là khôi lỗi quân đoàn, hẳn là ngay ở chỗ này. Huyền Thiên Lãng cũng là gật gật đầu. Hai người đứng dậy, cẩn thận tra tìm. Đem cái lệnh bài kia lấy ra nhìn xem, ta luôn cảm giác, đồ chơi kia không đơn giản. Ừm. Mục Vân lấy ra lệnh bài. Từng đạo quan mang, tại lệnh bài mặt ngoài tụ tập, lóe ra lệnh người tâm động vầng sáng. Mà theo quan mang, càng ngày càng nhiều ở giữa. Từng đạo quan buộc, từ quang mang bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất. Quang buộc xuất hiện, quang mang ngưng tụ, bắn thẳng đến mặt đất. Đại địa phía trên, quang mang chợt lóe lên. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem quang mang kia. Cái gặp đại sảnh mặt đất, dần dần tản ra. Từng cái pho tượng, tại lúc này xuất hiện. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn hơn 1.000 cái, phân bố tại đại điện trong lòng đất. Hai người thân ảnh rơi xuống. Nhìn xem kia từng cái sinh động như thật, giống như tượng binh mã đồng dạng pho tượng. Hai người đi vào trong đó. Đây chính là bọn hắn nói tới khôi lỗi chiến sĩ đi. Mỗi một cái, còn mạnh hơn âm nhất nhân vật. Huyền Thiên Lãng ngạc nhiên nói. Hẳn là. Nhìn xem phía trên điêu văn, Mục Vân nhịn không được nói. Cùng ta bản thân nhìn thấy đế tử khôi thân điêu khắc thủ pháp, quỷ thần khó lường. Có thể là, thế nào thúc giục sống. Huyền Thiên Lãng buồn bực nói, những vật này, dựa vào cái gì đánh trận. Có lẽ là chúng ta không tìm được biện pháp mà thôi. Mục Vân lại là chân thành nói. Nơi này ước chừng hơn 1.000 vị điêu khắc, tuy nói tạm thời không biết nên như thế nào điều khiển, nhưng là tốt nhất trước mang đi. Cái khác 6 chỗ địa phương, cũng không phải là đơn giản như vậy, chúng ta đi trước nhìn kỹ hăng nói. Ừm. Huyền Thiên Lãng mở miệng nói, kia ngươi mang đi. Ngươi không muốn. Khu khu, cái này người là ngươi giết, ta cũng không tiện ham những vật này. Mục Vân cũng không khách khí, trực tiếp thu. Hơn 1.000 vị đỉnh cấp thiên tôn chiến sĩ, có thể là thập phần khó được. Tuy nói hiện tại, không hề biết nên như thế nào điều khiển, có thể là tóm lại là sẽ tìm được biện pháp. Mục Vân cũng không khách khí, trực tiếp thu nhập đến Chu Tiên Đồ bên trong. Chu Tiên Đồ hiện tại lớn như vậy không gian, đầy đủ hắn đem những khôi lỗi này cất đặt. Chỉ là, theo Mục Vân để vào đến Chu Tiên Đồ bên trong không gian bên trong, từng đạo vù vù âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Những khôi lỗi kia, tại lúc này, đột nhiên mở hai mắt ra. Từng đôi xích hồng ánh mắt, mang lấy lệnh người kiêng kỵ khí tức. Tham kiến chủ thượng. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng phía Mục Vân, túi đầu liền bái. Một màn này, để Mục Vân triệt để ngộng. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn không có cái gì phản ứng đám khôi lỗi, đột nhiên liền sống tới rồi. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa định làm ra chỉ lệnh, có thể là những khôi lỗi kia hai mắt, tại lúc này ảm đạm xuống. Rốt cuộc không có một tia âm thanh. Mục Vân lại là sững sờ. Làm gì? Trời ta! Chương 3008 Thiên Tôn cốt tùy dịch. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tỉnh táo lại, Mục Vân lại là dần dần minh bạch. Có lẽ, hắn biết vì cái gì. Những khôi lỗi này, cần một loại sức mạnh điều khiển. Lớn nhất có thể là thế giới chi lực. Những khôi lỗi này, dùng thế giới chi lực thôi động sao? Như thế nói đến, nếu là đem thế giới chi thụ tọa trấn chu tiên đồ bên trong, vậy những này khôi lỗi, chẳng phải là mặc cho chính mình điều khiển. Hơn vạn đỉnh tiêm thiên tôn chiến sĩ. Bực này sức chiến đấu, không kém tại chín đại thế lực những cái kia mấy vạn thiên tôn chiến đoàn A. Nghĩ tới đây, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia nóng rực. Đáng tiếc hiện tại, thế giới chi thụ còn trên người Tiểu Huyền Phong, bằng không mà nói, tại cái này thiên tôn vực bên trong, dựa vào ngàn vị khôi lỗi, chính mình hoàn toàn có thể quét ngang tất cả mọi người, thành vị cường đại nhất một phương A. Thế nào rồi? Cảm giác được Mục Vân có chút không đúng, Huyền Thiên Lãng nhịn không được nói. Không có gì. Mục Vân chân thành nói, những khôi lỗi này, đúng là có tác dụng lớn chỗ, có thể là thế gian này, chỉ sợ trừ ta, không ai sẽ lại điều khiển. Cho nên cho ngươi cũng không có gì chỗ đại dụng. Nhìn thấy Mục Vân vẻ mặt nghiêm túc, Huyền Thiên Lãng cười nói, dù sao ta cũng không quan tâm, đối với nhị đẳng thế lực đến nói, quyết định sống sót hay không, mấu chốt nhất là thần tôn cấp bậc đỉnh tiêm chiến lược. Ta tương lai đến thần tôn, là muốn trở thành liệt diễm huyền điểu tộc tộc trưởng. Chỉ là một vạn đỉnh tiêm thiên tôn, ta nhưng nhìn không bên trên. Đa tạ. Mục Vân chắp tay nói. Huyền Thiên Lãng trứng mắt, kia ngược lại chưa hẳn. Chỉ là có lẽ, cái này ra hỏa đem mình làm thật bằng hữu, nguyện ý làm ra lấy hay bỏ. Cái kia, Mục Vân, đã hai ta đều quen như vậy, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút? Ngươi đến cùng là ai? Lại là thế nào đem Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc cùng Diệp Tuyết Kỳ dạng này tuyệt thế nữ tử đoạt tới tay? Ngươi quan tâm là cái này sao? Mục Vân cười cười nói, ta đã sớm nói cho ngươi, ta bản bất phàm, đến mức ta đến cùng đến từ nơi nào, tương lai ngươi sẽ biết. Bất quá đến thời điểm, ngươi cần phải ghi nhớ, đừng la to ta là huynh đệ ngươi, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cắt. Huyền Thiên Lãng nhìn thấy Mục Vân không nói, cũng không hỏi nữa. Mục Vân giờ phút này, nhìn xem đại sảnh bốn phía, nói, nếu là thất đại thống chủ phủ một trong, tổng không đến mức cái này đơn điệu, nhìn xem có hay không cái khác. Tốt. Hai người giờ phút này, nhìn xem bốn phía đại điện, cũng không có gì lạ đặc phát hiện. Chẳng lẽ cũng chỉ có những này thiên tôn khôi lỗi sao? Huyền Thiên Lãng nhịn không được nói. Có lẽ còn là nhìn cái đồ chơi này. Mục Vân lật bàn tay một cái, lệnh bài kia phía trên, xuất hiện từng tia ánh sáng mang, dọc theo đại điện, dần dần phiêu đắng ra. Cuối cùng, quang mang phiêu đắng đến đại điện xó xỉnh vị trí, hai mặt vách tường chỗ giao hội, phảng phất xuất hiện một cái khe, từng sợi bụi mù, tại lúc này bay vào đi vào. Có lẽ chính là chỗ này. Mục Vân giờ phút này, lòng bàn tay, đạo đạo trận văn ngưng tụ. Từng sợi trận văn, không ngừng hội tụ thành lóe ra quang mang, đem hai mặt vách tường ngạnh sinh sinh mở ra. Hai mặt vách tường chỗ giao hội, xuất hiện một cái thông đạo. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Từ từ, một cỗ thư sướng khí tức, lưu chuyển thể nội. Đồ tốt. Huyền Thiên Lãng cái mũi giật giật, nói, có đồ tốt tồn tại nơi đây. Vật gì tốt? Đối với chúng ta tạo nên thiên tôn cốt, có cực lớn công hiệu chi vật. Huyền Thiên Lãng bước chân tăng tốc. Hai người đi ra thông đạo, bất ngờ ở giữa phát hiện, một tòa tiểu cung điện, dài rộng khoảng mười mấy mét. Nhìn nơi đó, Huyền Thiên Lãng ngón tay trong đó một mảnh. Cái kiến giải trên mặt, một tòa ao nước. Nói đúng ra, cũng không phải ao nước. Kia trong hồ, cất giấu cũng không phải thủy. Mà là tản ra xanh ngọc quang mang chất lỏng. Cái này là cái gì? Thiên tôn cốt tủy dịch a. Huyền Thiên Lãng giờ phút này, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, bất khả tư nghị nói. Làm sao lại có thiên tôn cốt tủy dịch xuất hiện ở đây? Thiên tôn cốt tủy dịch. Mục Vân cũng nghe Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đề cập qua. Đoạn thời gian trước, cùng chúng nữ cùng một chỗ, Mục Vân cũng không chỉ là vội vàng thăm dò thân thể huyền bí, đến thần hồn hợp nhất đơn giản như vậy. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ đều là cường đại đan sư, biết không ít. Cái này thiên tôn cốt tủy dịch là có thể luyện chế ra đến. Chỉ là luyện chế thủ đoạn, lại là cực kỳ tàn nhẫn. Đem thiên tôn ngạnh sinh sinh rút xương thủy, hội tụ thành dịch. Hơn nữa còn phải có khi còn sống làm. Rút tủy. Đối với người bình thường đến nói, căn bản khó có thể chịu đựng. Đối với võ giả đến nói, càng khó có thể hơn tiếp nhận tử, nhất là thiên tôn võ giả. Vì cái gì? Bởi vì thiên tôn võ giả, bản thân thiên tôn cốt rèn luyện, nhục thân, huyết mạch cùng xương cốt, hợp thành nhất mạch. Rút cốt tủy, không khác là tước đoạt một cái mạng. Chẳng lẽ là... Huyền Thiên Lãng nhìn ra phía ngoài. Chẳng lẽ là những khôi lỗi kia trước khi chết bị người rút ra thiên tôn cốt tủy? Thiên tôn cốt tủy dịch đối rèn luyện thiên tôn cốt, có chỗ tốt rất lớn, hai người chúng ta, nếu là hấp thu cái này một ao thiên tôn cốt tủy dịch, kia nhất định có thể đặt chân thiên tôn đại viên mãn. Mục Vân lại là ngắt lời nói, là ta, ngươi đừng quên, ngươi đã là thiên tôn đại viên mãn. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Lãng mặt mo đỏ ửng. Hắn cái này thiên tôn đại viên mãn, chiến lực không bằng Mục Vân thiên tôn viên mãn, nói đến, vẫn còn có chút mất mặt. Tuy nói ngưng tụ như thế số lượng thiên tôn cốt tủy dịch, thập phần tàn nhẫn, có thể phải cũng không phải chúng ta làm. Cái này thiên tôn cốt tủy dịch, nếu là không nuốt, kia thật là lãng phí. Huyền Thiên Lãng trong lúc nói chuyện, Mục Vân đã là trực tiếp bước vào trong đó. Ngươi không muốn sống nữa. Huyền Thiên Lãng vội vàng nói, cái này thiên tôn cốt tủy dịch, vô cùng bá đạo, ngươi cốt thân thủ không được, ngươi liền xong đời rồi. Yên tâm, ta sẽ thủ được. Mục Vân giờ phút này, lại là cười nhạt một tiếng, không hề gấp gáp. Cốt thân tại lúc này, tản ra quang mang nhàn nhạt. Từ từ ở giữa, Mục Vân ánh mắt trở nên bình tĩnh. Những cái kia thiên tôn cốt tủy dịch, tại lúc này chạy vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Nhất thời, Mục Vân kinh mạch tại lúc này, không ngừng nhảy lên. Loại cảm giác này, rất là kỳ quái. Giống như, một đạo giang hà bên trong, nhập vào mấy chục đạo nham tương. Nước sông cùng nham tương giúp nhau tác dụng, thôn phệ tiêu mất, làm cho Mục Vân thân thể, trở nên lạnh nóng luân chuyển. Không sợ chết. Huyền Thiên Lãng giờ phút này nói thầm một tiếng, cũng lại không đi quản Mục Vân. Cái này ra hỏa, không phải muốn chết người. Đã dám làm như thế, nhất định là có lực lượng. Giờ phút này, Huyền Thiên Lãng không đi quản Mục Vân, chính mình cũng là toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Thiên tôn cốt tủy dịch, hắn hiện tại cho dù là thiên tôn đại viên mãn, có thể rất lớn một bộ phận, là nguồn gốc từ truyền thừa mang cho mình không ngừng tăng trưởng. Bản thân hắn thiên phú liền rất cường đại. Có thể là cùng Mục Vân so sánh, cũng không tính là gì. Sở dĩ khoảng thời gian này, có thể cùng Mục Vân, để thăng cấp tốc, càng nhiều hơn chính là truyền thừa lực lượng, tuyệt không một hơi triệt để tiêu hao. Bởi vậy, đối với thiên tôn cốt rèn luyện, hắn càng hẳn là chú ý cẩn thận. Thời gian từ từ trôi qua. Chỉ là từ từ, Huyền Thiên Lãng lại là xếp bằng ở thiên tôn cốt tủy dịch bên cạnh ao một bên, mở hai mắt ra. Tình huống gì? Hắn cảm giác được, chính mình hấp thu cốt tủy dịch tốc độ, giống như dòng suối nhỏ, có thể là một bên khác, lại là giống như giang lưu. Mục Vân làm cái gì? Tốc độ nhanh như vậy. Không sợ bạo thể mà chết sao? Chương 3009, thiên tôn cốt đại thành. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là hoàn toàn không thèm để ý. Giờ khắc này, Mục Vân hai mắt nhắm lại, thân thể lại là cảm giác, vô cùng thư sướng. Là thật sự rất dễ chịu. Đoạn đường này đến nay, hắn tu hành là ách lôi thần thể quyết. Lôi đế tự sáng tạo pháp quyết. Mặc dù chỉ là lôi đế thành tiểu đế vị một đoạn lộ trình sở tu thành pháp quyết, có thể là uy lực, tuyệt đối là bá đạo đến cực điểm. Mặc kệ là pháp thân cũng tốt, chân thân cũng được, đây đều là cực kỳ cường đại. Đây cũng là vì cái gì, Mục Vân tại đồng cảnh giới thời điểm, một mực ở vào vô địch. Hai tầng đầu pháp quyết, đã là nghiệm chứng ách lôi thần thể quyết cường hành. Mà hiện nay, đến đệ tam trọng, Mục Vân phát hiện một cái điểm. Ách lôi thần thể quyết tam trọng cốt thân, quan trọng hơn là cốt thân đoán tạo. Dựa vào cái gì đoán tạo? Thiên địa linh tài. Cốt thân đoán tạo càng thêm cường hành, thực lực mới có thể đủ càng cường đại. Bộc phát ra tam trọng cổ thần ngũ thức pháp quyết, uy lực mới có thể càng thêm mãnh liệt. Cương mới là ách lôi thần thể quyết hạch tâm. Nhưng là tiền đề, phải có tư cách vừa rồi đi. Giờ này khắc này, Mục Vân tận mức độ lớn nhất, đi thôn phệ cốt tủy dịch bên trong năng lượng, quan chú đến chính mình cốt thân bên trong. Mà từ từ ở giữa, xuyên thấu qua hắn nhục thân, có thể phát hiện, hắn xương cốt, tại lúc này biến hóa nhan sắc. Như là bạch ngọc, bóng ánh xinh đẹp. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đến cực hạn sao? Mục Vân thì thầm một tiếng. Huyền Thiên Lãng nghe đến lời này, lại là vui vẻ không thôi. Mới vừa rồi bị Mục Vân áp chế. Cái này ra hỏa, hiện tại đến cực hạn, đó không phải là chính mình hiện ra thực lực thời khắc rồi. Chỉ là, còn chưa tới Huyền Thiên Lãng bắt đầu vui vẻ. Đột nhiên, trong ao, bộc phát ra càng thêm cường đại hấp xả lực. Đạo đạo hung manh hấp xả lực, tại lúc này phóng thích ra. Nhìn kỹ lại, hắn thân thể nội ngọc cốt, tại lúc này hóa thành kim cốt. Long cốt. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiếp tục. Đến lúc này một lần, để Huyền Thiên Lãng triệt để hết hy vọng. Được lặc, thịt mũi cũng là thịt ta, dù sao ta cũng thôn vệ không nhiều như vậy. Huyền Thiên Lãng bản thân an ủi một phen, chính là tiếp tục thối cốt. Thời gian từ từ trôi qua, hai người tại lúc này, ngồi yên lặng, không một tiếng động. Mục Vân ánh mắt, mang lấy một tia bình tĩnh. Huyền Thiên Lãng cũng là không ngừng hấp thu. Một ao thiên tôn cốt tủy dịch, dần dần thấy đáy. Mục Vân giờ phút này, thể nội hai đạo tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, một cỗ ba động khủng bố, càn quét ra. Thiên tôn đại viên mãn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Mục Vân giờ phút này đứng dậy, bàn tay nắm chặt. Một cỗ mênh mông khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Huyền Thiên Lãng giờ phút này cũng là đứng dậy. Thật mạnh. Nhìn thấy Mục Vân biến hóa, Huyền Thiên Lãng kinh ngạc không thôi. Hiện tại, có lẽ đối mặt âm thập cửu cùng âm thập bát, một quyền, đủ để đánh chết. Mục Vân tự tin nói. Cũng không phải thổi. Dưới mắt, hắn thiên tôn cốt xem như triệt để ngưng tụ thành. Thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, dùng tam trọng cốt thân quyết lôi đỉnh chi lực, âm thập bắt cùng âm thập cửu, thật không đáng chú ý. Dựa theo ngươi nói như vậy, lần này, chúng ta tựa hồ, không cần chạy đi. Huyền Thiên Lãng cười tủm tỉm nói. Ngươi được không? Xem thường ta. Huyền Thiên Lãng vẩy một cái mi nói. Được. Mục Vân gật gật đầu, nói, hơn vạn đỉnh tiêm thiên tôn khối lỗi, giải tại thất đại thống chủ phủ bên trong, ta Mục Vân, muốn định. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một vòng lửa nóng. Lúc trước tiến vào địa tôn vực bên trong, hắn tuy nói tình huống bất lợi, thế nhưng toán còn tốt, cũng không có bị đuổi theo kịp thiên không đường. Mà lại bản thân, tiến nhập địa tôn vực thời điểm, hắn chính là địa tôn đỉnh phong. Nhưng là đến thiên tôn vực bên trong, hắn thật là một đường từ sơ kỳ, đến hiện tại đại viên mãn. Tốc độ chậm một chút, chỉ sợ cũng bị người làm thịt. Mà bây giờ, cuối cùng là đến thiên tôn đại viên mãn. Đáng giá. Lần này, không cần trốn. Nên tránh né, là bọn hắn. Hai người giờ phút này, liền muốn khởi hành rời đi. Chỉ là đột nhiên, mấy thân ảnh, tại lúc này đến. Song phương trong đại sảnh, vừa vặn đụng cái chính mặt. Mục Vân. Huyền Thiên Lãng. Kia cầm đầu hai người, nhìn thấy Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, ánh mắt nhất kinh, ngay sau đó chính là to lớn mừng rỡ. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng, nhìn xem đối diện bảy tám người, cũng là sắc mặt buông lỏng, cười cười. Các ngươi là người phương nào? Huyền Thiên Lãng mở miệng nói. Hắc hắc, tại hạ thần kiếm các trúc kim bảo. Tại hạ thần kiếm các trúc kim phong. Hai người nhìn về phía Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng, không cầm được tiếu dung. Trúc kim bảo, thiên tôn nhập thần bảng tam thập nhất vị. Trúc kim phong, thiên tôn nhập thần bảng tam thập thất vị. Khách khí khách khí. Một người trong đó cười nói, thiên tôn nhập thần bảng, huynh đệ của ta hai người, cũng chỉ là may mắn vào bảng mà thôi. Thật sao? Mục Vân cười nhạt nói, may mắn vào bảng, vậy cũng chớ tại nơi này khoe khoang đi. Miễn cho chết rất khó khăn nhìn. Mục Vân lời nói rơi xuống, Trúc Kim Bảo cùng Trúc Kim Phong huynh đệ hai người, sắc mặt biến hóa. Xem ra hai vị, còn không biết đã là một con đường chết. Đến cùng là ai chết, còn không biết đâu. Huyền Thiên Lãng giờ phút này kích động nói, thế nào, Mục Vân, thế nào đại ánh? Một mình ngươi được không? Mục Vân thản nhiên nói, có chút treo. Kia chỉ có một mình ta tới đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, bước chân đã là bước ra. Vừa xài bước ra ở giữa, Mục Vân một quyền, trực tiếp đánh ra. Trong chớp nhoáng này, một đạo quang mang, tại lúc này lấp lóe. Bào hao hoàng lôi. Một quyền, ẩn chứa cực kỳ cường hoành lôi điện chi lực. Trong nháy mắt này, lôi điện chi lực, không ngừng ngưng tụ. Một quyền, lôi long lao nhanh mà ra, cắn xé, thẳng hướng hai người. Trúc Kim Bảo cùng Trúc Kim Phong hai người, dây lát ở giữa mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Mục Vân bất tải thiên tôn viên mãn. Thế nào đến thiên tôn đại viên mãn rồi? Giờ khắc này, huynh đệ hai người phản ứng cấp tốc, giơ kiếm ngăn cản. Ầm ầm. Chỉ là dây lát ở giữa, trầm thấp tiếng oanh minh, tại lúc này nổ tung. Hai người mặc dù toàn lực ngăn cản, có thể là giờ phút này, nhưng như cũng là không thể thừa nhận được Mục Vân cuồng bạo công kích. Giờ này khắc này, Mục Vân phảng phất là hóa thân thành lôi điện. Bực này cường hoành lực bộc phát, để người rất khó chống cự. Hai thân ảnh tại lúc này, ầm vang rút lui. Mục Vân giờ phút này, thân ảnh so hai người rút lui tốc độ càng nhanh. Chết! Hai tay tại lúc này, trực tiếp cầm ra. Oanh minh tiếng nổ tung, tại lúc này trong khoảnh khắc vang lên. Mục Vân hai tay, trực tiếp bóp nát hai người đầu. Trong chớp nhoáng này, còn dư 5-6 người, đã là triệt để mộng. Chết! Trúc Kim Bảo cùng Trúc Kim Phong hai người, chính là thiên tôn nhập thần bảng cao thủ. Bị Mục Vân, trực tiếp giải quyết. Còn thừa 5-6 người, giờ phút này vừa định chạy. Có thể là Mục Vân sao lại cho bọn hắn cơ hội. Vừa xài bước ra, Mục Vân giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng ngừng tụ đến cực hạn. 5-6 đạo thân ảnh, bị mạnh mẽ áp bách càn quét, thân ảnh căn bản là không có cách động đậy, từng cái vỡ ra. 7-8 đạo thân ảnh khí tức, bị Mục Vân toàn bộ thôn phệ xong. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng cô đọng. Một cỗ mênh mông khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Thôn phệ vừa mở, đạo đạo tinh thuần lực lượng, tràn vào thân thể bên trong. Thoải mái. Giờ này khắc này, một bên khác, Huyền Thiên Lãng triệt để bị kinh sợ. Mục Vân cái này tiến bộ, quá làm cho người kinh dị. Liền xem như hắn, tự nhận là có thể so sánh thiên tôn nhập thần bảng cao thủ, có thể là cũng không có khả năng, trước một khắc giết còn tốn sức, sau một khắc liền chặt dưa thái thịt đồng dạng. Đi. Mục Vân nhìn về phía trước, khẽ cười nói, hiện tại, nên bọn hắn chạy, chúng ta truy. Chương 3010, tức hồn hển băng khiếu trần. Mà cùng một thời gian, cổ thành bí cảnh bên trong. Lối vào, Âm nhất đám người đã sớm vô pháp ngăn cản đám người đi vào, lối vào bị công phá, âm dương thiên vệ nhóm triệt để tản ra. Mà các phương thiên tôn thì là xâm nhập cái này bí cảnh, tìm tòi hư thực. Giờ khắc này, bí cảnh bên trong là triệt để loạn. Chín đại thế lực người thế phải chém giết âm dương thiên vệ nhóm. Mà âm dương thiên vệ nhóm lại là đối chín đại thế lực người hận thấu xương. Càng có đối Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng nhớ mãi không quên người. Toàn bộ bí cảnh nghiễm nhiên là trở thành thiên tôn vực chỗ, sau cùng một mảnh giao chiến trận. Mà đối với những này, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người cũng không thế nào để ở trong lòng. Hai người giờ phút này tại bí cảnh chỗ bên trong tùy ý du đãng. Chuyện cho tới bây giờ, có thể uy hiếp được hai người bọn họ, trừ phi là thiên tôn nhập thần bảng trước 10 tụ tập lại một chỗ, hoặc là âm dương thiên vệ nhóm trước 10 thống linh nhóm tụ tập lại một chỗ. Hai người cũng không tin vận khí hội lưng đến mức độ này. Chỉ là nơi đây rộng lớn, hiển nhiên là vượt qua Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng ý tưởng. Trên đường đi, hai người cũng không có đụng phải người nào. Cùng lúc đó, thần tôn vực bên trong, tiến vào thần tôn vực bên trong các phương võ giả, có thể nói đều là các phương tỉ mỉ chọn lựa mà ra thiên chi tiêu tử, thần tôn nhất trọng đến ngũ trọng cảnh giới. Chỉ có không đến ngàn người. Lớn như vậy thần tôn vực, nhìn so thiên tôn vực phạm vi càng thêm rộng lớn. Chỗ như vậy, càng thêm thần bí khó lường, càng thêm bất khả tư nghị. Chỉ là hoàn toàn như trước đây, thần tôn vực bên trong, âm u đầy tử khí. Hơn 1.000 người, tiến vào dạng này một nơi, có thể nói là đá chìm đáy biển, coi như đụng phải đều rất khó. Mà rất nhiều người, cho dù là đụng phải, cũng là chọn tránh đi. Ai cũng không muốn tại nơi này, cùng người giao thủ. Cùng lúc, thần tôn vực chỗ sâu. Một mảnh rộng lớn trên bầu trời. Từng đạo ngũ thải ban lan quang mang, mang lấy lệnh người hoa mắt thần mê cảm giác. Mà tại quang mang kia phía trên, càng có vô số đạo thời không vết rách, giống như bầu trời đêm lấp lóe tinh quang. Mỹ lệ, có thể lại là có thể đưa người vào chỗ chết. Giờ này khắc này, vết rách về sau, phảng phất hoàn toàn là một mảnh khác không gian. Tại không gian kia bên trong, như ẩn như hiện, lui tới, không ít thân ảnh, đi tới đi lui. Nhìn kỹ lại, không khó phát hiện. Những người kia, từng cái thực lực cực kỳ cường hoành đáng sợ. Cùng lúc, tại cái kia quỷ dị không gian bên trong, từng tòa đại điện, bốn thông tám đạo, cao lớn uy mãnh, khí thế phi phàm. Một tòa phảng phất thẳng vào vân tiêu đồng dạng cung điện bên trong, hai thân ảnh lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Hai người kia, một nam một nữ, nam tử thân mang vương miện, khí độ bất phàm. Nữ tử thân mang hoàng bào, càng là bị người một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Như thế không quan hệ sao? Nam tử thản nhiên nói. Hẳn là không sao, vẹn vẹn thần tôn vực mà thôi, chẳng lẽ còn có người có thể phát hiện nơi đây? Nữ tử không thèm để ý nói, ngược lại là ngươi vị kia một tay để bạt đi lên thiên trận cung chi chủ Nam Cung Diệp. Một vị thiên tôn, đến mức để hắn nhịn không được lòng của mình. Chúng ta đã có thể yên lặng trăm vạn năm lâu, liền nhưng tại kỳ ngộ đến trước đó, tiếp tục yên tĩnh lại. Vô Giản cổ đế cùng Vô Tẫn cổ đế, cùng với kia U Minh cổ thần, Liệt Hỏa cổ thần, đều là thành thành thật thật, chúng ta nhưng không làm chim đầu đàn. Nam tử nghe đến lời này, đắng chát cười một tiếng. Nam Cung Diệp từ trước đến nay làm việc tùy tâm ý, một cái thiên tôn mà thôi, sẽ không hư đại sự. Nam tử từ từ nói, Phong Thiên thần đế, hiện nay xem như độc bá thương lan, hắn cho dù không ra, đại gia cũng không dám ló đầu, hắn kia chín cái nhi tử, hiện tại uy phong lẫm liệt. Cựu tử thực lực, cũng đúng là phi phàm. Nữ tử lạnh nhạt nói. Nghe đến lời này, hoa phục nam tử cũng là gật gật đầu. Nữ tử tiếp tục nói, đại loạn sắp tới, chớ nói tôn vị, chính là giới vị, lại có thể có làm được cái gì. Không đến chúa tể, cuối cùng liền nhìn trộm thiên cơ tư cách đều không có. Đem kia thần tôn vực thả ra ngoài. Cũng là giống đệ cửu thiên đế biểu đạt thiện ý của chúng ta, hắn đệ cửu thiên giới bên trong phá sự, chúng ta có thể lười nhắc quản. Nam tử ứng tiếng nói, nghe nói trước đó không lâu, nhân đế Mục Thanh Vũ, cùng đế Uyên thiên đế nhất chiến, kết quả nhân đế biến mất, đế Uyên cũng một mực chưa từng lộ diện. Hai người này, đến cùng ai mạnh ai yếu? Nhân đế, không đáng để lo. Nữ tử cười nhạo nói, tự đoạn thần đế đại đạo, người này cả đời mạnh hơn, lại có thể thế nào? Chúng ta đối thủ, cũng không phải hắn. Mà là tại mấy cái kia địa phương ẩn núp lao hồ ly nhóm. Ừm. Nếu như thế, phân phó, thần tôn vực, có thể hiện ra một góc. Thời cơ chín muồi, có thể không hạn chế thần tôn ngũ trọng phía trên đi vào. Hiện tại, liền để những cái kia thần tôn bọn tiểu bối, trước hảo hảo chơi đùa. Hai người chúng ta cả đời tích xúc rất nhiều, thế nhưng không dễ dàng như vậy, liền để bọn hắn lấy đi. Ừm. Hai người ngón tay một điểm, toàn bộ cổ không gian bên trong, từng đạo tin tức truyền ra tới. Mà cùng lúc đó, không biết là thế nào chỗ. Một mảnh dị vực không gian. Quả nhiên là dị vực không gian. Giờ này khắc này, nhìn xem mặt tràn đầy tàn tạ điêu tàn cảnh trí, cảm nhận được thiên địa nguyên lực hỗn loạn, Băng Khiếu Trần thậm chí cảm giác mình đã không tại Thương Lan vạn giới. Có thể không tại Thương Lan, lại là ở đâu? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Mục Thanh Vũ, lão tử không đùa với ngươi. Băng Khiếu Trần cơ hồ là hô lên đến. Khoảng thời gian này, Mục Thanh Vũ giống như là dắt chó đồng dạng, mang lấy hắn mạn thiên mạn địa chạy. Mấu chốt là, hắn căn bản không biết ở nơi nào. Lao hôn đằng kia, tâm nhãn nhiều lắm. Chính mình hoàn toàn là mù lòa. Băng Khiếu Trần có đôi khi thậm chí cảm giác chính mình như đầu con lửa. Thân ra, đừng nóng nội a. Mục Thanh Vũ giờ phút này, đứng chắp tay, một mặt lạnh nhạt, cười nói, nơi đây có thể là thần diệu chỗ. Ngươi biết Diệp Tiêu Diêu cùng Đế Minh, là như thế nào đến thần đế sao? Tại địa phương này đến thần đế. Băng Khiếu Trần ngạc nhiên nói. Mục Thanh Vũ không có nói nhiều, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Băng Khiếu Trần càng là nội tâm sinh nghi. Ngươi lại lừa phỉnh ta. Ngươi nhìn kỹ. Mục Thanh Vũ giờ phút này chỉ về đằng trước. Với mắt chỗ, đại địa hoang vu, mặt đất bên trên, đạo đạo bụi bặm, hay không thời gian, theo phong mà lên. Thậm chí có không ít thời không vết rách, tại gió nhẹ ở giữa xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tản mát tại bốn phía vỡ vụn mảnh ngói, càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nơi này, thế nào nhìn, thế nào liều. Có thể là hư thì hư đi, lại mang theo một tia cảm giác quỷ dị. Mục Thanh Vũ, hảo ngươi cái Mục Thanh Vũ, ngươi tuyệt đối không phải lần đầu tiên đến, đúng hay không? Băng Khiếu Trần giờ phút này thật sắp điên. Hoàn toàn bị Mục Thanh Vũ làm khỉ đuồng địch. Lão Mục A. Băng Khiếu Trần lời nói thâm tiếng nói, nữ nhi của ta, đó cũng là ngươi con dâu à, mặc dù ngươi không kèm cái này một vóc tức, có thể là, kia còn có tôn tử của ngươi đâu. Tôn tử của ngươi, kia sinh ra tới, được bảo mệnh a. Còn có ngươi nhi tử, ta con rể. Băng Khiếu Trần một mặt bất đắc dĩ, cắn răng nói, nếu như bị Cửu Đại Thiên Đế phát hiện, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi bây giờ có tâm tư tại nơi này bận rộn, không bằng nhanh đi về, giúp ngươi nhi tử a. Lão Băng a. Mục Thanh Vũ càng là một bộ ngữ trọng tâm trường thái độ, nói, ngươi yên tâm đi, ta tính qua, cháu của ta, ngươi ngoại tôn, đó cũng là Cửu Mệnh Thiên Tử, tương lai sẽ chỉ so hắn cha mạnh, không thể so với hắn cha yếu, chết không được. Mà lại, Long Phượng Song Hồn, tuyên cổ hiếm thấy, lại thêm ra ra hắn ngoại công thiên phú cường đại, kia hài tử chính là ngậm lấy chìa khóa vàng. Yên tâm, không có chuyện gì. Băng Khiếu Trần nghe đến đó, lại là sương sờ. Mẹ kiếp. Ngươi lại biết. Ngươi tại sao lại biết? Ngươi không phải một mực đi cùng với ta sao? Chương 3011, Vô Tận Huyết Thổ. Ngươi quả nhiên lại lừa gạt lão tử. Băng Khiếu Trần triệt để khí nổ, nói, ngươi có phải hay không năm đó căn bản không có tự đoạn đại đạo? Kia cũng là hướng người. Ta đoán chừng ngươi bây giờ, căn bản là không sợ Đế Minh đi. Mục Thanh Vũ nghe được những này, cũng không động khí, cười ha hả nói, Lao Băng à, ngươi cái này càng nói càng thái quá. Ta cùng Đế Uyên giao chiến, ngươi cũng nhìn thấy, đối phó Đế Uyên, ta cũng coi như là một hơi hao tổn đến cùng. Cùng Đế Minh, xưng hào đế cùng thân đế, có thể là ngày đêm khác biệt. Lao tử tin ngươi tả, ngươi cái tổn hàng, rất xấu. Băng Khiếu Trần là bị tức giận đến không nhẹ. Lao tử không cùng ngươi tại nơi này, ngươi đem ta đưa tiễn. Băng Khiếu Trần cơ hổ giơ chân. Đừng núp nhích. Mục Thanh Vũ giờ phút này giữ chặt Băng Khiếu Trần, hướng phía trước, bước nhanh mà đi. Lời nói rơi xuống ở giữa, Mục Thanh Vũ một quyền, trực tiếp quanh ra. Bốn phía không gian, tại cái này nhẹ nhàng một quyền hạ, giây lát ở giữa trở nên bắt đầu vặn mẹo. Phảng phất vô cùng vô tận vết rách, tại lúc này đều là yên ổn xuống dưới. Hai đạo quang mang lóe lên, sau một khắc, hai người biến mất chỗ, xuất hiện tại một đạo vết nứt không gian bên trong. Chỉ là cái này vết nứt không gian, từ ngoài nhìn vào, chỉ là một vết nứt, có thể là nội bộ, lại là từ khi một đạo không gian. Giờ này khắc này, không gian bên trong, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là Mục Thanh Vũ cùng Băng Khiếu Trần. Giờ khắc này, Băng Khiếu Trần không có líu lo không ngừng. Tựa hồ tình huống, có chút không đúng. Giờ này khắc này, hai người thân ảnh rơi xuống, nhìn xem bốn phía. Bầu trời là huyết sắc, đại địa là huyết sắc, phảng phất ước ước vạn sinh linh tiên huyết, mới nhuộm thành dạng này một phương thế giới. Giờ khắc này, cho dù là cường đại như Băng Khiếu Trần như vậy, có thể xưng là bán đế cấp bậc nhân vật, cũng là sinh ra hàn ý trong lòng. Bực này huyết trận, cần cỡ nào chém giết, mới có thể tạo thành một bước này. Không chút nào khoa trương, thật là ước vạn vạn sinh linh tiên huyết, mới có thể xuất hiện như thế dị tượng. Nếu là Vân Nhi tại Liên Hảo. Mục Thanh Vũ giờ phút này thở dài một tiếng. Băng Khiếu Trần lại là hoàn toàn xem nhẹ. Mục Vân. Mục Vân tại nơi này tài giỏi sao? Vân Nhi ở đây, không ra trăm năm, liền có thể đến đế vị. Mục Thanh Vũ một câu nói tiếp theo, kém chút để Băng Khiếu Trần nôn một ngụm máu. Kia ngươi dẫn hắn đến a, dẫn ta tới làm gì? Nơi này, ta cũng tìm tìm hồi lâu, lần này, cũng là cơ duyên xảo hợp, vận khí tốt thôi, có lẽ tiến đến một lần, liền không có lần thứ hai. Mục Thanh Vũ cũng không xoắn xuýt, từ từ cười nói, bất quá ta Mục Thanh Vũ nhi tử, chính là nhân hoàng, không cần nơi đây, xương đế cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhân hoàng, ngươi thực có can đảm gọi. Mục Thanh Vũ chân đạp huyết sắc đại địa, không ngừng đi thẳng về phía trước. Từ từ, Băng Khiếu Trần phát hiện, không thích hợp. Hai người bọn họ, không phải trên mặt đất đi, mà là không ngừng hướng phía trên bầu trời đi tới. Càng là đi xuống, càng là phát hiện, hai người thân ảnh, thế mà cùng mặt đất song song. Cái này, ung ngục một tiếng, Băng Khiếu Trần lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là địa phương nào? Một tấm bia. Mục Thanh Vũ giờ phút này, đi đến đỉnh cao nhất, chân đạp huyết bi. Giờ khắc này, Băng Khiếu Trần là thật sự kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi nhìn một cái, cũng không phải huyết sắc đại địa, vô ngân rộng lớn, mà là một tấm bia. Giờ phút này, đứng tại bia đỉnh, Băng Khiếu Trần mới nhìn thấy. Cái này là một khối bia vỡ, nghiêng cắm ở huyết thổ bên trong. Băng Khiếu Trần một cái mông ngồi tại bia vỡ vết nước. Cái này vết nước, nhìn kỹ lại, giống như một tòa đại lục đồng dạng rộng lớn. Ngươi thế nào rồi? Mục Thanh Vũ khó hiểu nói. Ta choáng huyết. Băng Khiếu Trần giờ phút này, thở hừng hực. Hắn là thật sự bị kinh đến. Vẹn vẹn chỉ là một khối bia, liền cho hắn một loại ước vạn vạn sinh linh hủy diệt khí huyết hội tụ cảm giác. Mà nơi đây, nhìn một cái, thiên địa vô hạn, chín khối cự địa, vô thanh vô tức, hoặc là nằm thẳng dưới đất, hoặc là nghiêng cắm trên mặt đất, hoặc là thẳng tắp đứng vững. Kia là nhiều thiếu sinh linh tiên huyết, nhuộm đỏ cái này chín tòa cự địa, nhuộm đỏ phiến thiên địa này. Mục Thanh Vũ giờ phút này lẩm bẩm nói, thái cổ thời kỳ văn minh đứt gãy, không phải ngẫu nhiên, gây mất, là truyền thừa, võ đạo truyền thừa. Kỳ thật, ta một mực đang nghĩ, như thế nào thần đế? Được thiên địa chi lực công nhận, trưởng không thiên địa chi lực, mới là thần đế. Có thể nếu như thế, thần đế sao lại chết? Thiên địa đều tại thần đế phía dưới, thần đế sẽ còn chết sao? Mà từ Diệp Tiêu Diêu bỏ mình về sau, ta liền hoài nghi, cái này thiên địa, tóm lại có rất nhiều chuyện, là chúng ta hết ngồi đáy giếng. Hết ngồi đáy giếng. Băng Khiếu Trần giờ phút này, có phần khó mà tiếp nhận. Loại cảm giác này, phảng phất như là, ngươi từ nhỏ đến lớn cho rằng, một hai hoàng kim, chính là thế giới toàn bộ tài phú. Có thể là về sau, lại là có người nói cho ngươi, bất quá là một thuyền lá lênh đênh mà thôi. Nói đúng ra, là chúng ta bị người hết ngồi đáy giếng. Bị người. Băng Khiếu Trần càng cảm giác khủng bố, bật thốt lên, đế minh. Hán. Mục Thanh Vũ ngữ khí mang lấy một tia khinh miệt, cười nói, hắn còn không có bản sự kia. Băng Khiếu Trần sững sờ. Ngươi nói lời này, ngươi không muốn mặt sao? Còn hắn, không có bản sự kia. Cũng liền ở trước mặt ta giả bộ a. Mục Thanh Vũ cũng không nhiều lời, từ từ cười nói, thời kỳ hồng hoang, ước vạn năm trước, cho dù là cổ thần, cổ đế, cũng không biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Kia là một cái đứt gãy cũ, nhưng chứ không phải là bật vô âm tín, nếu không không có khả năng không có một kia dấu vết để lại tồn tại. Ta chính là muốn tìm ra hồng hoang chuyện cũ, đem những cái kia ở sau lưng đại thủ, cho cầm ra tới. Băng Khiếu Trần nhịn không được nói, thời đại quá xa xưa, chỉ sợ rất khó tìm đến cái gì. Kia ngược lại chưa hẳn. Mục Thanh Vũ cực kỳ chân thành nói, Băng Khiếu Trần, tự ngươi nói, liền xem như hàng ngàn hàng vạn cái ngươi, tại địa phương này giao chiến, có thể đem nơi đây, hỗn loạn thành bộ dáng này sao? Băng Khiếu Trần thầm nói, đưa ra so sánh liền đưa ra so sánh, bắt ta đánh cái gì so sánh? Mục Thanh Vũ cũng không thèm để ý, cười nói, liền xem như ta, cũng làm không được. Ngươi cái này có ý tứ gì? Ta không bằng ngươi đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Mẹ kiếp. Không có pháp ở. Lao tử muốn đi. Mục Thanh Vũ từ từ nói, đừng có gấp, còn có càng đặc sắc, cho ngươi xem một chút, như thế nào? Cái gì? Băng Khiếu Trần Hiếu Kỳ nói. Trên thực tế, khoảng thời gian này, một mực cùng Mục Thanh Vũ một đạo, qua lại không biết tên không gian bên trong, hắn cũng kiến thức đến không ít. Rất nhiều chuyện, không thể tưởng tượng. Khó mà nói kỳ, kia là giả. Kia chính là. Mục Thanh Vũ lời nói đến một nửa, tại lúc này, bàn tay nhẹ nhàng huy động. Một chiếc gương, xuất hiện tại Mục Thanh Vũ trong tay. Tấm gương kia bên trong, từng sợi nhợt nhạt chi khí, tại lúc này lan tràn ra. Từ từ ở giữa, thiên địa phảng phất đại biến. Hư không ở giữa, đạo đạo thân ảnh, ngang dọc đan sen, tốc độ cực nhanh, để Băng Khiếu Trần đều là không cách nào thấy rõ. Mà toàn bộ thiên địa, phảng phất trở lại thời đại kia, thành vì một tòa chiến trường. Một tòa để người hoàn toàn thấy không rõ chiến trường. Có thể là, Băng Khiếu Trần lại là ngoài ý muốn suy nghĩ đến một thân ảnh. Kia một thân ảnh, như hắn, thực lực không tính yếu. Chỉ là đang lao vùn vụt ở giữa, đột nhiên bị người một bàn tay rơi xuống, trục chết. Trục chết. Băng khiếu trấn ốc. Chương 3012, ta cùng đế minh chia 46. Một cái như hắn đồng dạng thực lực nhân vật, bị người một bàn tay trục chết. Đây vẫn chỉ là hắn bắt được một giây lát ở giữa cảnh tượng. Giờ khắc này, băng khiếu trần có phần ngốc như gà mái. Mục Thanh Vũ giờ phút này, lại là từng ngụm thở, đánh gây băng khiếu trần ngốc trệ. Người không sao chứ? Băng khiếu trần nhìn về phía Mục Thanh Vũ, lại nhìn về phía hắn trong tay cổ phát cái gương, lẩm bẩm nói, hồng hoang thập tam chí bảo xếp hạng đệ nhị đại thiên thần kính, thế mà trong tay ngươi. Ngươi cái lao tiểu tử, giấu thật là sâu. Mục Thanh Vũ lại là cười nói, thứ này, chung quy là ngoại vật, còn là ít dùng thì tốt hơn. Kia ngươi cho ta đi. Mục Thanh Vũ giống như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt, nhìn xem băng khiếu trần. Liền xem như cho, cũng là cho nhi tử ta, thừa kế nghiệp cha, cho ngươi như cái gì lời nói. Mục Thanh Vũ không có quá nhiều nói những này, từ từ nói, đây chỉ là ta dựa vào đại thiên thần kính thôi diễn ra ngay lúc đó một ít cực ít bộ phận đoạn ngắn mà thôi. Thời kỳ hồng hoang, quá mức minh ngông, người ta khả năng cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, băng khiếu trần, chuẩn bị sẵn sàng đi, sớm đăng đế vị, mới có thể đủ thấy được thiên địa dáng vẻ. Băng khiếu trần hừ hừ nói, ngươi nhi tử lợi hại như vậy, ta là hắn cha vợ, chờ ngươi nhi tử cất cánh, mang ta chính là. Mục Thanh Vũ nhìn một chút băng khiếu trần, thở dài nói, ngươi quên ta 9 cái con dâu sao. Nhi tử ta, cũng không chỉ là một cái cha vợ. Mẹ kiếp, lại bị bày một đạo. Băng khiếu trần tự hỏi, tại băng hoàng nhất mạch, hắn coi như đã được là thiên tư thông tuệ. Thế nào đến Mục Thanh Vũ nơi này, luôn cảm giác chính mình giống người ngu ngốc giống như. Ngươi để ta nhìn cái gì? Nhanh cho ta nhìn. Nhìn kỹ hảo. Mục Thanh Vũ giờ phút này cầm trong tay đại thiên thần kính, kia đại thiên thần kính, bay lên không, phảng phất hóa làm ức văn trượng, đẳng không mà lên, bao trùm thiên địa. Mà tại đại thiên thần kính quang mang chiếu xuống thời khắc, bốn phía, phát sinh biến hóa. Từng khối giống như là ức vạn dặm to lớn huyết bi, tại lúc này, từ từ tụ tập. Huyết bi, ngưng tụ lại cùng nhau. 9 cái. Không nhiều không ít. Mà giờ khắc này, nhìn kỹ lại, kia 9 khối huyết bi, vị trí cũng là cực kỳ giảng cứu. Ở giữa một khối huyết bi, cái khác 8 khối, ở riêng hai bên. Giờ này khắc này, Mục Thanh Vũ từ từ nói, nhìn thấy sao? Thấy cái gì? Băng khiếu trần một mặt ngốc trệ. Mục Thanh Vũ lấy tay vỗ trán. Băng khiếu trần có phải hay không bị chính mình mang ngốc rồi? Chữ. Chữ. Băng khiếu trần giờ phút này, nhìn một cái, đột nhiên ánh mắt nhất động, ngay sau đó máy giả gấp rút, khí tức hỗn loạn. Nhìn thấy. Băng khiếu trần hét lớn một tiếng, nhịn không được nói, cuối cùng một khối, ấn khắc lấy thương lan hai chữ. Trừ cái đó ra đâu? Mục Thanh Vũ giờ phút này mở miệng hỏi. Hết rồi. Không có rồi. Thật không có a. Băng khiếu trần một mặt bất đắc dĩ. Lại nhìn kỹ. Mục Thanh Vũ lại là khẽ quát một tiếng, đại thiên thần kính, quang mang lại lần nữa bộc phát. Từ từ, băng khiếu trần ánh mắt ngẩn ngơ. Còn có, kia 8 khối huyết bi, còn có chữ. Băng khiếu trần giờ phút này không biết vì cái gì, đột nhiên liền kích động lên. Khối thứ nhất, phù đồ. Khối thứ hai, tu la. Khối thứ ba, phục thiên. Khối thứ bốn, pha đà. Khối thứ năm, mười pháp. Khối thứ sáu, thiên phạt. Khối thứ bảy, thanh tiêu. Khối thứ tám, lưu ly. Cùng với khối thứ chín, tối ở giữa kia một khối, thương lan. Giờ khắc này, băng khiếu trần niệm xong hết thẻ chữ, tựa hồ là hao hết thân thể bên trong hết thẻ khí huyết, ngồi liệt trên mặt đất. Mà giờ khắc này Mục Thanh Vũ, cũng là thở hổn hển, cái chán đầy mồ hôi. Đại thiên thần kính, quang mang dần dần tiêu tán, bị hắn thu vào. Cũng coi là mang ngươi mở rộng tầm mắt. Mở mắt. Băng khiếu trần một mặt mở bức. Cái này mở mắt rồi. Có ý tứ gì hắn cũng không biết tốt sao. Không rõ sao. Mục Thanh Vũ giờ phút này cười nói, có lẽ tương lai. Đại biến liền sẽ cùng cái này 9 khối huyết bi, có liên hệ lớn lao. Lao băng, ngươi ánh mắt quá nhỏ hẹp. Con trai ta là cửu mệnh thiên tử, nhưng ai nói cho ngươi, kia chính là thương lan bên trong cửu mệnh thiên tử rồi. Còn có, ta cho ngươi nữ nhi khối kia linh địa, có thể là bảo vật vô giá, thập tam hồng hoàng trí bảo cùng hắn so sánh với, đều là không so được. Ngươi băng ra, chiếm ta mục gia đại tiện nghi. 9 khối cửu linh đoạt thiên bi, 9 khối huyết bi, ngươi xác định, cái này không có gì liên hệ. Cửu mệnh thiên tử, vì cái gì nhất định phải gọi cửu mệnh thiên tử, trải qua cửu sinh cửu thế. Trong lúc này, chẳng lẽ liền không có mở ám? Mục Thanh Vũ một chuỗi dài vấn đề, đem băng khiếu trần hỏi ngộng. Ngươi biết vì cái gì? Ta không biết. Mục Thanh Vũ trả lời gọn gàng, đứng chắp tay, bước chân bước ra, ha ha cười nói, cái này thiên địa chi lớn, thêm ra rất nhiều không biết, kia mới khiến cho người có thăm dò khát vọng. Nếu không, cái này thiên địa ở giữa, rất nhanh, ta liền không có đối thủ, lại có gì niềm vui thú có thể nói. Nhìn thấy Mục Thanh Vũ rời đi dáng người, Băng Khiếu Trần bĩu môi nói, Trang, thật có bản sự này, lần trước nghĩ cách cứu viện thanh đế, đừng thất bại a. Nếu không phải là đế minh hiện thân, ta đã thành công. Đế minh, hiện thân. Lời này vừa nói ra, Băng Khiếu Trần triệt để ngốc. Ta cùng đế minh giao thủ, thắng bại chia 4-6, ta chỉ có thể rút đi, chỉ là lần sau, ta còn nếu là động thủ, hắn nếu dám xuất thủ, ta nhất định cùng chi cá chết vong phá. Hắn nếu không xuất thủ, ta cũng sẽ không ra tay, đây cũng là hai người chúng ta ước định mà thành đồ vật. Thảo, thảo, thảo. Băng Khiếu Trần giờ phút này, nội tâm một vạn con dê quỏng, gào thét mà qua. Đế minh, lúc ấy xuất hiện rồi. Hắn căn bản không biết. Là thật sự, một chút cũng không có phát giác. Mà lại, Mục Thanh Vũ cái này hỗn đản, còn cùng đế minh giao thủ. Chia 4-6. Hơn phân nửa là thật. Nếu không đế minh tuyệt đối diệt Mục Thanh Vũ cùng bọn hắn nhóm người kia. Chỉ là, lệnh người dùng mình, không phải đế minh xuất hiện, hắn không biết. Dù sao, đế minh là thần đế, hắn liên xưng hào đế đều không phải, phát hiện không, rất bình thường. Có thể là, lệnh người kinh dị là, Mục Thanh Vũ cùng đế minh. Chia 4-6. Người mô mô. Băng Khiếu Trần tức miệng mắng to, lão tử liền biết, ngươi cái lao tiểu tử, một bụng ý nghĩ xấu. Cái gì tự đoạn đại đạo, vô vọng thành vì thần đế, toàn hắn là gạt người. Ngươi cái hy tinh, ngươi khẳng định trong mấy trăm ngàn năm nay, chữa trị đại đạo, đã sớm đến thần đế, thành vì đế minh, Diệp Tiêu Diêu về sau, thái cổ thời kỳ đến bây giờ vị thứ ba thần đế. Băng Khiếu Trần giờ phút này tức hồn hện, có thể là Mục Thanh Vũ lại là lạnh nhạt tương đối. Ai nói, chỉ có đến thần đế, mới có thể cùng địa danh chia 4-6. Mục Thanh Vũ lạnh nhạt nói, ta nếu thành thần đế, đế minh. Đây tính toán là cái gì? Nhìn thấy Mục Thanh Vũ kia đứng chắp tay, thân ở huyết sắc đại địa ở giữa, một bộ thanh y, sắc mặt bình thản bộ dáng, Băng Khiếu Trần nội tâm nhịn không được tung ra hai chữ. Trang bức. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ Mục Thanh Vũ nói thế nào, Băng Khiếu Trần là sẽ không tin. Lao tử hiện tại xem như minh bạch, ngươi một mực lừa bịp ta, khó trách ngươi nhi tử, tôn tử của ngươi, vợ ngươi đều ở bên ngoài, ngươi đều không lo lắng. Ngươi căn bản không sợ đế minh đột nhiên xuất hiện, đi giết bọn hắn. Kia ngươi chạy nơi này tới làm gì? Nghiên cứu hồng hoang. Ngươi trước nghiên cứu tinh tưởng hiện nay thời đại lại nói tốt sao? Chương 3013, nhìn thấy liền đoạn. Đối mặt Băng Khiếu Trần Liễu lo không ngừng hỏi thăm, Mục Thanh Vũ cũng không tức giận. Ta ở đây đến, tự nhiên là vì thân gia ngươi. Mục Thanh Vũ cười tủm tỉm nói, vì ngươi có thể thành tiểu xương hào đế a. Ngươi ngẫm lại xem, người khác gọi ngươi vì băng tộc trưởng em hai, còn là xương hâu ngươi là băng đế em hai. Lao tử là băng hoàng nhất mạch tộc trưởng, tự nhiên là hoàng đế. Mục Thanh Vũ cười cười, nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi xem một chút, ngươi ngay cả mình tục danh đều nghĩ kỹ. Ngươi. Băng Khiếu Trần không thèm để ý Mục Thanh Vũ. Ngươi yên tâm, cam đoan để ngươi lại lần nữa ra ngoài, nhất định nắm giữ xương hào đế thực lực. Mục Thanh Vũ cười cười, nói, bất quá tiếp xuống, ngươi còn là cùng ta ở chỗ này tương đối tốt. Làm gì? Tìm tòi bí mật a. Mục Thanh Vũ nhìn về phía trước, nói, nơi này, một chỗ bí mật, so toàn bộ thương lan thế giới bên trong bí mật, đều nhiều đi. Mục Thanh Vũ bước chân bước ra, dần dần từng bước đi đến. Băng Khiếu Trần nhìn thấy Mục Thanh Vũ đi xa, nội tâm ai thán. Phượng Hoàng nhất tộc, chia làm hai mạch. Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng. Nguyên bản, cho tới nay, Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng đều là thông gia, đến củng cố quan hệ. Có thể là đến hắn, lại là biến. Nữ nhi bị hồn tộc người giết chết, bất đắc dĩ, tìm tới Mục Thanh Vũ, để cầu Mục Thanh Vũ xuất thủ giải cứu. Mục Thanh Vũ là cứu đến không giả. Có thể là nữ nhi của mình, bị cái này hỗn đản, dùng cái gì tam sinh chuyển thế chú, chuyển thế sống lại, thành con hắn nàng dâu. Hiện tại, càng là có con, càng là sinh ra tới. Mấu chốt là, chính mình hiện tại không hề tại Băng Hoàng tộc bên trong, Hỏa Phượng nhất mạch, sẽ có hay không có oán hận. Hắn nếu là tại, tự nhiên không có việc gì. Có thể vẹn vẹn chính mình phu nhân cùng nữ nhi, chịu đựng được sao? Bảo, ngươi cần phải chống đỡ à, phu quân thành hoàng đế, lập tức trở về, vạn giới cũng không ai dám khi dễ ngươi cùng nữ nhi. Băng Khiếu Trần cắn răng, đột nhiên nói, mặc kệ. Chính Mục Thanh Vũ con dâu, cháu của mình đều không lo lắng, tiểu tử kia lại không cùng hắn nương họ, họ cũng là họ Mục, Mục Thanh Vũ đều không đau lòng, ta đau lòng cái gì? Băng Khiếu Trần ba bước cũng làm hai bước, bước nhanh đuổi kịp Mục Thanh Vũ. Chỉ là đáy lòng, lại là đem Mục Vân mắng toàn bộ. Tên tiểu xuất sinh này, lão tử không trị nổi lão tử ngươi, luôn sẽ kềm chế được ngươi, sớm tối bạo đánh ngươi một trầu. Mà cùng lúc đó, khoảng cách không biết mấy phần bên ngoài Mục Vân, một nhảy mũi, đem Huyền Thiên Lãng giật nảy mình. Tiểu tử ngươi không có sao chứ? Đến cảnh giới này, có thể không mang cái gì hàn bệnh. Không có việc gì. Nheo nheo cái mũi, Mục Vân im lặng nói, có đôi khi không hiểu thấu liền nhảy mũi, khả năng nhớ thương ta quá nhiều người. Ta xem là không kịp chờ đợi muốn để ngươi chết quá nhiều người đi. Đừng nói nhảm. Mục Vân không thèm để ý nói, muốn giết ta người, thật đúng là không ít. Vẹn vẹn là cửu đại thiên đế cùng phong thiên thần đế, liền đầy đủ. Đuổi kịp mấy tên kia. Mục Vân nhìn về phía trước, hai người thân trước, một đội nhân mã, giờ phút này 12 đạo thân ảnh, tại cầm đầu hai người dẫn đội hạ, tốc độ hướng về một phương hướng mà đi. Thất đại thống chủ phủ. Âm Dương Thiên Vệ nhóm biết, có thể là 9 đại thế lực người, tựa hồ cũng còn không rõ ràng. Cái này 12 người, đến từ Phệ Thiên Tham Lang tộc, dẫn đội hai người, Mục Vân không biết. Huyền Thiên Lãng ngược lại là nhận ra. Lang Phương Quân, Thang Đại Hải. Mà theo Huyền Thiên Lãng nói tới, Lang Phương Quân chính là Phệ Thiên Tham Lang nhất tộc vương hệ tử đệ, có thể lại là nhận Thang Phong vì đại ca. Thang Đại Hải thì là Thang Phong thân đệ đệ. Thang Phong, Thiên Tôn nhập thần bảng đệ ngũ, thực lực cũng đúng là rất cường đại. Theo đạo lý nói, một nhóm người này là không biết thất đại thống chủ phủ bên trong, đều tự nắm giữ một bộ phận đỉnh cấp Thiên Tôn khôi lỗi chiến sĩ. Chỉ là cái này Lang Phương Quân cùng Thang Đại Hải hai người, lại là lén lén lút lút, không biết muốn làm gì. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng cũng là trùng hợp gặp được, liền theo sau. Lang Phương Quân Thiên Tôn nhập thần bảng đệ thập ngũ, Thang Đại Hải đệ tam thập tam vị, hai gia hỏa này cùng tiến tới, khẳng định là Thang Phong bảy mưu đặc kế. Thang Phong tại Phệ Thiên Tham Lang tộc, địa vị không cao, tám thành là Lang Phương Quân được cái gì tin tức, Thang Phong để hắn mang lấy Thang Đại Hải đến, không để cho người chú ý. Huyền Thiên Lãng phân tích ra, đạo lý rõ ràng. Mặc kệ là cái gì, nhìn thấy liền đoạt hảo. Không sai. Huyền Thiên Lãng gật đầu nói, dù sao lục đại thú tộc thấy hai ta, kia là tất sát, tam đại nhân tộc thế lực, tất sát ngươi. Mục Vân hiện tại cũng lười cãi lại. Chín đại thế lực, đại đa số người đối bọn hắn hai người, kia là nhìn thấy liền như là nhìn thấy tài bảo, hai mắt tỏa ánh sáng. Theo thời gian chuyển rời, Lang Phương Quân cùng Thang Đại Hải hai người, tốc độ dần dần giảm bớt. Sau lưng 10 người, cũng là từ từ tản ra. Đến một mảnh khe núi chỗ, 12 người triệt để dừng lại. Lang Phương Quân cùng Thang Đại Hải ra hiệu hạ, 10 người tản ra tại bốn phía. Thang Đại Hải giờ phút này thúc giục nói, Lang Phương Quân, ngươi nhanh lên, thứ này thật giả còn không biết đâu. Sẽ không là giả. Lang Phương Quân chân thành nói, lần trước điều động cường giả thăm dò Âm Dương Thiên Vực, cha ta chính là trong đó một đội người một trong, phát hiện thứ này, đối với chỗ này có đặc biệt hiệu quả. Thang Đại Hải nhìn, mang theo một ít mập mạp, không nhịn được nói, vậy liền nhanh điểm. Ừm. Lang Phương Quân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, một mai chìa khóa xuất hiện trong tay. Lóe ra kim quang chìa khóa. Hào quang màu vàng nóng kia, cho dù Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng giờ phút này tụ tập khá xa, vẫn như trước là có thể thấy rõ ràng. Kim sắc chìa khóa. Cùng lúc trước Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng dung hợp ba thanh chìa khóa đồng dạng. Có lẽ, mở ra thất đại thống chủ phủ, chính là cần những này chìa khóa, hoặc là cùng chúng ta dạng này, ba thanh chìa khóa đạt được, dung hợp thành lệnh bài, hẳn là cùng loại với thống chủ lệnh. Huyền Thiên Lãng suy đoán nói, cái này Lang Phương Quân, hẳn là đạt được một cái chìa khóa, bị chỉ dẫn ở đây, thử thời vận. Vậy đã nói rõ, nơi đây là một chỗ thống chủ phủ. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Giờ này khắc này, Lang Phương Quân trong tay kim sắc chìa khóa, từ từ tản ra quan mang. Khe núi chỗ, xuất hiện một vệt kim quang lập lòe chi môn. Thật có đủ. Lang Phương Quân giờ phút này kích động nói. Ta nhìn thấy. Thang Đại Hải phất phất tay, nói, đã như vậy, đại gia cẩn thận một chút, vào xem. Môn, tại lúc này mở ra. Lang Phương Quân lập tức chuẩn bị hành động. Cẩn thận. Giờ này khắc này, Thang Đại Hải đột nhiên kéo lại Lang Phương Quân. Một tiếng gào thét, tại lúc này đâm vọt lên. Phanh phanh. Hai đạo quan mang, trực kích Lang Phương Quân vừa rồi vị trí. Mà tại lúc này, năm thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Lại là cái này bầy đáng chết không chết đồ vật. Lang Phương Quân giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Thang Đại Hải lại là híp híp hai mắt, cười nói, năm cái, không coi là nhiều, giải quyết chính là. Ừm. Lập tức, 10 người ở ngoại vi, cũng là vi vào. Mà hai đạo thân ảnh kia, giờ phút này lại là ánh mắt bình tĩnh, mang lấy ba người, trực tiếp giết ra. Là kia Âm Dương Thiên Vệ bên trong Âm Thập Tam cùng Âm Thập Tứ A. Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc nói, đủ hai tiểu tử này uống một bình. Ừm. 12 đối 5, kết quả có lẽ còn là hai gia hỏa này thắng, bất quá cũng hội thắng thảm, đến thời điểm liền nên chúng ta xuất thủ. Tốt. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng, giờ phút này ngược lại là kiên nhẫn đợi. Chương 3014, quỷ dị vòng tròn. Âm thập tam cùng âm thập tứ hai người, tốc độ xuất thủ cực nhanh, sát phạt quả đoán. Mặc dù chỉ có 5 người, có thể là đối mặt Lang Phương Quân cùng Thang Đại Hải 12 người, không sợ chút nào, ngược lại là không chút phí sức. Dần dần, Thang Đại Hải sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Chậc chậc. Ta nói các ngươi hai cái chạy nhanh như vậy, nguyên lai là gặp được nơi tốt. Một đạo trêu tức âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Có người, đến rồi. Theo thanh âm vang lên, lại có mười mấy người tại lúc này đến. Mà kia cầm đầu hai người, Mục Vân cũng không nhận ra. Huyền Thiên Lãng lại là mở miệng nói, cựu cực lôi sư tộc Lôi Kiệt, Lôi Sướng hai người, thiên tôn nhập thần bảng đệ thập lục, đệ thập bát. Kỳ thật cho tới bây giờ một bước này, tại nơi này, chín đại thế lực cũng không nốc. Đều tự dẫn đội đệ tử, tự nhiên ít nhất là thiên tôn nhập thần bảng ngũ thập vị, bảng trên có tên người. Dạng này người dẫn đội, mới có sức tự vệ, sẽ không bị người trực tiếp diệt. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Lãng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này hai nhóm người, đụng vào nhau, có chút ý tứ. Lôi Kiệt, Lôi Sướng. Thang Đại Hải nhìn thấy hai người, hư một tiếng nói, muốn kiếm một chén canh, liền xuất thủ, nếu không cũng không có phần của các ngươi. Ngươi xem một chút ngươi gấp cái gì, ta không nói không xuất lực a. Lôi Kiệt thân thể cao lớn, giờ phút này cất bước mà ra, bên cạnh mười mấy người, cũng là tại lúc này lập tức giết ra. Trong nháy mắt, gần 30 người, đối phó 4-5 người. Cho dù âm thập tam, âm thập tứ thực lực mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Các người đám người này, sẽ chết rất khó coi. Âm thập tam quát lên một tiếng lớn, giận dữ hét, ta tại địa ngục chờ các ngươi. Vâng! Trong khoảnh khắc, tiếng bạo liệt vang lên. Đại địa tại lúc này, đều là truyền vang ra ầm ầm thanh âm tới. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, màng nhĩ đau từng cơn. Nổ đùng, quá chấn động. Âm thập tứ thấy cảnh này, tự biết vô pháp chạy thoát, cũng là không rên một tiếng, trực tiếp tự bạo. Ba người khác, cũng là liệu mình không sợ chết. Ầm ầm ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, tiếng nổ đùng đoảng tràn ngập phiến thiên địa này. Từ từ, oanh minh tán đi. Thang Đại Hải cùng Lang Phương Quân hai người, sắc mặt lại là cũng không dễ nhìn. Bọn hắn chết ba người. 12 người, hiện tại chỉ còn lại 9 người. Chỉ là một bên khác, Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng, sắc mặt cũng khó nhìn. Con em mày, lúc nào tự bạo không tốt. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đến, mấy tên này, nói tự bạo liền tự bạo, kia là thật nghiêm túc. Dẫn đến bọn hắn hiện tại, chỉ còn lại 10 người. Mà nhìn thấy phía bên mình tổn thất, chỉ còn lại 9 người, Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng hai người bên kia, chỉ còn lại 10 người, Thang Đại Hải giờ phút này, ngược lại là không khí. Đại gia chuẩn bị, tiến. Thang Đại Hải giờ phút này cũng lười đi quản Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng, trực tiếp dẫn người nhập môn. Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng nhìn nhau, tự nhiên là lập tức đuổi theo. Dần dần, đại môn bên ngoài, yên lặng lại. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, lúc này mới xuất hiện. 19 người. Bỏ đi kia 4 cái thiên tôn nhập thần bảng, cái khác 15 cái, ngươi sẽ giết sao? Có thể. Huyền Thiên Lãng gật đầu nói. Tốt, đã như vậy, chuẩn bị kỹ càng, vạn nhất tiến nhập, trực tiếp liền đối mặt, kia liền trực tiếp bắt đầu. Tốt. Mục Vân giờ phút này, đến trước cửa, bàn tay huy động, từng tòa đại trận, tại lúc này bày ra. Huyễn trận, sát trận, phòng trận. Liên tiếp bố trí gần 10 đạo trận pháp, Mục Vân mới dừng tay. Dùng hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ, bố trí đại trận. Cũng không thể rào sát thiên tôn đại viên mãn. Có thể là vây khốn bọn gia hỏa này, lại là không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể vây khốn bọn gia hỏa này, một ngày bọn hắn muốn chạy, chính mình cũng sẽ xuất thủ, giết chết đám người này. Mười mấy người này bỏ mình, thực lực mình hội lại lần nữa tăng trưởng một bước. Đến thời điểm, liền có thể sánh ngang trước 10. Hai người, cất bước nhập môn. Ông, xuyên qua đại môn, lần này, cảnh tượng trước mắt, lại là để Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hơi kinh ngạc. Không hề giống như bọn hắn lần thứ nhất tiến nhập vị kia thống chủ phủ như vậy, một tòa đại điện, lại là một tòa cung. Trước trước sau sau, 9 tòa điện đường, chồng chất lên nhau. Mỗi một tòa, đều có cao trăm trượng, cực hạn huy hoàng. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lực lượng, từng tầng phóng thích ở giữa, Mục Vân trong tay, lệnh bài lóe ra quang mang nhàn nhạt. Thiên tôn khôi lỗi, ở bên kia. Mục Vân hướng phía một cái phương mà đi. Mà giờ khắc này, sắp đến trước đại điện, nơi đó. Lại là có hai thân ảnh đứng vững, 4 người, lẫn nhau nhìn thẳng. Mục Vân, Huyền Thiên Lãng. Kia hai tên thiên tôn viên mãn võ giả, nhìn thấy Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng, lập tức mừng rỡ như điên. Chỉ là giây lát ở giữa, hai người trên mặt mừng rỡ, chính là hóa thành vĩnh cửu biểu lộ, triệt để cố định. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng, hiện tại cũng là thiên tôn đại viên mãn, mà lại cũng không phải là bình thường thiên tôn đại viên mãn. Hai người đều là nắm giữ thiên tôn nhập thần bảng thực lực. Giờ phút này vừa ra tay, hai người kia, căn bản không có kêu cứu cơ hội. Bàn tay vung lên, hai cỗ thi thể hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, hai người trực tiếp tiến nhập đại điện bên trong. Tốc độ nhanh một chút, chết hai người, những tên kia đoán chừng rất nhanh liền phát hiện. Ừm. Mục Vân bàn tay vung lên, lệnh bài lại lần nữa lấp lóe. Đại điện bên trong, mặt đất bắt đầu biến hóa. Từng cỗ tượng binh mã chiến sĩ, giờ phút này ngạo nghễ đứng vững, cầm trong tay thần binh, thân xuyên thần khải. Mục Vân cũng là không nói nhảm, trực tiếp thu lấy. Chu tiên đồ bên trong, hơn 2.000 tên thiên tôn vệ môn, từng cái đứng vững. Đỉnh tiêm thiên tôn chiến lực. Hơn 2.000 tên. Chỉ cần mình lần này sau khi rời khỏi đây, đem Phong Nhi chữa khỏi, thế giới chi thụ cấy ghép trở về, hắn chính là có thể chân chính điều khiển những này đỉnh tiêm thiên tôn. Còn có đồ. Huyền Thiên Lãng giờ phút này lại là nhìn phía dưới, nói, ngươi nhìn đám lính kia mã tượng nhìn về phía vị trí. Mục Vân giờ phút này, cũng là thuận nhìn sang, lại là phát hiện, trên vách tường, xuất hiện một bức tranh. Mà bức tranh nhìn, chỉ có một đạo vòng. Những cái kia vòng ngưng tụ thành một cái vòng tròn. Nhìn một cái, không có gì. Có thể là theo Mục Vân không ngừng nhìn chăm chú lên, lại là phát hiện, những cái kia vòng tròn, bắt đầu từ bên ngoài đến bên trong, không ngừng sóng gió nổi lên, giống như gợn nước, kỳ dị vô cùng. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Huyền Thiên Lãng nhìn thấy Mục Vân biểu lộ không đúng, nhịn không được nói. Đang động. Đang động. Huyền Thiên Lãng sững sờ, ánh mắt nhìn qua. Có thể là kia vòng, căn bản không nhúc nhích. Rất kỳ quái, rất quỷ dị. Có thể sự thật chính là thật không nhúc nhích. Người không nhìn thấy đang động. Không nhúc nhích. Mục Vân giờ phút này, tập trung tinh thần, quan sát kia đồ quyển. Vòng tròn, không ngừng khuếch tán, từng tầng, một vòng một vòng. Mà Mục Vân giờ phút này cũng là phát hiện, theo vòng tròn du động lên, trong thân thể của hắn, lực lượng đang biến hóa. Không phải nguyên lực, mà là trận văn. Giờ phút này, Mục Vân đứng vững chỗ, không nhúc nhích. Từng đạo trận văn, tràn ngập hắn toàn thân. Mà từ từ, trận văn càng ngày càng nhiều. 100 vạn đạo. 200 vạn đạo. 300 vạn đạo. Giờ khắc này, Mục Vân thân thể bên trong, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận trận văn, đếm không hết. Huyền Thiên Lãng giờ phút này cũng là có chút nhìn ốc. Mục Vân trận pháp tạo nghệ, cao như vậy. Hắn căn bản không thể tin được. Mục Vân trận pháp tạo nghệ, thế mà là đến một bước này. Gần như ngàn vạn đạo trận văn. Không đúng. Sau một khắc, Mục Vân bên ngoài thân bốn phía, trận văn. Đột phá ngàn vạn đạo. Chương 3015, các ngươi cầm không được. Huyền Thiên Lãng suy nghĩ xuất thần. Đột phá ngàn vạn đạo. Đại biểu cho Mục Vân, có thể ngưng tụ ra đỉnh tiêm chí tôn thần trận. Đỉnh tiêm chí tôn thần trận. Có thể giết thần tôn. Chí ít, tại trận văn cơ sở yêu cầu bên trên, Mục Vân làm đến. Từ từ, Mục Vân bừng tỉnh. Có thể a, lão Mục. Huyền Thiên Lãng cười ha ha nói, ngàn vạn đạo trận văn, tiểu tử ngươi lúc nào ngưng tụ ra ngàn vạn đạo trận văn. Ngươi đoán. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ngay tại vừa rồi. Ừm, hả? Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Mục Vân, trận mắt hốt mồm. 100 vạn đạo trận văn đến 900 vạn đạo trận văn, có thể nói là đối phó thiên tôn cao cấp thần trận. Ta trước đó bất quá cũng là ngưng tụ hơn 200 vạn đạo mà thôi. Nhưng là ngay tại vừa rồi, nhìn thấy viên kia vòng, đột nhiên liền dẫn động trong lòng ta nơi nào đó càng ngộ, trận văn liền ức chế không nổi bắt đầu tăng trưởng. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt mang lấy một tia mơ hồ. Hắn đúng là không rõ lắm, đến cùng phát sinh chuyện gì. Có thể là trận văn, lại là thực sự gia tăng. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích phía dưới, toàn thân cao thấp, trận văn hiện hiện. 100 vạn đạo trận văn, ngưng tụ làm một đạo ấn ký, kia ấn ký bên trong, nhìn lít nha lít nhít trận văn, hoa mắt. Huyền Thiên Lãng nhịn không được cảm thán nói, lao tử bội phục nhất trận pháp sư hơn ngàn vạn đạo trận văn, nói ngưng tụ liền ngưng tụ ra, không hội lầm sao. Trong cơ thể ngươi nguyên lực phân hóa ra, không chỉ ngàn vạn đạo đi, ngươi hội lầm sao? Không sẽ, lầm còn không phải người chết. Kia không phải. Mục Vân nghiêm mặt nói, trận văn lầm, cũng hội người chết. Huyền Thiên Lãng giờ phút này, nhẹ gật đầu, đúng là cái này cái đạo lý. Đi thôi, nhân ra đến, chúng ta ra ngoài, đánh một trận. Huyền Thiên Lãng giờ phút này cười nói. Không có vấn đề. Hai người giờ phút này, nhìn nhau cười một tiếng, nhãn bên trong mang lấy từng cái xóa tinh thần phấn chấn. Cho tới bây giờ một bước này, là tránh cũng không thể tránh. Cung điện này cứ như vậy lớn, chết hai người, đám người kia không có khả năng không cảm giác được. Hai thân ảnh, giờ phút này đi ra đại điện. Mà cùng lúc đó, đại điện bên ngoài. Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng hai người đứng vững. Tại bên cạnh hai người, sáu người cũng là thần sắc khẩn trương. Vừa rồi, hai người tại cái này nhìn, chỉ trước mắt, hai người không có. Không có, kia chính là chết rồi. Bị ai giết chết? Ai ở trong đại điện, kia chính là bị ai giết chết? Giờ này khắc này, hai người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hai thân ảnh, từ đại điện bên trong đi ra. Mục Vân, Huyền Thiên Lãng. Nhìn thấy hai người, Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng thậm chí hoài nghi, chính mình nhìn lầm. Có thể là giờ phút này, kia đi ra hai người, chính là Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng. Mà lại, giờ phút này hai người cho bọn hắn một loại cảm giác rất cổ quái. Rất tự tin, rất lạnh nhạt. Tựa hồ hoàn toàn không e ngại bọn hắn. Hai gia hỏa này, lúc nào xuất hiện ở đây? Mà lại, vì sao lại tự tin như vậy? Đây không có khả năng. Lôi Kiệt, Lôi Sướng. Huyền Thiên Lãng nhìn về phía hai người, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đánh một trận. Lời này vừa nói ra, Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng, giờ phút này ánh mắt lấp lóe. Động thủ sao? Lôi Sướng truyền âm nói, cơ hội khó được. Ngươi đừng quên, Lang Phương Quân cùng Thang Đại Hải cũng tại địa phương này, mà lại Lôi Vanh Đại ca dặn dò chúng ta. Lôi Kiệt giờ phút này, ngược lại là lo lắng lên. Lôi Sướng trong lúc nhất thời cũng là trầm mặc. Đánh một trận. Tốt. Một đạo tiếng cười, tại lúc này vang lên. Mấy thân ảnh, dậm chân mà tới. Chính là Lang Phương Quân cùng Thang Đại Hải một phương. Lang Phương Quân giờ phút này cười nói, không nghĩ tới, tại nơi này đụng phải các ngươi hai cái. Không đúng, chuẩn xác mà nói, là hai người các ngươi, đã sớm đi theo chúng ta đi. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng cười cười, không có trả lời. Đã muốn đánh một trận, vậy thì tới đi. Mục Vân giờ phút này, vừa xài bước ra. Nhìn về phía Lang Phương Quân, Thang Đại Hải, Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng bốn người, cười nói, các ngươi bốn người, giúp ta cảnh giới, tiến thêm một bước đi. Giờ khắc này, Mục Vân thể nội, khí thế bộc phát. Trong lúc mơ hồ, thế mà là nghĩ lấy một địch bốn. Lang Phương Quân, Lôi Kiệt bốn người, giờ phút này ánh mắt lấp lóe. Mục Vân, không khỏi quá không đem bọn hắn để vào mắt. Lấy một địch bốn. Nghĩ quá nhiều. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân lại là mặc kệ những thứ này. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Mục Vân vừa xài bước ra, một quyền trực tiếp hoành ra, trực kích bốn người mà đi. Mà đồng thời, Huyền Thiên Lãng cũng là thẳng hướng đám người còn lại. Lang Phương Quân cùng Thang Đại Hải hết thảy 8 người. Mà bây giờ, Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng cũng là 8 người. 16 người. Mục Vân đối phó 4 người. Huyền Thiên Lãng đối phó 12 người. Đây cũng là hai người ban đầu thương thảo tốt. Đến một bước này, cũng không có gì tốt miệng pháo. Trực tiếp đánh. Huyền Thiên Lãng giờ phút này nhếch miệng cười nói, ngươi cần phải chú ý mình an toàn, chết có thể không đáng giá. Cũng vậy. Mục Vân cười nhạo một tiếng, vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp. Khí tức cường thịnh đến cực hạn. Chiến. Đấm ra một quyền, tiếng oanh minh, triệt để truyền vang ra. Tứ đạo thân ảnh, giờ này khắc này, đều tự xuất thủ, sát khí tung hoành. Lang Phương Quân, Thiên Tôn nhập thần bảng thập ngũ vị. Thang Đại Hải, Thiên Tôn nhập thần bảng tứ thập vị. Lôi Kiệt, Thiên Tôn nhập thần bảng thập lục vị. Lôi Sướng, Thiên Tôn nhập thần bảng thập bát vị. Bốn người vô ý liên thủ, có thể là giờ phút này, Mục Vân lại là được đà lần tới, muốn giết bọn hắn bốn người. Vậy liền không phải do bọn hắn không liên thủ. Bốn người giờ phút này, tốc độ xuất thủ cực nhanh. Tham Lang Thôn Nguyệt. Dạ Lang Cùng Nộ. Lôi Ấn Quyết. Lôi Ấn Quyết. Giờ này khắc này, bốn người trong lúc nhất thời xuất thủ, sát khí căng phồng lên tới. Mục Vân ánh mắt tại lúc này trở nên vô cùng lạnh lùng. Trong chớp nhoáng này, tiếng chém giết, không dứt bên tai. Huyền Thiên Lãng một bên khác, đối mặt 12 người công kích, có thể không hề bối rối. Cái này 12 người... Không hề toàn bộ đều là Thiên Tôn Đại Viên Mãn. Hắn không cần phải lo lắng. Ngược lại là Mục Vân, trên thực tế, so hắn càng thêm hung hiểm. Bào hao hoàng lôi. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Một giây lát ở giữa, đạo đạo tiếng sấm, điếc màng nhĩ người. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, tứ đạo thân ảnh lui lại. Thấy cảnh này, Huyền Thiên Lãng trợn mắt hốt mồm. Thảo. Một câu rơi xuống, Huyền Thiên Lãng có phần ngộ. Kia là Mục Vân. Cái này ra hỏa. Đến Thiên Tôn, có mạnh như vậy sao? Một chiêu áp chế bốn người. Cái này ra hỏa, tiến bộ quá nhanh a. Tứ đạo thân ảnh, giờ phút này tản ra tới. Lang Phương Quân khẽ nói, Lôi Kiệt, Lôi Sướng, chúng ta bốn người nếu là không liên thủ, không hợp ý, chỉ sợ tiểu tử này, hiện tại khó giết. Các ngươi Phệ Thiên Tham Lang đừng lòng tham là được. Lôi Kiệt hừ một tiếng nói, chúng ta tự sẽ toàn lực ứng phó. Nếu như thế, kia không còn gì tốt hơn, đến mức cái này hai cái đầu. Đến cùng phân chia như thế nào, kia trước hết giết kẻ này lại nói. Song phương giờ phút này, đặt thành nhất trí. Đầu của ta, các ngươi cầm không được. Mục Vân giờ phút này lại là tay không tấc sắt, khí tức không ngừng tăng lên, khinh miệt nói, đầu của các ngươi, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, cầm lên. Một câu rơi xuống, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế không ngừng kéo lên. Đạo đạo lực lượng ngưng tụ, giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên bình tĩnh vô cùng. Thật lôi thần bạo. Trong chốc lát, hai tay vung ra. Đạo đạo lôi đỉnh chi lực, tại lúc này lan tràn ra. Chương 3016, Thiên Tôn nhập thần bảng đệ thập. Bạo. Trong khoảnh khắc, lôi đỉnh, tổ chức thành lưới, lưới, bao trùm thiên địa. Lốp bốp tiếng sấm, hạ xuống tới, nổ phía dưới đại điện đều là run rẩy lên. Đáng chết. Lang Phương Quân giờ phút này bước chân một bước, mặt ngoài thân thể, một kiện khải giáp, tại lúc này lóe ra quang mang, ngăn cản đạo đạo lôi đỉnh. Thang Đại Hải cũng là thầm mắng một tiếng, không ngừng lùi lại. Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng hai người, lại đồng dạng là buộc phát ra lôi đỉnh chi uy, chống cự lại. Lấy một địch bốn, Mục Vân giờ phút này, tản mát ra cường đại công kích tới. Thử lại lần nữa. Một câu rơi xuống, Mục Vân vừa xài bước ra. Xích lôi hoàng đao. Một đao, trực tiếp chém vào đến Lang Phương Quân thân trước. Lang Phương Quân sắc mặt hoảng hốt, hai tay kết ấn, hiện lên ở thân trước, đạo đạo nguyên lực tụ tập, dây lát ở giữa ngưng tụ ra một đạo lang ảnh, trực tiếp gào thét ở giữa giết ra. Phanh. Chỉ là kia lang ảnh đối mặt đao mang, lại là dây lát ở giữa tán loạn. Đao mang, trực tiếp bổ xuống. Thổi phun một tiếng, Lang Phương Quân ngực, một đạo huyết ngân ngưng tụ, thân khải giáp, tại lúc này vỡ tan, phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Một ngụm máu tươi phun ra, Lang Phương Quân càng là sắc mặt trắng nhợt. Bực này công kích, để hắn căn bản là không có cách chống cự. Lôi thần sơn ấn. Lôi thần sơn ấn. Mà tại lúc này, Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng, thừa cơ đánh tới. Hai đạo ấn ký, như núi lớn, một trái một phải, để ép hướng Mục Vân thân thể. Khôn địa lôi long. Mục Vân giờ phút này, lại là hai tay huy động, một đạo lôi long, xanh biếc chi quang hiện hiện, chiếm cứ tại Mục Vân bên cạnh thân tả hữu. Kia hai đạo lôi sơn, giờ phút này để ép mà tới. Mục Vân toàn bộ người, lù lù bất động. Tại lúc này, một cô cường thịnh khí tức, phóng thích ra. Hai tòa lôi sơn, đè xuống lôi long. Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng hai người, giờ phút này có thể nói là đem hết toàn lực. Mục Vân giờ này khắc này, cũng không sao động. Mặc cho Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng trải qua thôi động thực lực, Mục Vân thủy chung là giống như nhất tôn Phật Đà, đứng vững chỗ, bất vi sở động. Lôi long giờ phút này, càng là khí diễm phách lối, không có chút nào thất bại khí thế. Hai người các ngươi, cũng liền như thế sao? Một câu uống xong. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Phá. Tạch tạch tạch. Lôi sơn đứt gãy. Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng hai người, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ở giữa, hai người thân ảnh chật vật rút lui. Mà ngay tại giờ phút này, kia Thang Đại Hải đột nhiên bạo khởi, thẳng hướng Mục Vân. Cút. Lôi long giờ phút này, tuyệt không tán loạn. Mục Vân quát một tiếng phía dưới, lôi long oanh kích mà ra. Giờ khắc này, Thang Đại Hải thân ảnh như bị sét đánh, dừng lại, sắc mặt trắng nhợt. Không còn dám tiến lên. Hắn sợ chết. Giờ này khắc này, bốn người đối mặt Mục Vân, lại là hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi thật sự cho rằng, có thể không kiêng nể gì cả. Trước đó tránh né, không có nghĩa là ta hội một mực tránh né. Cảnh giới không bằng các ngươi, bị các ngươi khi dễ, cảnh giới cùng các ngươi tương xứng, mặc kệ các ngươi là ai, ở trước mặt ta, đều phải trung thực xuống tới. Một câu rơi xuống, Mục Vân sát khí ngưng tụ. Xích lôi hoàng đao. Một đao, chém thẳng vào thụ thương nặng nhất Lang Phương Quân. Lang Phương Quân giờ phút này, hiểm lại càng hiểm tránh né phía dưới, có thể là một đầu cánh tay, bị Mục Vân trực tiếp chặt xuống. Đáng chết. Lang Phương Quân chửi nhỏ một tiếng, quắc, còn tại nhìn. Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng nghe đến lời này, song song lại lần nữa thẳng hướng Mục Vân. Muốn chết. Mục Vân giờ phút này, thể nội giống như thần lôi cuộn cuộn, ẩn chứa to lớn lôi đỉnh chi lực. Càn Nguyên Thánh Long Trảm. Tam trọng cỗ thần đệ ngũ thức, bá đạo nhất nhất thức. Càn Nguyên Thánh Long Trảm. Theo Mục Vân một câu uống xong. Tại hắn phía sau, một đạo lôi long, tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ. Chỉ là cái này lôi long, cùng khôn địa lôi long lại là hoàn toàn bất đồng. Lôi long, tụ tập thành một thanh đao. Một thanh nhìn, giống như khai thiên tịch địa thần đao đồng dạng cự đao. Chết. Một đao đánh xuống. Thân đao khổng lồ, không có ảnh hưởng chút nào thân đao tốc độ. Phanh. Tiếng nổ tung vang lên. Tiên huyết dâng trào. Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng thân thể, tại đao mang lôi long phía dưới, tán loạn, tiến diệt. Mục Vân giờ phút này, một đao hoành chặt, thẳng hướng Lang Phương Quân. Lang Phương Quân muốn trốn tránh, có thể lại là căn bản vô pháp tránh né. Trong chớp nhoáng này, Lang Phương Quân ánh mắt mang lấy kinh khủng. Không thể không kinh khủng. Đao mang kia, lôi long, mang lấy khủng bố lực bộc phát, để hắn cảm giác được, liền xem như 10 cái chính mình, cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Không, ta. Frank. Chỉ là cho dù Lang Phương Quân không nguyện ý, nhưng là bây giờ, cũng đã nói là không ra lời nói đến. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên vô cùng bình tĩnh. Cái cuối cùng, là ngươi, Thang Đại Hải đúng không? Mục Vân mỉm cười, đao mang lại lần nữa chém ra. Khen. Chỉ là, ngoài dự liệu. Lần này, Mục Vân coi là, hội là một đao, càng thêm nhẹ nhõm đem Thang Đại Hải chém giết. Có thể là đột nhiên, trầm thấp tiếng len ken vang lên. Thang Đại Hải, ngăn lại. Mục Vân ánh mắt ngưng lại. Thang Đại Hải, thiên tôn nhập thần bảng người thứ 40, so lang phương quân, lôi kiệt, lôi sướng ba người, có thể là yếu nhiều. Hiện tại thế mà ngăn cản được. Quả thực là có chút để người không thể tin được. Thang Đại Hải giờ phút này, thân trước xuất hiện hai thanh đoàn đao. Đoàn đao giờ phút này, bị hắn nắm chặt trong tay, vững vàng ngăn cản được Mục Vân công kích. Ngươi không chỉ là thiên tôn nhập thần bảng 40 thực lực. Mục Vân lẩm bẩm nói. Đã nhường. Thang Đại Hải giờ phút này, hơi có vẻ thân thể mập mạp, lại là mang lấy một vòng lăng lệ khí tức. Xem ra quả thật là. Thang Đại Hải bất đắc dĩ nói, lúc đầu không muốn bại lộ, có thể là cái này ba thằng ngu, quá yếu. Mà ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà thực lực mạnh mẽ như thế. Thang Đại Hải nhìn về phía Mục Vân, cười nói, thiên tôn nhập thần bảng, trước 9 người, đều là thanh danh tại ngoại, có thể ngươi có thể nghe qua đệ thập. Đệ thập. Mục Vân từ từ nói, hạng 10, Hải Đạt Đường, thân phận rất là thần bí. Hải Đạt Đường. Thang Đại Hải. Mục Vân nhìn về phía Thang Đại Hải, cười cười. Thì ra là thế, thiên tôn nhập thần bảng đệ thập. Thang Đại Hải cười cười, ngươi còn không tính ngu. Chỉ là giờ phút này, nhìn xem Thang Đại Hải, Mục Vân lại là kinh ngạc. Người này, nhìn rất giỏi. Đệ tứ thập. Đệ thập. Cái này thiên tôn nhập thần bảng cùng địa tôn bách nhân bảng, tựa hồ đều là xuất từ thiên cơ các tay. Thiên cơ các người, điểm này tin tức tìm hiểu bên trên, còn là hết sức chính xác. Không nghĩ tới, Thang Đại Hải lại có thể ẩn tàng được. Rõ ràng đệ thập thực lực, lại còn chiếm lấy một cái đệ tứ thập vị trí, lãng phí. Ha ha. Thang Đại Hải giờ phút này, không còn trước đó, nhìn mập mạp, mang gấp gáp táo bộ dáng, ngược lại là thập phần bình tĩnh. Nội tâm nếu có chí lớn hướng, có đôi khi là cần ẩn nhẫn một ít. Thang Đại Hải nhìn về phía Mục Vân, đắng chát cười một tiếng. Phệ Thiên Tham Lang tộc, không phải họ Lang, vương tộc nhất mạch, là không có tư cách đảm nhiệm tộc trưởng. Mà ta cùng ta đại ca, cùng với ta Thang thị nhất mạch, đều là thiên tài hội tụ, mặc dù thế yếu, có thể là thời gian lâu dài, nhất định có thể đăng lâm thần tôn cao giai. Vì sao muốn chịu làm kẻ dưới? Cho nên, chúng ta lựa chọn Lang Phương Quân, bồi dưỡng hắn, nâng đỡ hắn. Mục Vân nghe đến lời này, lại là cười. Ta đối với các ngươi chí hướng, không có gì hứng thú. Đây cũng là. Nhìn thấy Thang Đại Hải hơi có vẻ biểu tình thất vọng, Mục Vân nhìn một chút kia chết đi Lang Phương Quân, cười nói, mà lại, ta cũng không có cảm thấy, ngươi quá coi Lang Phương Quân là chuyện. Ngươi Thang thị nhất mạch, nếu thật muốn đỡ cầm một cái khôi lỗi, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy để hắn chết? Nghe được Mục Vân nghi vấn, Thang Đại Hải lại là cười ha ha một tiếng. Chương 3017, giết người kiếm thuật. Đơn giản a, bởi vì ta không hề đồng ý biện pháp này. Thang Đại Hải cười nói, nâng đỡ khối lỗi, không bằng chúng ta tự lập, Thang thị vì cái gì liền không thể chính mình tranh thủ, dựa vào nâng đỡ một cái khôi lỗi làm cái gì. Ta Thang Đại Hải chính là muốn làm đến, bằng vào thực lực bản thân, siêu việt thần tôn cựu trọng. Mà đến lúc đó, tộc trưởng chi vị, không phải ta, cũng phải là ta. Có cần nâng đỡ khôi lỗi? Mục Vân nhịn không được cười lên nói, kia ngươi ngược lại là rất tự tin. Đây không phải tự tin, cái này là nắm chắc. Thang Đại Hải lại là cười nói, chính như chín đại thế lực ở giữa lẫn nhau không hề hòa thuận, cho nên, đế uyên các cao cao tại thượng, chưa từng lo lắng, chín đại thế lực hội liên thủ đối phó hắn. Mà đồng dạng, Phệ Thiên Tham Lang tộc bên trong, cũng không phải là thùng sắt một khối. Các đại mạch, đều có mâu thuẫn tồn tại. Tại thực lực chưa tới cao độ trước đó, như kế là mấu chốt, mà tại thực lực đến cao độ về sau, thì thực lực mới là hết thảy. Thang Đại Hải nhìn về phía Mục Vân, cười nói, kỳ thật ngươi am hiểu sâu đạo này. Từ ngươi bước vào thiên tôn vực bắt đầu, ngươi bất quá là thiên tôn sơ kỳ. Nhiều người như vậy muốn giết ngươi, kết quả ngươi còn là một bước đi đến hiện tại, thành tựu thiên tôn đại viên mãn. Bởi vì, ngươi biết, thực lực chưa đủ thời điểm, ngươi hội nhẫn, làm ngươi thực lực đủ mạnh thời điểm, ngươi mới có thể bộc phát. Đáng tiếc, ngươi gặp ta. Mục Vân nhìn về phía Thang Đại Hải, ngược lại là có phần cùng chung chí hướng. Cái này ra hỏa, cũng hội nhận a. Đúng vậy a, đáng tiếc, ngươi cũng gặp phải ta. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, hai người chúng ta, tựa hồ đã không còn gì để nói. Đúng. Thang Đại Hải giờ phút này, song đao nơi tay. Ta vừa rồi đã là quan sát ngươi nửa ngày thời gian, công kích của ngươi, càng nhiều hơn chính là cường mãnh chi lộ. Rất không khéo là, ta tu hành đao pháp, thiên về mềm dẻo. chỉ cần vận dụng thỏa đáng, công kích của ngươi không đả thương được ta. Tốt, ta thử xem. Mục Vân nói, vừa xài bước ra. Càn Nguyên Thánh Long Trảm. Một đạo lôi long hóa thành lôi đao, tại lúc này ngưng tụ. Một đao, tại lúc này chém xuống. Bá đạo địch nổi lực lượng, đủ để một đao diệt Lang Phương Quân thực lực thế này người. Nhìn thấy một đao chém xuống, Thang Đại Hải lại hơi hơi cười cười. Ta nói, công kích của ngươi là giết không được ta. Một câu rơi xuống, Thang Đại Hải thể nội, lực lượng tụ tập. Song đao phía trên, quang mang lóe lên. Một cỗ lực lượng, từ hắn thể nội tán phát ra, trực tiếp rơi xuống lôi điện lớn trên đao. Ngay sau đó, chấn động to lớn lực, đem lôi đao quỹ tích mang lệnh. Thang Đại Hải toàn bộ người, vẫn ý như là an ổn. Công kích của ngươi, nếu là đổi một người, chỉ sợ sớm đã giết, có thể là, mặt ngươi đúng là ta. Công kích của ngươi, quá cương mãnh. Ngươi nói cũng đúng. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Đã như vậy, kia liền trở nên. Chẳng nhiều cương mãnh hảo. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quanh thân, lôi đỉnh chi lực, dần dần biến mất. Thay vào đó, là một thanh kiếm. Bát Hoang Kiếm, đối phó ngươi đao thuật, không biết có thể hay không tá lực rồi. Thang Đại Hải ánh mắt cẩn thận, nhìn về phía Mục Vân. Tuy nói hắn là thiên tôn nhập thần bảng đệ thập thực lực, có thể là trên thực tế, Mục Vân cũng không kém. Lang Phương Quân, Lôi Kiệt cùng Lôi Sướng ba người như thế nào chết, hắn đều là thấy rất rõ ràng. Thang Đại Hải giờ phút này, song đao vờn quanh trước người, nhìn chằm chằm Mục Vân. Bát Hoang Kiếm nơi tay, từ từ ở giữa, Mục Vân khí thế, tại lúc này đạt được cải biến. Không còn là cương mãnh vô địch chi thế. Ngược lại như núi cao, như suối nước. Có ý tứ. Thang Đại Hải giờ phút này, song đao liên hoàn, không lại chờ ở, trực tiếp giết ra. Mục Vân Bát Hoang Kiếm nơi tay, náo hải bên trong, lại là lướt qua bích bên trong kiếm ảnh kiếm thuật. Tứ thức. Cho tới bây giờ, vẫn ý như là có thể phát huy ra hắn thực lực cùng kiếm thuật tứ thức. Suy tuyết nhất kiếm. Nhất kiếm ra, Mục Vân thân trước, đông tuyết quét, bốn phía không khí, đều là băng lánh mấy phần. Chỉ là, đó cũng không phải không khí băng lãnh, mà là kiếm khí lôi kéo dưới, cho người cảm giác. Giết. Kiếm ra, Mạn Thiên Băng Tuyết, tại lúc này khoảnh số thẳng hướng Thang Đại Hải. Trong chớp nhoáng này, đạo đạo băng lãnh kiếm khí, thành bao phủ một phương thiên địa. Trong lúc nhất thời, Thang Đại Hải chỉ cảm thấy, chính mình ở vào băng lãnh kiếm khí trung ương, bốn phía, vô tận băng tuyết, tựa hồ muốn hắn đè sập. Song Long chi chạm. Thang Đại Hải quát khẽ một tiếng, song đao vung dậy, giống như song long, gầm thét, không ngừng đẩy lui những cái kia kiếm khí. Mà giờ khắc này, Mục Vân đã là cầm kiếm đánh tới. Khen. Đao và kiếm, triệt để va chạm. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Huyền Thiên Lãng trước người 12 người, chỉ còn lại 6 người. Lục vị thiên tôn đại viên mãn. Giờ phút này cũng là từng cái mang thương. Thiên tôn nhập thần bảng đệ thập, hải đặt đường. Huyền Thiên Lãng cũng là ngoại ý muốn đến cực điểm. Cái tên này, hắn cũng nghe qua. Có thể là cái này người. Hắn đúng là chưa thấy qua. Không nghĩ tới, thế mà lại là Phệ Thiên Tham Lang tộc Thang Đại Hải. Thang Đại Hải kia người, hắn là biết một ít. Thường ngày bên trong đến, tính khí nóng nảy, làm việc không có gì kiên nhẫn. Cái này ra hỏa, thật là biết nhẫn mại. Thiên tôn nhập thần bảng trước 10, kia chính là một phen khác thiên địa, ta phải tranh thủ thời gian giải quyết các ngươi, đi giúp lão mụ. Huyền Thiên Lãng mới mở miệng, hạ thủ dây lát ở giữa trở nên tàn nhẫn lên. Vâng! Một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Tại lúc này vang lên, Mục Vân cùng Thang Đại Hải hai người, giờ phút này thân ảnh xuất hiện. Hai người đều tự bị thương. Chỉ là rất rõ ràng, Thang Đại Hải khí tức càng thêm hỗn loạn. Mục Vân từ từ nói, quên nói cho ngươi, ta hiện tại là thần cấp kiếm phách, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể ngưng tụ kiếm thể. Không biết đao của ngươi, luyện được như thế nào. Hẳn là so kiếm thuật của ngươi càng tốt hơn. Thang Đại Hải cười nhạo một tiếng. Long Phượng song đao ấn. Quát khẽ một tiếng vang lên giây lát ở giữa. Thang Đại Hải thân ảnh rất ra, trong tay song đao, giống như nhất long nhất phượng, giúp nhau quấn quanh lấy. Quang mang chiếu xạ đại địa. Long phượng song hợp. Khí tức cuồng bạo. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên lạnh lùng. Một đạo kiếm phách, cùng Bát Hoang Kiếm dung hợp. Mục Vân khí tức tại lúc này, lãnh khốc như kiếm. Huyền Nhật Kiếm. Nhất kiếm huyền nhật. Giữa trời ngày, tại lúc này chiếu xạ, diễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm mang, nhưng lại phảng phất là một đạo kiếm mang. Kiếm mang cùng kiếm mang không phân khác biệt, tựa hồ lại là phân biệt rõ ràng. Giờ khắc này, Mục Vân nội tâm hình như có sở ngộ. Tứ thức kiếm ảnh, tựa hồ không hề quan hệ, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại là quan hệ chặt chẽ. Ý tưởng như vậy phía dưới, Mục Vân một chiêu Huyền Nhật kiếm giết ra về sau, lại là nhịn không được, Bát Hoang kiếm run run một chút. Mà trong khoảnh khắc, kia một chút run run, lại là đản sinh ra một luồng kiếm khí, tùy theo mà bên trên. Vâng! Đao mang cùng kiếm mang đập đến, tương xứng. Có thể là ngay tại giờ phút này, Thang Đại Hải lại là cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Khen! Song đao đưa ngang trước người, âm vang thanh âm rơi xuống, Thang Đại Hải cảm giác được, thể nội khí tức bốc lên. Ngươi cái này là cái gì kiếm thuật? Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng, giết người kiếm thuật. Một câu rơi xuống, Bát Hoang kiếm không thấy. Thay vào đó, một thanh thiết kiếm xuất hiện tại Mục Vân trong tay. Thể hiện ra thiên phẩm thần khí cấp bậc thiết kiếm, giờ phút này để Mục Vân cảm giác được thập phần an tâm. Chương 3018, bảy tòa thạch bi. Này kiếm, bất phàm. Thiết kiếm một ra, Mục Vân tiện tay nhất kiếm, lại lần nữa vung ra. Bá. Một đạo kiếm khí, nhanh đến cực hạn không nói, uy lực càng là vô cùng cường hành. Khen. Kiếm khí tại lúc này bị song đao ngăn cản. Có thể là Thang Đại Hải lại là cảm giác được, hai tay không cầm được run rẩy. Mục Vân cái này nhất kiếm, so vừa rồi uy lực mạnh hơn. Cái này ra hỏa, tại tụ tập cái gì? Thang Đại Hải trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác, tiếp tục như thế, hắn sẽ chết. Song đao, thiên địa, vô thần. Thang Đại Hải ánh mắt phát lạnh, vừa xài bước ra, đao khí gào thét. Song đao thẳng tắp thẳng hướng Mục Vân. Ngươi không có cơ hội. Giờ này khắc này, Mục Vân bước chân bước ra, cười nhạt một tiếng. Bởi vì ta, đại khái hiểu, đến cùng cái gì mới là kiếm thể. Vừa xài bước ra ở giữa. Đột nhiên, Mục Vân toàn thân cao thấp, xuất hiện đạo đạo kiếm khí. Những cái kia kiếm khí, quay chung quanh tại Mục Vân thân thể bốn phía, tựa hồ đem Mục Vân bao khỏa. Kiếm khí, cùng Mục Vân thân thể, tại lúc này phảng phất là không phân khác biệt. Từ từ, kiếm khí kia, tụ tập thành một thanh xanh biếc chi kiếm. Phảng phất tần trần toàn bộ người, tại lúc này mặt ngoài thân thể, bao trùm một thanh kiếm, mà hắn, tại trong kiếm. Kiếm thể sơ hiện. Thang Đại Hải thấy cảnh này, toàn bộ người ngu. Kiếm thể. Siêu việt kiếm hồn cùng kiếm phách cực hạn. Từ xưa đến nay, kiếm khách nhiều, có thể là ngưng tụ kiếm thể người, lác đác không có mấy. Hiện nay, đệ cửu thiên giới bên trong, cũng duy chỉ có nghe nói thần kiếm các chủ thần hư thương, ngưng tụ kiếm thể. Mục Vân, hiện tại, thế mà đem kiếm thể sơ hiện. Mặc dù còn không phải chân chính kiếm thể cửu đoán chi lộ, có thể là, điều này đại biểu lấy Mục Vân đã là đi ra con đường này. Mà lại, con đường này, hắn hội càng chạy càng dài, kiếm thể chân chính thành hình, Mục Vân sức chiến đấu, sẽ thượng thăng mấy lần. Kiếm thể sơ hiện, không sai. Cho nên, cái này nhất kiếm, đủ để đòi mạng ngươi. Mục Vân một câu rơi xuống, chém xuống một kiếm. Thang Đại Hải giờ phút này, chưa trở tay, lập tức ở giữa, một đạo vết kiếm, đã là xuất hiện. A. Thang Đại Hải đau thương cười một tiếng, đầu, rời đi thân thể. Phu phu một tiếng, khí tức hoàn toàn biến mất. Thang Đại Hải giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân, tràn ngập một tia tuyệt vọng. Hắn chung quy là bại. Thế mà lại chết trên tay Mục Vân. Chỉ là giờ phút này, cho dù là lại không cam tâm, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mục Vân giờ phút này, đứng tại chỗ. Thân thể bốn phía, kiếm khí ngưng tụ, giống như một thanh kiếm, đem hắn bao khỏa. Kiếm thể sơ hiện. Hắn cũng không nghĩ tới, tại một bước này, thế mà là đến kiếm thể sơ hiện tình trạng. Kiếm hồn cùng kiếm phách, hợp nhất. Chỉ cần tiếp tục đi tới đích, liền có thể thành công ngưng tụ kiếm thể. Kiếm thể, phân cửu đoán. Cửu đoán cấp bậc kiếm thể. Bản thân võ giả liền nhưng khi làm một kiện tuyệt thế thần binh. Chết rồi. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Huyền Thiên Lãng giờ phút này chạy đến. Chờ ngươi tới giúp ta, chính là ta chết. Mục Vân giờ phút này, chậm rãi thu hồi kiếm thể, từ từ nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này tốt xấu là bị ngươi liệt diễm huyền điểu tộc rất nhiều thiên tài kiêng kỵ một thiên tài, cũng quá kém cỏi đi. 12 cái, chấm như vậy. Kia trong đó 6 người, có 2 cái cũng kém không nhiều có thiên tôn nhập thần bảng thực lực. Tất cả mọi người là đồng cảnh giới, ta sẽ giết cũng không tệ, sao có thể tốc độ nhanh như vậy à? Huyền Thiên Lãng một mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi, kiếm thể sơ hiện, xử lý Thang Đại Hải. Thiên tôn nhập thần bảng trước người, có ngươi một tịch chi vị. Mục Vân giờ phút này lại là cười cười. Có hay không ta ghế, cũng không có ý nghĩa gì. Mục Vân cười nói, ngược lại là ngươi, làm một vị trí, thử nhìn một chút, Vương Hổ có thể hay không hiện tại liền muốn ngươi mệnh. Ha ha. Hảo, đi thôi. Mục Vân thở ra một hơi, nói, đi tìm 5 nơi khác địa phương, nhưng cái kia thiên tôn khôi lỗi, ta có thể là tình thế bắt buộc. Tốt. Huyền Thiên Lãng cười cười nói, lần này, là thật sự không sợ, thiên tôn trước 10, ngươi đều có thể so chiêu một chút. Mục Vân cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu. Hai người tại lúc này, rời đi nơi đây. Những cái kia võ giả bị chết, tinh khí thần tự nhiên là bị Mục Vân vút qua mà không. Lần này, Mục Vân thật là để thăng to lớn. Thiên tôn đại viên mãn. trước 10. Hắn hiện tại, nói trước 3, hẳn là không quá đáng. Mà tại cái này bí cảnh bên trong, nếu là nói có thể cùng hắn địch nổi. Âm nhất. Vương Hổ. Mục Vân hiện tại, có cái này tự tin. Mà lại, nếu thật bất kể bất cứ giá nào, thi triển hai con ngươi chi huy, âm nhất cùng Vương Hổ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hiện tại, Mục Vân không hề lo lắng. Hai người cùng nhau, rời đi nơi đây. Lớn như vậy bí cảnh, hơi có vẻ điều hưu. Mặc dù mấy ngàn người đến nơi đây, có thể là thật sự muốn chạm mặt, đúng là có phần khó. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, tiếp tục bắt đầu du đãng. Chỉ bất quá lần này, cũng không phải không có ý nghĩa du đãng. Dung hợp kia lang phương quân trên người chìa khóa, lệnh bài kia, trở nên càng thêm rực rỡ mấy phần. Mà lúc này đây, hai người hướng về một phương hướng mà đi. Càng đến gần cái hướng kia, lệnh bài quang mang càng là lấp lóe. Cái này cũng làm cho Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng, không còn là người mù sờ voi, không biết vì sao. Chỉ là lời tuy như thế, hai người lại là vẫn ý như là tốc độ không giảm. Thậm chí, trên đường cho dù là đụng phải người, cũng là không quan tâm, nhanh chóng trước đi. Rốt cục, ước chừng 3 ngày thời gian, hai người tới một mảnh đoạn nhai vị trí. Phía trước, mênh mông vô bờ vực sâu. Mà tại lúc này, lệnh bài kia quang mang, đã là cường thịnh đến cực hạn. Ngươi xác định là nơi này sao? Huyền Thiên Lãng đáy lòng có phần bồn chồn. Hẳn là. Mục Vân từ từ nói, này quỷ dị lệnh bài, đến nơi đây liền sáng nhất, mà lệnh bài này cùng phía trước hai chỗ thống chủ phủ, phản ứng đồng dạng. Đã như vậy, đi xuống xem một chút. Ừm. Hai người không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhảy ra. Dù sao, thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, cái này loại vực sâu, dù không biết sâu mấy phần, có thể chí ít quăng không chết hai người bọn họ. Tiếng gió gào thét, tại lúc này từ bên thai lướt qua. Cái này vừa rơi xuống, không biết rơi mấy ngàn mét, mấy vạn mét. Từ từ, hai người tốc độ, càng lúc càng nhanh. Có thể là tiếp xuống, hai người lại là có chút ngộng. Nguyên bản từ trên nhìn xuống, là ưu ám vô cùng. Có thể là giờ phút này lại nhìn, càng là hạ lạc, lại càng là sáng ngời như ban ngày. Mà đợi đến hai người tới đạt vực sâu dưới đáy thời điểm, một mảnh sáng ngời thế giới, hiện ra ở hai người thân trước. Thấy cảnh này, Mục Vân có phần sững sờ, Huyền Thiên Lãng bàn tay chỉ phía trước. Hai người trước mắt, bảy tòa thạch bi, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại thống chủ, địch tiên, thần tôn tam trọng, hệ nhị đế ủy nhiệm, thống soái tôn vị hết thệ công việc. Nhị thống chủ, mặc hạt, thần tôn nhị trọng, vạch thiên tôn vực, địa tôn vực, trí tôn vực, tam đại vực, thống lĩnh tam vực lớn nhỏ công việc. Tam thống chủ, giờ này khắc này, bảy khối thạch bi bên trên, viết lấy bảy cái danh tự, cùng với đơn giản giới thiệu. Bảy vị thống chủ, thần tôn tam trọng, nhị trọng, nhất trọng cảnh giới. Huyền Thiên Lãng từ nói, bọn gia hỏa này, trông coi thiên tôn vực, địa tôn vực, trí tôn vực. Xem ra, nếu là thần tôn vực, đoán chừng kia chính là thần tôn cựu trọng trông coi. Nếu là dựa theo tính như vậy, bỏ đi thần tôn vực, chỉ sợ. Còn có cao hơn địa phương. Mục Vân gật gật đầu. Đi phía trước nhìn xem. Ừm. Bảy khối thạch bi, đều là cao tới trăm trượng, đen như mực. Xuyên qua bảy khối thạch bi, một tòa cổ thành, uy nghiêm đứng vững, xuất hiện tại Mục Vân hai người thân trước. Chương 3019, Cự Thành. Thật lớn. Nhìn hồi lâu, Huyền Thiên Lãng chỉ là lóe ra một câu nói như vậy. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là phi thường đồng ý. Trừ cái đó ra, hắn xác thực cũng là không nghĩ tới, nói cái gì tương đối tốt. Cái này một tòa cổ thành, đúng là rất lớn. Cao tới trăm trượng tường thành. Hai người leo lên tường thành, nhìn thấy trong cửa thành, càng là sắc mặt nhất kinh. Thành tường kia hậu phương, xuất hiện một tòa thành. Một tòa cùng cái khác cổ thành không khác nhau chút nào thành trì. Có thể duy nhất khác biệt, chính là để hai người, khó có thể tin. Từng tòa phong ốc, lầu cát, lầu canh, so với bình thường, đều là mở rộng gấp trăm lần. Một ít cao lầu, thậm chí có vạn mét chi cao. Liên liên đường đi, hẹp nhất chỗ, đều là trăm mét chi rộng. Rộng nhất đường đi, càng là có ngàn mét nhiều. Huyền Thiên Lãng lẩm bẩm nói, lão mục, hai ta. Có phải là thu nhỏ a? Thật đúng là đừng nói. Giờ này khắc này, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng tại trong cổ thành này, phảng phất là thu nhỏ mấy chục lần, thành chuột. Kiến tạo dạng này một tòa cự thành, dùng làm gì? Mục Vân bước chân bước ra, thân ảnh rơi xuống. Theo ta được biết, vạn giới bên trong, có thể tại dạng này thành trì bên trong ở lại, chỉ có Titan nhất tộc. Xác thực. Huyền Thiên Lãng cũng là mở miệng nói, có thể là theo ta được biết, Titan tộc đều là sinh hoạt tại đệ tứ thiên giới bên trong Titan giới bên trong. Nơi này chính là đệ cửu thiên giới. Đối với cái này, Mục Vân liền không biết. Hai người đi trên đường phố, nhìn xem bốn phía, giờ phút này, giống như tiểu nhân đặt mình vào tại cự nhân nước bên trong, nhìn thấy những cái kia bình thường sử dụng đồ vật, bị bỏ vào mấy chục lần, hơn trăm lần, hai người cũng là một trận ngạc nhiên. Uống một hớp thủy bát, tại lúc này, quả thực đủ hai người ở bên trong du hai vòng. Mục Vân giờ này khắc này, càng phát ra ngạc nhiên. Ngươi đối Titan tộc hiểu rõ nhiều không? Mục Vân hỏi thăm Huyền Thiên Lăng nói, âm dương song đế, có phải hay không là Titan tộc? Nói đùa cái gì? Huyền Thiên Lãng chắc chắn nói, tuyệt đối không phải. Mà giờ khắc này, Mục Vân hỏi thăm Quý Nhất. Quý Nhất, ngươi biết không? Chỉ là, chờ đợi chỉ chốc lát, lại là không người đáp lại. Mục Vân sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa, không hội lại chạy đi. Quý Nhất đoạn thời gian gần nhất, thường xuyên là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mà lại để người kỳ quái là, cái này ra hỏa, không biết làm cái gì. Mục Vân hiện tại tò mò nhất, trên thực tế là Quý Nhất cảnh giới hiện nay. Đến cùng là khôi phục lại cái gì tầng thứ. Giờ này khắc này, hai người tiếp tục tiến lên. Bốn phía, trống rỗng. Chỉ là không bao lâu, hai người chính là gặp được một nhóm người. Mục Vân, Huyền Thiên Lãng. Đối với dạng này kinh hô, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng đã là thói quen. Mà nhìn xem nhóm người kia, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng lại là không có gì kinh ngạc cùng lo lắng. Thang Phong, Lôi Vanh. Nhìn thấy hai người, Huyền Thiên Lãng cười hì hì nói, thật đúng là xảo. Tại cái này đụng phải các ngươi. Hai người các ngươi, ngược lại là động tác rất nhanh, tìm tới nơi này. Giờ này khắc này, Thang Phong cùng Lôi Vanh hai người, bên cạnh tụ tập vài trăm người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều là hắn tộc nội chiến sĩ. Chỉ là Phệ Thiên Tham Lang tộc cùng Cựu Cực Lôi sư tộc nhập bọn với nhau, vẫn là để người kinh ngạc vô cùng. Các ngươi như vậy thoải mái xuất hiện, không sợ chết. Thang Phong thân ảnh chẳng bằng Thang Đại Hải như vậy mập mạp, ngược lại là nhìn gầy teo. Chết. Ai không sợ? Huyền Thiên Lãng cười nói, nhưng chúng ta vì sao lại chết? Ồ, tự tin như vậy đâu? Thang Phong nết miệng cười nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, tự tin của các ngươi, đến từ ở đâu? Thang Phong lời nói rơi xuống, vừa xài bước ra ở giữa, một trường trực tiếp đánh ra. Một đạo vướt sói ấn ngân, giờ phút này trực tiếp thẳng hướng hai người. Huyền Thiên Lãng giờ phút này, cười khẩy. Một bước, lui lại. Mục Vân cũng không nói nhảm. Trực tiếp một quyền đánh ra. Vâng. Trên đường phố, phát ra tiếng oanh minh. Hai thân ảnh, vừa chạm vào tức mở. Chỉ là Thang Phong giờ phút này, sắc mặt lại là siết chặt. Mục Vân thực lực. Không phải bình thường. Thiên tôn đại viên mãn, khó trách tự tin như vậy. Thang Phong lạnh nhạt cười nói, chỉ là vừa mới, ta bất quá là thi triển ba thành thực lực mà thôi. Thật sao? Ta mới nhất thành. Ngươi? Thế nào? Mục Vân cười nói, muốn thử thử một lần sao? Ngươi muốn chết tại nơi này, ta không ngăn cả ngươi. Ha ha. Mục Vân giờ phút này lãnh miệt cười một tiếng. Thang Phong giờ phút này, sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Ta có thể nói cho các ngươi biết một chuyện tốt, Thái Âm giáo Tùng Thao, Đan Đế phủ Hứa Nhạc, Thần Kiếm các Khổng Hoài, đều là ở chỗ này, ba người bọn họ nếu là biết các ngươi tại nơi này. Thật sao? Mục Vân lại là cười nói, vậy ngươi đem bọn hắn gọi qua thử nhìn một chút, đến cùng là ta giết bọn họ, vẫn là bọn hắn giết ta. Ngươi. Thang Phong giờ phút này, nội tâm còn là rất khiếp sợ. Mục Vân loại khí thế này, nếu như là ngụy trang, rất dễ dàng liền sẽ bị vạch trần. Chỉ là, hắn kinh ngạc hơn là, Mục Vân là như thế nào ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đạt tới cảnh giới cỡ này. Điểm này, quả thực cũng là rất kỳ quái. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Lấn yếu sợ mạnh đồ vật. Chúng ta đi. Mục Vân mang lấy Huyền Thiên Lãng, hướng phía đường đi một bên khác mà đi. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đội nhân mã, tại lúc này lại là đi tới. Một người cầm đầu, Mục Vân không hề lạ lẫm. Thần Kiếm Các, Khổng Hoài. Giờ này khắc này, Khổng Hoài sắc mặt mang lấy một tia mừng rỡ, tựa hồ định tìm người làm cái gì. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, thật vừa đúng lúc, ngữ khí đụng cái chính diện. Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân, Khổng Hoài nụ cười trên mặt, trở nên càng thêm nóng bỏng. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Khổng Hoài ha ha nở nụ cười. Là đâu? Mục Vân giờ phút này, cũng là mang trên mặt một vòng tiếu dung. Giờ phút này, Khổng Hoài lại là khẽ giật mình. Có chút không đúng. Mục Vân nhìn thấy hắn, thế mà không chạy. Mà lại, Thang Phong cùng Lôi Vanh hai người, vừa rồi cũng là cùng Mục Vân đối mặt. Thế mà không có đánh lên. Hiện tại, ai cũng biết Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, có thể là bánh trái thơm ngon. Bắt được, kia chính là thần khí tới tay. Có thể là hai người, thế mà cũng không động thủ. Cái này quá kỳ quái. Muốn giết ta thật sao? Mục Vân giờ này khắc này cười nói, tới đi. Lời này vừa nói ra, Khổng Hoài càng là tâm cảnh. Giết ngươi, há cần Khổng Hoài đại ca tự mình xuất thủ, ta đến. Một thân ảnh, tại lúc này xông ra. Lương Việt, cẩn thận một chút. Tốt. Tên kia gọi Lương Việt đệ tử, chính là Thiên Tôn Đại Viên Mãn, càng là Thiên Tôn nhập thần bảng phía trên tứ thập ngũ vị hảo thủ. Khổng Hoài giờ phút này, thoáng an tâm. Khổng Hoài, ngươi không hôn tự động tay, không được. Mục Vân giờ phút này, vừa xài bước ra. Một quyền, oanh ra. Bào hao hoàng lôi. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Kia phóng tới Mục Vân Lương Việt, thân ảnh rút lui, sắc mặt thảm bạch, không có chút huyết sắc nào. Trái lại Mục Vân, đứng tại chỗ, không núp nhích. Tí tách thanh âm vang lên. Từ từ ở giữa, Lương Việt thân ảnh, giống như một khối phá tan mảnh sứ vỡ phiến, xuất hiện đạo đạo liệt ngân, tiên huyết tí tách. Mà cả người hắn, tại lúc này, cũng là dần dần không có khí tức. Chương 3020, giao thủ Khổng Hoài. Một quyền nện chết Lương Việt. Lúc này, bốn phía yên tĩnh như chết. Khổng Hoài sắc mặt càng là đã nhất kinh. Một quyền nện chết Lương Việt, đừng nói là hắn, cho dù là Lôi Vanh, Thiên Tôn nhập thần bảng đệ lục, cũng làm không được. Mục Vân, lúc nào biến mạnh như vậy rồi? Lúc này mới bao lâu thời gian a? Cái này ra hỏa, chính là đã tới cái này các loại cảnh giới. Tốc độ quá nhanh đi. Ta nói, không bằng ngươi tự mình động thủ mới tốt. Mục Vân lúc này cười nhạt một tiếng nói. Chỉ là nụ cười kia, ở trong mắt Khổng Hoài, nhìn lại là mang theo vài tia làm người sợ hãi vị đạo. Mục Vân, mạnh hơn hắn. Mà đổi thành một bên, nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui Thang Phong cùng Lôi Vành, lúc này cũng là nhất thời ở giữa nói không ra lời. Mục Vân cái này ra hỏa, không thích hợp. Huyền Thiên Lãng lúc này nết miệng cười nói, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, chúng ta có thể là một mực không có làm sao hảo hảo gặp mặt qua đâu. Sớm tại địa tôn vực thời điểm, Mục Vân thể hiện ra cường đại, liền nên để các ngươi biết rõ, cái này dạng người, ngươi nhóm giết không chết, vậy cũng chỉ có thể bị giết chết. Vào giờ phút này, Huyền Thiên Lãng gọi là một cái hài lòng. Những này người, thường ngày bên trong kia là lỗ mũi châu thượng tiên đi. Hiện tại thế nào? Nhìn thấy Mục Vân thi triển thần uy, một cái không phải là chấn kinh giống đồ đần. Khổng Hoài lúc này, ánh mắt lấp lóe. Chúng ta đi. Không thể giết Mục Vân. Chí ít hắn một người, không thể giết Mục Vân. Bằng không mà nói, chỉ sợ hắn không giết chết Mục Vân, ngược lại là bị Mục Vân cho giết. Đi. Đi được sao? Mục Vân lúc này, lại là vừa xài bước ra, một tay phụ về sau, lạnh nhạt nói, Khổng Hoài, người của ngươi, ba phen mới bận muốn giết ta, mệnh lệnh đều xuống đến địa tôn vực, ta có thể để ngươi đi sao? Ngươi muốn giết ta? Còn chưa đủ tư cách ta? Kia ngươi sợ cái gì? Ta sợ ngươi. Khổng Hoài lúc này cười. Ta sẽ sợ ngươi sao? Không biết sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng, đã như vậy, kia liền thử xem đi. Một câu rơi xuống, Mục Vân tại thời khắc, đã là trực tiếp giết ra. Sợ sao? Khổng Hoài sợ. Nhìn thấy hắn một quyền giết chết Lương Việt cái này vị thiên tôn nhập thần bảng cao thủ, Khổng Hoài nội tâm kinh, sợ. Chỉ là càng là như thế, Mục Vân sao lại để hắn đi? Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt mang theo lạnh lùng. Lần này, giết mấy người kia. Đi đến thần tôn vực đời sau, kia liền là chân chính cùng phía sau màn hắc thủ nhóm tranh phong. Đến thời điểm, hắn hội giải quyết từng người một hắn nhóm. Bào hao hoàng lôi. Đấm ra một quyền, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt biến vô cùng lạnh lùng. Khổng Hoài lúc này, rút kiếm giết ra. Là kiếm thiên thân. Một kiếm giết ra, Khổng Hoài thân thể bên trong, lực lượng đạo đạo truyền ra tới. Một kiếm chấn động mà ra. Vâng. Kiếm mang cùng quyền phong tương giao, hai bên đường phố, nổ bể ra tới. Chỉ bất quá, hiển nhiên nơi đây kiến trúc, cực kỳ kiên cố, chỉ là hai bên đường phố, hai tòa gian phòng bên trong đồ vật bị chấn nát mà thôi. Nếu như là tại ngoại giới, cái này nhất thức va chạm, đủ dùng diệt đi một tòa ngàn vạn nhân khẩu thành trì. Khổng Hoài thần sắc kinh biến. Mục Vân, thật rất cường. Đừng nóng nội, còn có. Mục Vân lúc này, tự tin tâm sư tổ. Khổng Hoài, không phải là đối thủ của hắn. Liên chạm giết Thang Đại Hải chờ người trước đó, Khổng Hoài có lẽ có thể tranh phong. Có thể là chém giết Thang Đại Hải nhóm người kia lời sau, hắn thực lực, lại lên một tầng nữa. Lại thêm lĩnh nộ kiếm thể sơ hiện tình trạng. Khổng Hoài, lấy cái gì cùng hắn đấu? Mục Vân quát khẽ một tiếng, tại thời khắc vang lên. Đạo đạo lực lượng, tại thời khắc ngưng tụ đến cực hạn đời sau, phóng thích ra. Thật lôi thần bạo. Nhất đạo đạo lôi đỉnh, nhanh như thiểm điện, phi nhanh mà ra. Rầm rầm rầm. Cái này nhất khắc, Mục Vân buộc phát ra. Khổng Hoài bị đánh, không ngừng phòng thủ tránh né. 516 tiểu thuyết Internet. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt lánh miệt. Xích lôi hoàng đao. Chém ra một đao, đao mang trực bức Khổng Hoài kiếm mang. Phanh. Lúc này, Khổng Hoài thân ảnh rút lui, một ngụm máu tươi phun ra. Bị đánh bại. Hắn không phải Mục Vân đối thủ, thậm chí, giữa hai người, chênh lệch rất nhiều. Ngươi cũng không gì hơn cái này, thiên tôn nhập thần bảng đệ cửu. Chỉ sợ ngươi trăm năm bên trong, đều chưa chắc có thể tiến nhập thần tôn A. Mà ta, không ngoài 10 năm, hội đến thần tôn. Mục Vân mặt lạnh nhìn xem Khổng Hoài. Giết người Chu Tâm. Mục Vân lúc này, chính là muốn Chu Tâm. Khổng Hoài lúc này, gương mặt khó coi. Mục Vân ý đồ, hắn như thế nào nhìn không ra. Có thể là không thể không nói, cái này ra hỏa, có hiệu quả. Được rồi, Chu Tâm cũng không có ý gì, dù sao, ngươi muốn trở thành một người chết. Mục Vân một câu rơi xuống. Bảo hộ Khổng Hoài sư huynh. Lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh, vọt tới Khổng Hoài thân trước. Đừng. Khổng Hoài lúc này hét lớn một tiếng, có thể là mượn. Ba ba ba. Mục Vân thân ảnh kỳ quái. Một quyền lại một quyền, mỗi một quyền đều đánh ra bảo hao hoàng lôi khí thế tới. Ầm ầm âm thanh, không ngừng vang lên. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Hơn 10 đạo thân ảnh, hơn 10 vị thiên tôn đại viên mãn. Nhưng đồng dạng là thiên tôn đại viên mãn, nhập thần bảng phía trên, có thể phía dưới, hoàn toàn khác biệt. Mà nhập thần bảng trước 10, cùng trước 20, lại là bất đồng. Những này người, trên lệch quá lớn. Phanh phanh phanh. Nhất đạo đạo tiếng nổ tung vang lên ở giữa, Khổng Hoài ánh mắt mang theo một chút tuyệt vọng. Mục Vân, ngươi đáng chết. Khổng Hoài lúc này, giận không kèm được. Một kiếm, đâm thẳng Mục Vân mà đi. Ta đáng chết. Ngươi nhóm muốn ta chết, ta chính là đáng chết sao. Mục Vân lúc này, hừ lạnh một tiếng, một tay bắt không. Khôn địa lôi long, nhất đạo lôi long, thẳng đến Khổng Hoài mà đi. Chết. Trong chớp nhoáng này, lôi long, lao thẳng tới Khổng Hoài mà đi. Vù vù. Mà ngay tại lúc này, lưỡng đạo tiếng xé gió, lại là đột nhiên vang lên. Một trái một phải, hai thân ảnh, trực kích Mục Vân mà tới. Lôi long nguyên bản tiến lên xu thế, tại thời khắc không thể không trở về thủ hai người kia. Mà Khổng Hoài thời khắc này công kích, chính là trực diện mà tới. Mục Vân một quyền, chỉ có thể cứng cản. Rầm rầm rầm. Nhất thời ở giữa, ba phương hướng, vang lên tiếng nổ tung. Tứ đạo thân ảnh, lần lượt thối lui. Đan đế phủ, Hứa Nhạc. Thái Âm giáo, Thùng Thao. Mục Vân lúc này, nhìn về phía kia đột nhiên giết ra hai người, cười nhạo nói, thua thiệt còn là thiền tôn nhập thần bảng trước 10, đánh lén. Cũng không ngại mất mặt. Có thể giết ngươi, không có mất mặt gì. Thùng Thao lúc này khe nói. Đúng vậy a, đáng tiếc liền xem như đánh lén, cũng không giết chết ta đây. Thùng Thao cùng Hứa Nhạc hai người, lúc này sắc mặt cũng khó nhìn, cùng Khổng Hoài hội tụ đến cùng một chỗ. Cái này nhất khắc, Mục Vân sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra, đến cùng thụ thương không bị thương. Ba người đứng chung một chỗ, không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh, cũng là tụ tập lại. Tam đại tông môn mấy trăm người, lúc này đều là xuất hiện. Huyền Thiên Lãng lúc này, cũng là nhích lại gần Mục Vân. Lão Mục, lần này, ngươi nếu là cùng bọn hắn ba cái liều chết, ta có thể ngăn không được cái này vài trăm người. Yên tâm, thật muốn giết, ta hội chạy thoát ba người bọn họ, trước đổ hắn nhóm đám người kia. Hơn nữa, càng là giao chiến, càng là gặp huyết, thực lực của ta hội càng cường. Cái này một điểm. Huyền Thiên Lãng ngược lại là tin tưởng. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy, Mục Vân mỗi một lần giao chiến đời sau, thực lực đề thăng. Cái này ra hỏa, chính là vì chiến mà sống. Chiến đấu đề thăng, để hắn tiến bộ rất nhanh rất nhanh. Lúc này, cục diện ngược lại là có chút cứng ngắc. Khổng Hoài, Hứa Nhạc cùng Tùng Thao ba người, tụ tập trung một chỗ, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, cách đó không xa, Thang Phong cùng Lôi Vành, có thể tại. Chương 3021, một chiêu giao thủ. Huyền Thiên Lãng giờ phút này tới gần Mục Vân, thấp giọng nói, cái này ba cái, cũng không phải mấy cái kia. Không có vấn đề. Mục Vân giờ phút này lạnh nhạt nói, thực lực của chính ta, còn là rõ ràng. Thật muốn đánh, không sợ. Tốt. Huyền Thiên Lãng giờ phút này, cũng là triệt để bị nhen lửa. Dù sao tại địa tôn vực, cũng là bọn hắn hai cái chọi một bầy. Hiện tại, làm sao không thể. Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía ba người, ngữ khí lạnh nhạt. Tiếp tục. Giờ này khắc này. Tùng Thao, Khổng Hoài, Hứa Nhạc ba người, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giờ khắc này, tam đạo thân ảnh, tại lúc này án binh bất động. Mục Vân, thật tại kéo đại gia, còn nói là thật có bản sự này. Ba người, giờ phút này không dám đánh cược. Dù sao, đến chỗ này, không chỉ là bọn hắn. Những người khác, cũng đều tại nơi này. Nếu là cùng Mục Vân cứng đối cứng, thụ thương. Kia nơi đây, coi như vô pháp tiếp tục chờ đợi. Tam đại nhân tộc thế lực cùng lục đại thú tộc thế lực. Từ trước đến nay là quan hệ bất hòa. Ba người bọn họ nếu là xuất hiện thương thế, kia Lục Phương, không hội hảo tâm như vậy, không làm gì. Mà đối với Thang Phong cùng Lôi Tranh hai người đến nói, hiện tại ngược lại là có một loại chó cắn lang, hai lần sợ cảm giác. Hai người bọn họ tự nhận là, Mục Vân cùng Khổng Hoài ba người, không dám chết chiến. Đến, ta lĩnh giáo ngươi thực lực như thế nào? Một đạo trầm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên. Một thân ảnh, giờ phút này cất bước mà tới. Toàn thân cao thấp, khí thế cường thịnh. Giờ khắc này, cho bốn phía đám người một cỗ cường đại lực áp bách. Vương Hổ. Thiên tôn nhập thần bảng đệ nhất. Liệt diễm huyền điểu tộc Vương Hổ, đến rồi. Huyền Thiên Lãng giờ phút này sắc mặt biến hóa. Cái này náo nhiệt. Muốn giết hắn, muốn giết Mục Vân, đều ở nơi này. Vương Hổ một bước đi tới, thân thể khôi ngô, một thân hắc sam, khí độ bất phàm. Cho dù chưa xuất thủ, cho dù chưa hiện ra thực lực bản thân, Vương Hổ bản thân, cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Tốt. Nhìn thấy Vương Hổ, Mục Vân khẽ cười nói, ta người này, bị đuổi giết lâu như vậy, cũng nghẹn thở ra một hơi. Cho dù bị ngươi giết, ta cũng làm cho ngươi đừng nghĩ tốt qua. Lão Huyền, đợi chút nữa ta nếu là chết rồi, ngươi tìm cơ hội chạy, ta tin tưởng ngươi, nắm lấy cơ hội, nhất định có thể cạo chết cái này ra hỏa. Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Vương Hổ giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng. Mục Vân, đang uy hiếp hắn. Hắn nếu là xuất thủ, cùng Mục Vân giao thủ, trừ phi thiết thắng. Nếu không, một ngày thụ thương, cũng là như thế. Vương Hổ, ngươi nhược năng giết Mục Vân, chúng ta tuyệt sẽ không nhúng tay, ai nếu là đối phó ngươi, chúng ta giúp ngươi. Giờ phút này, kia Tùng Thao mở miệng nói. Cút. Chỉ là đối mặt lời này, Vương Hổ lại là hừ một tiếng. Ta giết hay không hắn, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi muốn cho hắn chết, tự mình động thủ là đủ. Tùng Thao bị Vương Hổ quát lớn một tiếng, hơi đỏ mặt, lại là không có phản bác. Vương Hổ nhìn về phía Mục Vân, bình tĩnh nói, ngươi nói chuyện rất kiên cường, không biết thực lực của ngươi có phải là rất kiên cường. Ta cùng ngươi giao thủ một chiêu, cái một chiêu, ngươi nếu là chống cự được, ta cứ thế mà đi. Tốt. Mục Vân giờ phút này cũng biết, không phải cùng Vương Hổ tử chiến thời điểm. Tất cả mọi người có lo lắng. Chỉ bất quá, hắn chân trần không sợ mang giày mà thôi. Vương Hổ giờ phút này cười nhạt một tiếng. Vừa xài bước ra, một quyền nắm chặt. Quyền, tại tụ tập khí thế. Khí thế không ngừng lên cao ở giữa, Vương Hổ toàn bộ người tại lúc này, giống như là một khối thép tấm. Giết. Quát khẽ một tiếng, một quyền giết ra. Kia quyền, tụ tập thành một cái hòa điểu. Hòa điểu tại lúc này, bay thẳng Mục Vân mà đi. Đứng tại chỗ, Mục Vân tuyệt không động thủ. Khen. Chỉ là giây lát ở giữa, mắt thấy hỏa điểu sắp thôn vệ Mục Vân. Có thể là Mục Vân thân trước, một thanh kiếm, xuất hiện. Nói đúng ra, kiếm khí tụ tập cự kiếm, đem Mục Vân thân thể bao khỏa, bảo hộ lấy Mục Vân thân thể. Kiếm thể sơ hiển. Kiếm thể sơ hiển. Giờ khắc này, bốn phía, đạo đạo tiếng kinh hô, tại lúc này vang lên. Kiếm thể sơ hiển. Mục Vân thế mà. Tu thành kiếm thể. Vương Hổ thấy cảnh này, không có mở miệng, quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tùng Thao, Hứa Nhạc, Khổng Hoài ba người, cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho tới nay, Mục Vân có thể là không có thi triển qua kiếm thuật. Mà bây giờ, lại là kiếm thể sơ hiển. Điều này nói rõ, Mục Vân kiếm thuật, không tầm thường. Giờ này khắc này, ba người dẫn người, yên lặng rút đi. Kia Thang Phong cùng Lôi Tranh hai người, náo nhiệt xem hết, cũng là rời đi. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, tại cái này thiên tôn vực bên trong, Mục Vân, bài danh trước 10, đầy đủ. Những người kia, muốn giết hắn, chỉ có thể tìm cơ hội. Dù sao, ai cũng có lo lắng. Có thể nói độc chính Mục Vân, không có lo lắng. Kiếm thể sơ hiển, lợi hại như vậy sao? Huyền Thiên Lãng giờ phút này lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói. Chân chính kiếm thể sơ hiển, không có lợi hại như vậy, chỉ là ta. Tương đối lợi hại. Mục Vân mỉm cười nói, đây cũng là Vương Hổ rút đi lý do. Hắn một quyền kia, đủ để đánh chết Khổng Hoài. Huyền Thiên Lãng nghe đến lời này, lại là kinh ngạc không dậy. Vương Hổ, một quyền có thể đánh chết Khổng Hoài. Vương Hổ, cường đến mức nào rồi? Nửa cái chân vượt qua thiên tôn cánh cửa, muốn đến thần tôn đi. Có thể là như vậy ra hỏa, lại là một mực nhớ, muốn giết hắn. Hắn không sợ chết, nhưng là không cam tâm đi chết. Ngươi phải cố gắng lên. Minh Bạch. Cái này cự nhân thành, đoán chừng ẩn giấu đi cái gì. Huyền Thiên Lãng giờ phút này mở miệng nói, không phải vậy, đám người kia không có khả năng kia trùng hợp, đều tụ tập tại nơi này. Ngươi cũng đừng quên, lúc trước ta tại địa tôn vực bên trong, có biết nơi nào có đồ tốt. Bọn hắn những này thiên tôn đỉnh tiêm cấp bậc, cũng cần phải là được cái gì tin tức, mới đều tụ tập ở đây. Sẽ là gì chứ? Huyền Thiên Lãng giờ phút này nói thầm lên. Giờ này khắc này, Mục Vân không hề quá để ý. Chúng ta tới trước chỗ nhìn xem. Hai người tại cổ thành bên trong, đi dạo lên. Lần này, quang minh chính đại. Mục Vân thực lực, rõ như ban ngày. Thiên tôn nhập thần bảng trước 10. Muốn giết hắn, không có đơn giản như vậy. Đám người trong lúc nhất thời, cũng đang lo lắng, như thế nào giết Mục Vân. Cái này cũng liền khiến cho, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng, cực kỳ an toàn lên. Chỉ là lời tuy như thế, có thể là Mục Vân nội tâm, còn là minh bạch. Hắn hiện tại, nếu là cùng Vương Hổ giao thủ, nghĩ thắng, cũng là thắng thảm. Cự nhân thành bên trong. Các phương võ giả, đều là vội vàng thăm dò, giữa lẫn nhau có thâm cừu đại hận, giờ phút này cũng đều là không tính sổ, cắm đầu tìm cái gì. Mà cái này ngừng lại, trọn vẹn là quá khứ thời gian mấy tháng, biến hóa gì cũng không có. Có thể là những người kia, không có một cái mất đi kiên nhẫn. Từng cái vẫn là kiên nhẫn tìm tìm. Mà mấy tháng này thời gian, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng ngược lại là an nhàn. Bởi vì, hai người bọn họ, cũng tản bộ một vòng, không hề phát hiện thứ gì. Còn nữa, hai người bọn họ, dù sao chỉ là hai người đâu. Nhân ra một tìm ra được, kia chính là mấy người một đội, chia hơn mấy chục đội. Bọn hắn căn bản không sánh bằng, chẳng bằng thành thành thật thật chờ đợi tin tức. Một tòa cự đại gian phòng bên trong, Mục Vân giờ phút này, ngồi xếp bằng. Tại hắn quanh thân, đạo đạo trận văn ngưng tụ. Đến mức Huyền Thiên Lãng, ở một bên, cũng là an tâm tu hành. Từ từ ở giữa, Mục Vân bên cạnh, trận văn bắt đầu thuế biến. Chương 3022, ngươi đề nghị, ta làm thịt ngươi. Trận văn thuế biến phía dưới, Mục Vân thân thể bên trong khí tức, cũng là dần dần khôi phục bình ổn. Một tòa đại trận, ở trong đại điện lan tràn ra. Mà tại phía trên đại trận, khẽ cong nửa tháng, lẳng lặng treo, giống như chân chính mặt trăng, chiếu rọi đại điện. Tại kia nửa tháng bên cạnh, xuất hiện 7 viên lóng lánh cực hạn quang mang tinh tinh, càng là đáng chú ý. Thất tinh trảm nguyệt trận. Thở ra một hơi, Mục Vân từ từ đứng dậy. Thất tinh trảm nguyệt trận, 900 vạn đạo trận văn đại trận. Cao cấp chí tôn thần trận bên trong đại sát trận. Lúc trước Nam Cung Diệp cho mình trận đồ, hội tụ ngàn vạn đạo, ghi chép ngàn vạn đạo trận pháp ảo diệu. Mục Vân mấy tháng này, cũng là lựa chọn này đồ, đến cho chính mình gia tăng át chủ bài. Lúc đến hôm nay, rốt cục thành công. Lần này, chân chính đối mặt Khổng Hoài Tam Vương, Mục Vân là thật sự không sợ chút nào. Người nhiều, hữu dụng. Một tòa trận pháp, đủ để cho những người kia, lâm vào tử địa. Đông, đông. Mà ngay tại giờ phút này, hư không ở giữa, đạo đạo chuông vang âm thanh. Tại lúc này vang lên, không thanh thúy, rất nặng nề ngột ngạt chuông vang thanh. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt bình tĩnh. Chuông vang âm thanh, cho người cảm giác, rất ngột ngạt. Phảng phất là đánh trong lòng mình. Đi ra xem một chút. Giờ phút này, Huyền Thiên Lãng cũng bị bừng tỉnh. Hai người cùng nhau, rời đi cự lâu, hướng phía chuông vang tiếng vang lên phương hướng mà đi. Hai người tới đạt thời khắc, bốn phía, đã là tụ tập không ít người. Thấy cảnh này, mọi người đều là ánh mắt cảnh giác. Giờ này khắc này, một tòa lầu canh phía trên, tiếng chuông không ngừng. Bốn phía, đến từ các phương võ giả, phân biệt rõ ràng. Một bộ đồ đen vương hổ, mang lấy vương xung đám người tự thành nhất phái. Mà đổi thành một bên, chính Hải Dương giờ phút này thần tình lạnh nhạt, khi mắt, tựa hồ ngủ. Đệ tam vệ trí cường, thì là nhìn về phía kia lầu canh đỉnh chót, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cùng với đệ tứ trừ nhất lôi, giờ phút này mang lấy bên cạnh tuyết vực băng viên tộc chiến sĩ, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Cùng lúc, còn có Thang Phong cùng Lôi Tranh, hai người không biết thế nào, còn là đi cùng một chỗ. Tung Thao, Hứa Nhạc, Khổng Hoài ba người, thì là vẫn ý như là tụ tập cùng một chỗ. Ba người tựa hồ từ trước đó đến bây giờ, liền không có tách ra qua. Mà trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Mục Vân cường đại, để ba người lo lắng. Trước kia, bọn hắn căn bản không có đem Mục Vân để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, ngược lại là trong lúc mơ hồ. Mục Vân không có đem bọn hắn để ở trong lòng đồng dạng. Cái này loại chênh lệch cảm giác, thực sự là quá lớn. Nhưng là dưới mắt, ba người vì tự vệ, cũng chỉ có thể như thế. Giờ này khắc này, tam đạo thân ảnh nhìn về phía Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, nhãn bên trong mang lấy sắc cơ. Chư vị, Tùng Thao giờ phút này đi ra, mở miệng nói, tại nơi này tìm kiếm tinh tưởng trước, tại hạ có cái đề nghị. Tùng Thao giờ phút này mặt mỉm cười. Hưu, chỉ là, Tùng Thao vừa muốn mở miệng. Một đạo kiếm quang, xuyên thấu bốn phía, bắn thẳng đến hắn trước mặt. Tùng Thao sắc mặt hãi nhiên, huy trưởng ngăn cản. Khen. Một đạo tiếng len ken vang lên. Tùng Thao toàn bộ người, ánh mắt băng lãnh. Ai? Ngươi lại đề nghị, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng tại trận mấy ngàn người, nghe được rõ ràng. Mục Vân. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Tùng Thao nhìn thấy Mục Vân đến, chính là nói có cái đề nghị, thể hiện rõ là muốn đối phó Mục Vân. Ai cũng không phải người ngu. Chỉ là hiện tại, bị Mục Vân đánh gãy. Tùng Thao sẽ làm sao? Đám người có chút hăng hái nhìn về phía Tùng Thao. Giờ phút này, Tùng Thao sắc mặt trắng bệch, bàn tay tại trong tay áo, nắm thật chặt thành quyền, bước chân từ từ lui ra phía sau. Tùng Thao, sợ. Ai mở miệng muốn giết Mục Vân, ai liền hội là bị Mục Vân tập kích người. Hắn sợ. Trong tay áo bàn tay, giờ phút này máu tươi chảy đầm địa. Mục Vân tùy ý một đạo kiếm khí, làm bị thương hắn. Cái này ra hỏa, so mấy tháng trước mạnh hơn. Cái này ra hỏa đến cùng là thế nào làm được. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng không đi quản. Vương Hổ tại lúc này đứng ra, tuyệt không nhìn về phía Mục Vân. Ánh mắt, nhìn chằm chằm lầu canh. Giờ phút này, lầu canh đỉnh, tiếng chuông không ngừng. Chư vị, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Vương Hổ giờ phút này mở miệng nói, tất cả mọi người là nhận được tin tức, thần trung mộ cổ. Hiện tại tiếng chuông vang lên, đại biểu cho đại gia đoạt được tin tức, đều là thật. Đã như vậy, ta Vương Hổ trước hết một bước bắt đầu. Vương Hổ vừa xài bước ra, lao vùn vụt đến lầu canh đỉnh. Mắt thấy, phía trên hư không, không có vật gì. Có thể là tại Vương Hổ đi đến vị trí đó thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một vết nước, đem Vương Hổ thân ảnh, bao phủ đi vào. Tại hạ cũng đi đầu một bước. Cái thứ hai xuất động là Trịnh Hải Dương. Ngay sau đó, cái thứ ba vệ Chí Cường. Cái thứ tư, Chử Nhất Lôi. Sau đó là Thang Phong, cùng với Lôi Tranh. Một đạo một thân ảnh tiến vào bên trong. Sau đó, Tùng Thao, Hứa Nhạc, Khổng Hoài ba người, cũng muốn tiến vào bên trong. Có thể là nhìn thấy Mục Vân, ba người do dự không tiến. Huyền Thiên Lãng, ngươi trước vào. Mục Vân giờ phút này trực tiếp mở miệng, nhìn cũng không nhìn ba người. Tốt. Mục Vân nhìn về phía Tùng Thao ba người, từ từ nói, hiện nay ta, sẽ giết các ngươi ba người. Một câu rơi xuống, Huyền Thiên Lãng đã là đăng lâm. Huyền Thiên Lãng thân ảnh biến mất, Mục Vân bước chân bước ra. Mặc dù hắn không hề biết, phía trước là cái gì. Có thể là Vương Hổ những người kia, tóm lại sẽ không là đi chịu chết ta. Có lợi mà vô hại là được. Đến mức hỏi thăm Khổng Hoài mấy người. Mục Vân không chút nghi ngờ, ba người tuyệt đối sẽ dùng hết hết thể ý nghĩ, hố chết chính mình. Chẳng bằng chính mình tiến nhập, tìm tòi hư thực. Giờ này khắc này, đạo đạo thân ảnh tiến vào trong đó. Nhìn thấy Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng tiến nhập. Tùng Thao, Hứa Nhạc, Khổng Hoài ba người, sắc mặt âm lãnh đáng sợ. Tiên nhiệm, bọn hắn một chân liền có thể giẫm chết sâu kiến. Hiện nay, leo đến bọn hắn trên đầu, làm mưa làm gió. Cái này dù ai cũng không cách nào chịu đựng. Đi. Tùng Thao giờ phút này, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Ba người thân ảnh từng cái đi vào về sau, còn dư đám người, giờ phút này cũng cấp tốc không kịp đem, sôi nổi tranh đoạt tiến nhập. Trang diện lập tức loạn cả lên. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân bước vào đến vết rách bên trong về sau, xuất hiện tại một mặt thang trời trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, thang trời thẳng tới bầu trời. Không biết kéo dài đến nơi nào. Mà giờ khắc này, phía trước mấy người, đã là từng cái đi đến thang trời. Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Huyền Thiên Lãng vội vàng tới gần, nói, đây là địa phương nào, hai ta cái gì cũng không biết, cứ như vậy tiến đến. Trước đừng quản nhiều như vậy, leo đi lên nhìn xem. Tốt. Huyền Thiên Lãng cũng không có xấu hổ, một bước leo lên thạch thê. A, chỉ là đột nhiên, Huyền Thiên Lãng lại là một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Thế nào rồi? Ngươi thử xem, ta cũng không nói lên được. Mục Vân giờ phút này, bước chân bước ra. Chỉ là sau một khắc, một cỗ to lớn lực đẩy, truyền lại toàn thân. Kia lực đẩy, rất kỳ quái, tựa hồ đẩy bọn hắn đi lên, có thể lại tựa hồ gạt ra bọn hắn hướng xuống rơi. Xem ra là một loại khảo nghiệm. Mục Vân từ từ nói, bọn gia hỏa này, quả nhiên là biết cái gì, chúng ta cũng đang đỉnh. Tốt. Hai người không cần nói nhảm nói nhiều, hướng thẳng đến thang trời trô đăng lâm mà đi. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân ánh mắt, mang lấy một vòng ngưng trọng. Nơi này, cũng không có đơn giản như vậy. Những người kia có nắm chắc, có thể là hắn lại là không có nắm chắc. Chỉ có thể man hướng. Chương 3023, Thánh Thiên Thê. Giờ này khắc này, leo lên Thiên Thê ở giữa, Mục Vân bước chân bước ra. Từng bước một, hướng phía trên không mà đi. Huyền Thiên Lãng cũng là cắn răng ở phía sau, kiên trì. Mà theo hai người đăng lâm Thiên Thê, phía dưới, Tùng Thao, Hứa Nhạc, Khổng Hoài ba người, cũng là xuất hiện. Nhìn thấy Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người bắt đầu đăng thiên thê, ba người cũng là lập tức hành động. Từ từ, theo tiến vào nơi đây người, càng ngày càng nhiều, thiên thê phía trên, cũng là không ngừng tụ tập thân ảnh. Chỉ là cuối cùng, tiến vào nơi đây người, đại khái là hơn 100 cái. Mục Vân nội tâm âm thầm suy đoán. Nơi này, cũng không phải ai cũng sẽ đến. Cho dù là thiên tôn đại viên mãn, cũng không phải liền nhất định có tư cách tiến vào nơi này tới. Giờ này khắc này, Mục Vân tốc độ tăng tốc. Chỗ này lực đẩy cùng chiến lực, hỗ trợ lẫn nhau. có qua có lại phía dưới, lưỡng chủng lực lượng, lẫn nhau truyền lại ở giữa, cũng không phải nói không có khiếu môn. Dần dần trưởng khống đến khiếu môn, nghĩ tiến lên, không tính khó. Mà theo Mục Vân trưởng khống loại quy luật này, đang lâm thiên thê tốc độ, cũng là nhanh. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Lãng hiển nhiên cũng là phát hiện một vấn đề này, tốc độ cũng là tăng tốc lên. Lúc này, liền có thể đánh giá ra, lẫn nhau mạnh yếu. Cho dù là trưởng khống lấy quy luật, có thể là nơi đây vẫn y như là có nhất định áp chế lực, cũng không phải là nói là 10 đủ 10 dựa vào kỹ xảo. Phía trước nhất, Vương Hổ, Trình Hải Dương, vệ trí cường thân ảnh, đã là biến mất không thấy gì nữa. Trừ nhất Lôi giờ phút này, cũng chỉ là như ẩn như hiện. Đến tiếp sau chính là Thang Phong cùng Lôi Tranh hai người, khoảng cách tương đối gần. Sau đó chính là Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người. Mà phía sau trên dưới 100 người, cũng là dần dần phân ra đẳng cấp tới. Ngươi đi trước, không cần chờ ta. Huyền Thiên Lãng giờ phút này mở miệng nói, ngươi nếu là có cơ hội đến thần tôn, nhất định nắm lấy cơ hội, tại thần tôn vực hôn mở, ta chờ ngươi cháu ta. Yên tâm, mấy tên kia, ta đến giết. Không có ngươi, ta tiếp tục cầu lên chính là... Ừm. Mục Vân giờ phút này, đúng là cân nhắc Huyền Thiên Lãng, giảm xuống tốc độ. Nghe được Huyền Thiên Lãng lời này, Mục Vân gật đầu nói, nếu là ta đột phá, thần tôn vực bên trong gặp. Chỉ là lúc kia, rất nhiều người, ta muốn giết, hội so hiện tại, càng tàn khốc hơn, tốt nhất đừng khắp nơi cùng người nói, ngươi là huynh đệ của ta. Có lẽ tương lai có một ngày, ngươi thật sẽ chọc cho đại họa. Ha ha, lão tử không sợ. Mục Vân gật gật đầu, tốc độ tăng tốc. Không bao lâu, đã là đuổi kịp Thang Phong cùng Lôi Tranh bước chân. Mà phía sau, Tùng Thao, Hứa Nhạc, Khổng Hoài ba người thấy cảnh này, đều là sắc mặt khó nhìn lên. Mục Vân thực lực, thật cường đại. Dưới mắt xem ra, so với Thang Phong cùng Lôi Tranh, cũng không kém. Thời gian, từ từ trôi qua. Cuối cùng, Mục Vân triệt để siêu việt Thang Phong cùng Lôi Tranh, dần dần tới gần Chử Nhất Lôi. Mà tại đến ngàn mét vị trí thời điểm, Chử Nhất Lôi thân ảnh lại là dừng lại. Có người đang đỉnh. Giờ này khắc này, Chử Nhất Lôi thở dài. Mục Vân ở sau lưng hắn, bất quá khoảng cách 10 mét. Có thể giờ phút này, Mục Vân cũng là phát hiện, chính mình vô pháp tiếp tục tiến lên một bước. Đã như vậy, chú định ngươi ta giao thủ. Chử Nhất Lôi nhìn về phía Mục Vân. Giao thủ. Không sai. Chử Nhất Lôi mở miệng nói, ngươi nếu là nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có đánh bại ta. Ngươi còn không biết, nơi này là địa phương nào a? Chử Nhất Lôi cười nói, Thánh Thiên Thê. Ngày xưa Âm Dương Thiên vực bên trong, khảo thí môn bên trong đệ tử. Phải chăng có tư cách tấn thăng thần tôn Thánh Thiên Thê? Này Thánh Thiên Thê, chúng sớm vang lên thời điểm mở ra, đại gia ban đầu, cũng là đang tìm cái này, chỉ bất quá không nghĩ tới, chính mình xuất hiện. Mà mộ cổ gõ vang thời điểm, Thánh Thiên Thê liền sẽ quan bế. Tại trong lúc này, chịu qua cuộc thử thách đầu tiên người, mới có thể đến đạt nơi này, bắt đầu đăng lâm Thiên Thê. Vị thứ nhất đến Thiên Thê đỉnh người, sẽ tại nơi đó chờ đợi. Chờ đợi đến tiếp sau người khiêu chiến. Mà phía dưới người, thì là gần gũi người. Bắt đầu giao thủ, bên thắng, có thể tiếp tục đi tới, gặp được tiếp theo người, tiếp tục giao chiến, thắng, tiếp tục đi tới. Người ta khoảng cách tương đối gần, cho nên chúng ta hai người nhất chiến tốt nhất. Ta đoán không sai, Vương Hổ hẳn là cái thứ nhất đăng lâm. Kia giờ phút này, Trình Hải Dương cùng vệ trí cường, hẳn là trong lúc giao thủ. Mục Vân nghe được những này, dần dần minh bạch. Đúng, cái bại, chết. Chử Nhất Lôi tiếp tục nói, bại, không có cơ hội rời đi, chỉ có chết. Người cũng có thể lựa chọn, tại địa phương này chờ đợi, không khiêu chiến ta. Vậy ta vẫn khiêu chiến ngươi đi. Mục Vân từ từ cười nói, dựa theo lời ngươi nói, đến đỉnh phong, tấn thăng thần tôn, sẽ có được chỗ tốt cực lớn, đúng không? Đúng. Đã như vậy, bắt đầu đi. Mục Vân một câu rơi xuống, bốn phía tràng cảnh đại biến. Hai người không còn là ở vào thiên thê phía trên, mà là một mảnh mặt đất bao la phía trên. Nơi này chính là giao chiến chỗ. Vừa rồi ta nhìn xuống. Người kia hảo bằng hữu, vừa lúc là ở vào Khổng Hoài về sau. Ta nghĩ, hắn nếu là khiêu chiến Khổng Hoài, chưa hẳn sẽ thắng A. Chử Nhất Lôi từ từ nói. Mục Vân giờ phút này lại là cười nói, lúc này, liền đừng lên cái gì ý đồ xấu, thiên tôn nhập thần bảng đệ tứ, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Có phách lực, là cái nhân vật. Chử Nhất Lôi cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, một cây trường mâu, tại lúc này xuất hiện. Tới đi. Một câu rơi xuống, ngàn dặm chỗ, hai thân ảnh. Dây lát ở giữa giao thủ. Mà lúc này giờ phút này, phía dưới. Khổng Hoài nhìn xem cách mình vẹn vẹn một bước ngắn Huyền Thiên Lãng, nhếch miệng cười nói, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Muốn tiếp tục, liền phải khiêu chiến ta. Ồ! Huyền Thiên Lãng cười nói, đó là đương nhiên không thể từ bỏ, ta khiêu chiến ngươi. Một câu rơi xuống, Huyền Thiên Lãng bên cạnh, cảnh tượng đại biến. hai thân ảnh đồng dạng xuất hiện tại một tòa ngàn dặm trô bên trên. Khổng Hoài giờ phút này nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngớ ngẩn. Khổng Hoài ha ha cười nói, ngươi cũng đã biết, khiêu chiến thất bại chính là chết. Cho nên, hoặc là không khiêu chiến, hoặc là chờ đợi bị người khiêu chiến. Có thể ngươi lựa chọn khiêu chiến ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói thật cho ngươi biết, nếu là không ai khiêu chiến ngươi, ngươi lại không khiêu chiến người khác, kia ngươi có thể ở tại địa phương này, lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi thành thần tôn đại đạo lát thành tại trước mắt ngươi, ngươi cẩn thận lĩnh ngộ, nói không chừng, cũng có thể đến thần tôn. Đương nhiên, càng đến gần đỉnh, càng là hy vọng mạnh hơn. Có thể dù sao cũng so khiêu chiến ta, chết cái gì cũng không có cường. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Lãng lại là bĩu môi. Mục Vân nói thật đúng là không sai. Ừm. Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Khổng Hoài, cười nói, càng là trột dạ người, càng nói nhiều. Ngươi đều gạt ta tiến đến, liền trực tiếp đánh chính là, nói nhiều như vậy, không phải liền là vì che giấu sự trột dạ của ngươi sao. Ngươi muốn chết. Khổng Hoài giờ phút này, giận dữ. Vừa xài bước ra, trực tiếp thẳng hướng Huyền Thiên Lãng. Huyền Thiên Lãng cười cười. Ta hứa hẹn Mục Vân, nếu là hắn tấn thăng thần tôn, ta sẽ giúp hắn, từng cái xử lý các ngươi. Hiện tại, chính là thời cơ. Vâng. Trong khoảnh khắc, hai người cũng là bắt đầu giao thủ. Mà cùng lúc đó, thiên thê phía trên, không ít thân ảnh biến mất, hiển nhiên là tiến vào trong không gian thần bí, bắt đầu giao thủ. Chương 3024, ta khiêu chiến ngươi. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cùng Chử Nhất Lôi, thân ở không gian, triệt để giao thủ. Ngàn dặm đại địa, khắp nơi đều là mấp mô. Hai thân ảnh, giờ phút này hoàn toàn ở vào giao chiến bên trong. Chử Nhất Lôi một cây trường mâu, uy lực bất phàm. Mà Mục Vân thi triển ra tam trọng cốt thân quyết, càng là hổ hổ sinh uy. Một trận chiến này, cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Liệt diễm quải huyền thiên. Chử Nhất Lôi giờ phút này, vừa xài bước ra ở giữa, trường mâu đột thứ Mục Vân. Sau đó tốc độ đấu chuyển gấp bên trong, treo ngược mà quay về. Trường mâu tại lúc này, phảng phất chuyển cánh ngoặt. Mục Vân ánh mắt, trở nên lạnh lùng. Khôn địa lôi long. Một đạo lôi long, vờn quanh thân thể bốn phía. Khanh khanh khanh thanh âm vang lên, lôi long ông ông tác hưởng. Mục Vân giờ phút này, tốc độ cực nhanh. Càn nguyên thánh long chạm. Một đạo lôi long cùng đao mang tập hợp, tại lúc này tụ hợp vì một. Chạm. Cầm trong tay trường đao, Mục Vân một đao chém vào xuống. Rầm rầm rầm. Trong chớp nhoáng này, đại địa oanh minh. Mục Vân ánh mắt, trở nên càng thêm lạnh lùng. Một thân ảnh, giờ phút này chật vật rút lui. Chính là Chử Nhất Lôi. Càn nguyên thánh long chạm. So với xích lôi hoàng đao cùng khôn địa lôi long, uy lực bá đạo, mà lại càng là hai người kết hợp về sau thăng hoa. Chử Nhất Lôi, cũng không tiếp nổi. Xem ra, ngươi thật rất mạnh. Chử Nhất Lôi giờ phút này đắng chát cười một tiếng. Hôm nay, ta khó thoát khỏi cái chết. Nếu biết, dứt khoát thúc thủ chịu trói đi. Mục Vân một đao, tại lúc này lại lần nữa chém vào xuống. Vâng. Chử Nhất Lôi giờ phút này, không ngừng né tránh. Có thể cho dù là lại lóe lên trốn, vẫn ý như là bị Mục Vân bổ trúng. Máu tươi chảy đầm địa phía dưới, Chử Nhất Lôi biểu lộ, càng ngưng trọng thêm. Có thể là, ta không muốn chết. Chử Nhất Lôi giờ phút này, một bước dừng lại, trong tay trường mâu, tại lúc này tản ra huyết quang. Chử Nhất Lôi từng ngụm tiên huyết phun ra. Trường mâu, hóa thành huyết mâu. Đã muốn chết, chẳng bằng được ăn cả ngã về không, cực, ta cực ngươi, không tiếp nổi một chiêu này. Chử Nhất Lôi quát khẽ một tiếng, tại lúc này, trong tay trường mâu, thẳng tắp bắn ra. Cực. Mục Vân trong tay long đao, tại lúc này, rời khỏi tay. Ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Một câu rơi xuống, long đao cùng huyết mâu, tại lúc này giao hội. Một đạo điểm sáng, khuyết tán thành mặt. Ngay sau đó, từ một mặt, khuyết tán đến vô số mặt. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng, đem toàn bộ đại địa, nổ thành một đạo trăm dặm rộng lớn hố sâu ra. Thiên thê phía trên. Từ từ, một thân ảnh xuất hiện. Chính là Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân thần sắc không thay đổi, biểu lộ lạnh nhạt. Phía dưới, khoảng cách không tính rất xa Thang Phong cùng Lôi Tranh, thấy cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Vân xuất hiện, đại biểu cho Chử Nhất Lôi. Chết! Lôi Tranh cũng không có ý định khiêu chiến Thang Phong. Có thể là Thang Phong lại là muốn thử một chút, khiêu chiến Chử Nhất Lôi. Hắn vốn cho rằng, Chử Nhất Lôi khả năng sẽ thắng. Cho dù Mục Vân ngưng tụ kiếm thể sơ hiển. Thế nhưng chỉ là sơ hiển tầng thứ mà thôi. Có thể hắn không nghĩ tới, Mục Vân thắng, còn sống trở về. Nhìn phía dưới, Mục Vân từ từ nói, Thang Phong, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Cái này hỏi một chút, thanh âm không lớn không nhỏ, có thể là thiên thê bên trên, mọi người đều là nghe được. Giờ này khắc này, Thang Phong sắc mặt tương hồng. Cuối cùng, lắc đầu. Mục Vân, hắn không phải là đối thủ. Đã như vậy, ta đi trước một bước. Mục Vân, cố lên, xử lý Vương Hổ. Một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Mục Vân trở lại nhìn lại. Lại là Huyền Thiên Lãng. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Lãng sắc mặt trắng nhợt, thân một vết thương, khủng bố rõ ràng. Không hoài chết. Huyền Thiên Lãng nhếch miệng cười nói, muốn giết ngươi người, ta giúp ngươi giải quyết một cái, ngươi nhưng phải giúp ta giải quyết một cái. Nhất định. Mục Vân gật đầu. Huyền Thiên Lãng nhếch miệng cười một tiếng. Đã như vậy, vậy ta tiếp tục, lại giúp ngươi xử lý một cái. Hứa Nhạc, tới đi. Nghe đến lời này, Hứa Nhạc biểu lộ cổ quái. Huyền Thiên Lãng, muốn chết. Hai người thân ảnh, tại lúc này biến mất. Nhìn xem biến mất Huyền Thiên Lãng cùng Hứa Nhạc. Mục Vân không có nói nhiều. Mỗi người, đều có mỗi người muốn đi đường. Huyền Thiên Lãng, cũng tại đi hắn muốn đi đường. Mục Vân vừa xài bước ra, tiếp tục hướng phía thiên thê trên không mà đi. Giờ này khắc này, Thang Phong cùng Lôi Tranh hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thần Tôn, đem lại nhiều một thiên chi tiêu tử. Thang Phong từ nói, người này, có thể xưng thiên tiêu. Đúng vậy a. Lôi Tranh thở dài nói, ta vốn muốn hùng tâm, tấn thăng thần tôn, tương lai có cơ hội, cướp đoạt tộc trưởng chi vị, nhưng bây giờ nhìn tới. Ta cùng Mục Vân chênh lệch chi lớn, cùng Lôi Chấn Sơn chênh lệch lớn hơn. Ai? Hai người thở dài ở giữa, Mục Vân đã là hướng lên trên đăng lâm. Chỉ là từ từ ở giữa, Mục Vân thượng thăng đến tiếp cận đỉnh vị trí thời điểm, lại là rốt cuộc đi không đến. Giờ này khắc này, Mục Vân có thể nhìn thấy, thiên thê đỉnh, một tòa lầu các. Một thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở trong lầu các, dù bận vẫn ung dung, lẳng lặng chờ đợi. Chính là Vương Hổ. Giờ này khắc này, Vương Hổ tựa hồ cảm thấy được có người xuất hiện, mở hai mắt ra. Là ngươi. Vương Hổ nhìn về phía Mục Vân, cũng hơi hơi sững sờ. Hắn vốn cho rằng, đi lên hội là Trừ Nhất Lôi. Thật không nghĩ đến, hội là Mục Vân. Hai người bọn họ, còn tại giao thủ, chưa kết thúc. Vương Hổ nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi, vượt quá dự liệu của ta. Cho tới bây giờ không nên xem thường người khác, đặc biệt là, cái này người, khả năng sẽ trở thành ngươi đối thủ. Mục Vân lời nói rơi xuống, cũng không nhiều lời. Ngồi xuống, điều tức. Trừ Nhất Lôi bỏ mình. Mà hắn, lại lần nữa tăng trưởng. Thiên tôn chi lộ, đi đến cực hạn. Lần này, Mục Vân có thể cảm giác được, thật là cực hạn. Thiên tôn cốt. Ngọc cốt. Kiếm thể. Tam giả hợp nhất, Mục Vân hiện tại cảm giác được, cho dù chính mình đứng tại chỗ, để Khổng Hoài đến đánh. Kia thái điểu, cũng căn bản không đả thương được chính mình. Trên lệnh chính là cái này đại. Thời gian không bao lâu, một trận vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên. Một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Trịnh Hải Dương. Người quả nhiên vẫn là thắng. Vương Hổ nhìn xem kia một thân ảnh, từ từ nói. Kia là tự nhiên, ta đối thủ, là ngươi. Trịnh Hải Dương một thân lam y, lạnh nhạt nói, vệ trí cường, không biết tự lượng sức mình thôi. Không. Vương Hổ giờ phút này lại là cười nói. Trước lúc này, còn có một cái chướng ngại vật. Trịnh Hải Dương chỉ chớp mắt, nhìn về phía Mục Vân. Chỉ là cuối cùng, Trịnh Hải Dương còn là nhìn về phía Vương Hổ. Ta đối thủ, là ngươi. Hán, không gọi được chướng ngại vật, chỉ là... châu chấu đá xe mà thôi. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân cũng không tức giận. Những này thiên chi kiêu tử, từng cái mắt cao hơn đầu. Không, nói đúng ra, bọn hắn đúng là nắm giữ thực lực cường đại. Bọn hắn đánh trong đáy lòng ngạo khí, nguồn gốc từ bản thân cường đại. Thân phận cao cao tại thượng. Chỉ là, Mục Vân cũng không nguyện ý nhiều so đo. Ngạo khí là chuyện tốt. Có thể là quá mức cao ngạo, sẽ chết rất thê thảm. Ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta sao? Trịnh Hải Dương từ từ nói. Xác định. Trịnh Hải Dương nhìn một chút Mục Vân, thản nhiên nói, ngươi rất có dũng khí, đáng tiếc, dùng nhầm chỗ. Khiêu chiến ta, ngươi sẽ chết. Đối mặt lời này, Mục Vân lại là nhếch miệng cười một tiếng, đợi chút nữa ngươi chết rồi, trước khi chết. Cần phải ngẫm lại, hiện tại câu nói này nói ra, có phải là rất mất mặt? Đã như vậy, tới đi. Mục Vân ánh mắt kiên định. Ta khiêu chiến ngươi, Trịnh Hải Dương. Một câu rơi xuống, hai thân ảnh biến mất. Chương 3025, cái này người, có bệnh. Giờ này khắc này, hai thân ảnh, vẫn ý như là xuất hiện ở một mảnh mặt đất bao la phía trên. Trịnh Hải Dương một thân lam sam, nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được nói, ngươi khiêu chiến ta, thật rất ngu xuẩn. Nguyên bản, ta khiêu chiến Vương Hổ, phải có một chết, ngươi nhưng phải thứ hai, đạt được truyền thừa, cũng sẽ không thiếu. Có thể là, chính ngươi muốn chết, liền trách không được ta. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là cũng không thèm để ý. Nói nhiều như vậy, có thể hay không khát nước. Đánh với vệ trí cường một trận, ngươi tiêu hao không nhỏ a. Muốn hay không khôi phục khôi phục. Mục Vân không mặn không nhạt nói. Trịnh Hải Dương giờ phút này, không lên tiếng nữa. Ngươi biết, ta vì cùng Vương Hổ giao thủ trả giá nhiều ít, bị ngươi đánh gây một chút, thật rất khó chịu. Được, kia ngươi giết ta, lại đi tìm Vương Hổ, ta cái này đường cánh tay, chậm trễ ngài một hồi thời gian thành sao. Trịnh Hải Dương khỏe miệng một phát. Tốt. Một câu rơi xuống, Trịnh Hải Dương toàn thân cao thấp, khôi giáp, tại lúc này lóe ra quan mang. Món này khôi giáp, chính là tộc ta bên trong một vị thần tôn chết về sau, dùng tự thân mai rùa, luyện chế mà thành. Không phải thần tôn, không cách nào phá mở. Mà vệ trí cường, thì là vì vậy mà chết. Thật sao? Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt lánh miệt. Trịnh Hải Dương đến từ Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc, chính là Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc đỉnh tiêm thiên tôn cường giả. Kim Cương Minh Giáp Quy tộc, trời sinh chịu đánh tính. Mai rùa, thật rất chịu đánh. Huyền Thiên Lãng đã từng nói, Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc, có thể trở thành nhị đẳng chủng tộc, một cái là có thể chịu, một cái sẽ bị đánh. Hai cái này, thiếu một thứ cũng không được. Giờ này khắc này, Mục Vân xem như hơi cảm nhận được. Trịnh Hải Dương thể hiện rõ, để hắn đánh. Chắc hẳn, vệ trí cường chính là bởi vậy cùng loại A. Vệ trí cường có thể là bắt rực hắc giao xà tộc, điên sức chịu đựng, cũng không kém. Một xa một quy. Mục Vân nội tâm, xuất hiện suy nghĩ khá nhiều pháp. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ngươi có mai rùa, ta có phá quỷ đao. Mục Vân một câu rơi xuống, ánh mắt mang lấy sát khí. Bào hao hoàng lôi. Một quyền, trực tiếp giết ra. Vâng. Đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Tiếng sấm quần quận ở giữa, xuyên thẳng Trịnh Hải Dương mà đi. Chỉ là sau một khắc, giây lát ở giữa, Mục Vân lại cảm nhận được, một cỗ công kích giống nhau, phản xạ mà quay về. Dù không bằng công kích của mình cường đại như vậy, có thể là uy lực cũng là rất mạnh. Giờ này khắc này, Mục Vân lập tức minh bạch. Kia giáp trụ, không chỉ có phòng ngự, sẽ còn bắn ngược bộ phận công kích. Cùng loại với một ít thủ hộ đại trận công hiệu. Không, có lẽ có thể nói, Trịnh Hải Dương giáp trụ bên trong, thật tự mang trận pháp. Lại đến. Thật lôi thần bạo. Một quyền ném ra, lôi bạo âm thanh, từng đạo vang lên. Trong chớp nhoáng này, cường thịnh khí tức, phóng thích ra. Lực bắn ngược, vẫn tại. Có thể là Mục Vân không hề lo lắng. Luận phòng ngự, hắn không thể so với Trịnh Hải Dương kém. Giờ này khắc này, Trịnh Hải Dương toàn thân cao thấp, đạo đạo quang văn hiện hiện. Hiển nhiên, một kích này, dẫn tới hiệu quả. Đã như vậy, một lần nữa, xích lôi hoàng đao. Một đao, đánh xuống. Khen. Lần này, đao mang đánh xuống thời khắc, Trịnh Hải Dương đột nhiên xuất thủ, song quyền tề hoanh Mục Vân mà tới. Lần này, tình huống hoàn toàn không giống. Trịnh Hải Dương tự thân công kích, cùng với Mục Vân tự thân công kích một bộ phận trả về trở về. Hai người điệp ra, cho dù là Mục Vân, cũng không thể khinh thường. Phanh. Hai thân ảnh va nhau, một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia lánh miệt. Người có mai rùa thật sao? Ta cũng có, cũng không phải mai rùa. Giờ phút này, Mục Vân không quyết định ẩn tàng. Long cốt, hiển hóa. Hắn cần bảo tồn nhất định thể lực, cùng Vương Hổ đọ sức. Trịnh Hải Dương, hắn sẽ giết sao? Sẽ. Cái này ra hỏa, ra quá dày. Chính mình nếu là từng đao chém đi xuống, tuyệt đối sẽ chém chết. Có thể đó cũng là giết địch 1000, tự tổn 800. Mà bây giờ, long cốt nếu là mở ra. Những cái kia phản hồi về đến tổn thương, với hắn mà nói, không tính là tổn thương. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân bên ngoài thân xuất hiện từng đạo lân giáp, lớp vảy màu vàng óng. Long lân. Giờ này khắc này, Trịnh Hải Dương sắc mặt lần thứ nhất biến. Mục Vân bên ngoài thân, thế mà là xuất hiện long lân. Không phải như hắn như vậy, mặc khải giáp, mà là từ Mục Vân huyết nhục làn ra ở giữa, sinh trưởng ra long lân. Giờ khắc này, Trịnh Hải Dương triệt để mộng. Ngươi làm sao lại sinh trưởng ra long lân đến? Trịnh Hải Dương giờ phút này gầm thét lên. Ngươi có thể mọc mai rùa. Ta thế nào không thể trường long vậy? Mục Vân lại là cười cười. Long hóa. Dùng ngươi thân thể, làm đến long hóa thân thể. Trịnh Hải Dương giờ phút này quát, ngươi hội long hóa chi pháp, ngươi lại như thế nào làm đến? Nói cho ta, Mục Vân, nói cho ta. Nói cho ngươi, có thể a? Mục Vân cười nói, kỳ thật rất đơn giản, long hồn, long huyết, long cốt, liền có thể làm đến, mà lại, long hóa thân thể, có thể không ngừng tăng lên. Mà lại ta. Có thể làm được chân chính hóa long. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh biến mất. Thay vào đó, hắn toàn bộ thân thể, hóa thành một đạo cự long. Dài trăm trượng kim hoàng cự long. Giờ khắc này, Trịnh Hải Dương mừng rỡ như điên. Có người có thể dùng nhân thể, hóa thành long thể. Kia hắn chính là Kim Cương Minh Giáp Quy tộc chiến sĩ. Hắn cũng được, hóa thân thành long. Hội so nhân thể, hóa thành long thể càng thêm đơn giản. Mục Vân, nói cho ta không giết ngươi. Trịnh Hải Dương giờ phút này gầm thét lên. Ngươi đang nằm mơ thật sao? Mục Vân cách không quát, ngươi có thể giết ta. Ngươi giết không được ta. Thôi được, bắt lại ngươi, từng mảnh giật xuống ngươi long lân, ta không tin ngươi không nói. Kia ngươi đều có thể thử nhìn một chút. Mục Vân giờ phút này, đáp xuống. Miệng long mở ra, long chảo trực tiếp chụp vào Trịnh Hải Dương thân trước. Xoẹt một tiếng. Long chảo giờ phút này, tại Trịnh Hải Dương thân thể giáp trụ bên trên, lưu lại một đạo ấn ngân. Thật mạnh. Trịnh Hải Dương giờ phút này mừng rỡ không thôi. Rất mạnh rất mạnh. Vướt rồng vồ một cái, làm cho hắn giáp trụ, lưu lại ấn ngân. Đây chính là long hóa. Thật tốt ta. Khó trách, thế gian người người đều nghĩ bay vọt thành long. Cái này là một chuyện thật tốt. Mục Vân, ngươi nói cho ta để ngươi chết thống khoái điểm. Trịnh Hải Dương cơ hồ điên cuồng quát to lên. Mục Vân giờ phút này, biểu lộ cổ quái. Cái này người, có bệnh. Mà lại bệnh cũng không nhẹ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi chết trước, thành sao? Ha ha ha. Trịnh Hải Dương giờ phút này cười ha ha ở giữa, thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Vạn giáp phục thiên quyết. Vạn giáp quý nhất. Rít lên một tiếng vang lên, Trịnh Hải Dương giờ phút này, hai tay ở giữa, hết lần này tới lần khác mai rùa xuất hiện. Những cái kia mai rùa, một mảnh lại một mảnh, bày biện ra màu xanh đen, mang lấy đạo đạo dạn nước tấn ngân. Ngàn vạn đạo, hướng phía Mục Vân, trói buộc mà đi. Thấy cảnh này, Mục Vân miệng lớn mở ra, một đạo lôi đỉnh chi lực, tại lúc này trong khoảnh khắc đấu đá mà ra. Bạo. Lôi âm cuồn cuộn, từng đạo giáp phiến bị chấn nát. Có thể là vẫn y như là có đại lượng giáp phiến, trói buộc đến Mục Vân thân thể trước. Dần dần, Mục Vân thân thể bị trói buộc. Chớ phản kháng, Mục Vân, ngươi thật cho ta rất lớn kinh hỉ. Cái này vạn giáp quý nhất, chính là ta dùng hơn vạn tên tộc ta thiên tôn giáp cốt, ngưng tụ mà thành, luyện chế thành một bộ thần binh. Không phải thần tôn, không thể phá vỡ. Ngươi là ta, mau nói, đến cùng như thế nào làm đến Hóa Long. Trịnh Hải Dương giờ phút này ánh mắt mang lấy kỳ vọng. Chương 3027, đăng đỉnh chi chiến. Giờ này khắc này, Trịnh Hải Dương chỉ có tiên khí, không có gia khí. Ngươi, Hóa Long, Hóa Long. Nhìn thấy Trịnh Hải Dương giờ phút này còn tại chấp nhất, Mục Vân lắc đầu. Đều phải chết, Hóa Long thì có ích lợi gì? Mục Vân bàn tay, tại lúc này cầm ra. Trịnh Hải Dương giờ phút này, hồn phách thoi thoát. Có thể là Mục Vân lại là do xét ra, tại hắn hồn phách trước đó, có một mặt mai rùa. Kia mai rùa, lớn chừng bàn tay, mang lấy đạo đạo liệt ngân, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Trả lại cho ta. Trịnh Hải Dương giờ phút này hữu khí vô lực nói, kia là ta. Ta được đến bí bảo. Còn cho ngươi. Vậy không được. Mục Vân một cái đem Trịnh Hải Dương hồn phách câu ra, khống chế lại, sau đó nhìn xem mai rùa. Ngươi ở đâu đạt được? Trịnh Hải Dương không nói. Mục Vân cũng lười hỏi nhiều, cầm mai rùa, hồn lực rót vào trong đó, có thể là cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là, tại Mục Vân hồn lực rót vào bên trong, lại là có thể cảm giác được, đạo đạo lực lượng lưu chuyển, thập phần thư sướng. Bực này biến hóa, để Mục Vân cũng là tâm thần hơi đãng. Từ từ, mai rùa biến mất tại Mục Vân lòng bàn tay, xuất hiện tại Mục Vân não hải hồn phách trước. Kia mai rùa, giống như một mặt tấm thuẫn, ngăn cản tại Mục Vân hồn phách trước đó, lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt, cùng Mục Vân hồn phách, từ từ giao hội. Giờ khắc này, Mục Vân trong lòng có chút sáng tỏ. Cái đồ chơi này, tuyệt đối phòng ngự hồn phách công kích thần khí. Tạ. Mục Vân giờ phút này, mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng bóp nát Trịnh Hải Dương hồn phách. Trịnh Hải Dương, chết. Cho đến chết trước đó, Trịnh Hải Dương vẫn ý như là không thể tiếp nhận. Vì cái gì chết hội là hắn? Con nhỏ lên, hắn thiên phú rất kém cỏi, bị thụ ức hiếp. Đạt được kia thần bí mai rùa, hắn chính là một tiếng hót lên làm kinh người, tu hành tốc độ tăng tốc, cho tới bây giờ, thành vì thiên tôn đệ nhất nhân. Hắn mới là nhân vật chính. Làm sao lại bị Mục Vân giết chết, tước đoạt cơ duyên của mình? Chỉ là, Mục Vân giờ phút này lại là lười nhác quản những thứ này. Chết, chính là chết rồi. Đến mức kia mai rùa, hắn thật đúng là không phải quá để ở trong lòng. Hồng Hoang thập tam chí bảo một trong thiên địa hồng lô, cùng với tức thần phiến, đều ở trên người hắn. Mặc dù một tàn một phế, có thể là kia tốt xấu là thập tam hồng hoàng chí bảo chi hai. Giờ phút này, Mục Vân thân ảnh, từ từ xuất hiện. Thiên thê phía trên. Vương Hổ nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, ánh mắt hơi kinh ngạc. Ngươi thắng. Ta thắng. Vương Hổ từ từ, thở ra một hơi. Đã như vậy, tới đi. Vương Hổ mở miệng nói, ta không yêu thích dậu đổ bìm leo, ngươi khôi phục. Đừng nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ta không khiêu chiến ngươi, chính là ở đây khôi phục cũng đi. Đây không phải ngươi cho ta cơ hội khôi phục. Mục Vân cười cười, nói, mà lại, đối phó ngươi, ta chỉ sợ cũng không cần khôi phục. Trịnh Hải Dương chết. Hắn lại tăng lên một bậc thang. Một cái rất cao bậc thang. Thiên tôn cực hạn. Vương Hổ, hội là đối thủ của hắn sao? Giờ này khắc này, phía dưới, Thang Phong cùng Lôi Tranh thấy cảnh này, triệt để ngốc. Mục Vân, thế mà thật, thành công. Giết Trịnh Hải Dương. Thiên tôn đệ nhị. Hiện tại khiêu chiến Vương Hổ. Nếu là thành công, nhất cử bước vào thần tôn. Cái này ra hỏa, thật muốn viết lên một cái truyền kỳ. Chỉ là đáng tiếc, dạng này Long Tranh Hổ đấu nhất chiến, bọn hắn lại là không nhìn thấy. Thật rất đáng tiếc. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một vòng ngưng trọng. Một bước, đi đến lầu cát. Hai người, nhìn nhau mà đứng. Đi thôi. Tốt. Sau một khắc, hai người thân ảnh, xuất hiện tại một mảnh võ tràng bên trong. Cũng không phải là một mảnh mặt đất bao la, mà là một tòa rộng lớn võ tràng. Võ tràng đại địa, lát thành lấy thanh sắc phiến đá, tản ra quang mang nhàn nhạt. Nhìn một cái, dài rộng mấy chục dặm. Dạng này một chỗ giao chiến trận, đúng là có thể làm cho người cảm giác, chiến ý thiêu đốt. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân luôn có một loại cảm giác cổ quái. Hai người tại địa phương này giao chiến, tựa hồ. Bị người vây xem đồng dạng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng là thật sự rõ ràng tồn tại. Vương Hổ giờ phút này, thân hình cao lớn, tại hắc y phía dưới, biểu lộ ra khá là khổng vũ hữu lực. Có thể giết trừ nhất lôi, Trịnh Hải Dương, Mục Vân, ngươi đáng giá làm ta đối thủ. Đáng giá. Mục Vân cười nhạt một tiếng. Trịnh miệng lưỡi nhanh coi như xong đi. Mục Vân giờ phút này cười nói, Lão Huyền giúp ta giải quyết một cái người muốn giết ta, ta cũng phải để báo đáp lại, giúp hắn giải quyết một cái. Ta nhìn ngươi, liền rất thích hợp. Nghe đến lời này, Vương Hổ nao nao, lập tức cười cười. Huyền Thiên Lãng. Hắn có chết hay không, cùng ta cũng không lo ngại, đối với Huyền Vô Thiên, ta không hề e ngại. Chỉ bất quá muốn giết hắn, cũng là tiện tay vì đó. Thật sao? Mục Vân cười nói, đáng tiếc, Vương Long bị Lão Huyền làm thịt, Vương Văn cũng bị chúng ta giết, xem ra, ngươi tùy ý chi cử, để ngươi huynh đệ chết không sai biệt lắm. Lời này vừa nói ra, Vương Hổ sắc mặt, nhất thời ở giữa băng lãnh. Vương Long. Huyền Thiên Lãng giết chết. Không giống với Vương Sùng, Vương Văn hai người. Vương Long, là Vương Hổ thân huynh đệ. Thân huynh đệ bị giết. Vương Hổ tức giận, hiển nhiên so Vương Văn chết, nhiều đi. Xem ra trong miệng ngươi cái gọi là huynh đệ, cũng là có thân sơ phân chia. Mục Vân cười cười, lơ đễnh. Vương Hổ giờ này khắc này, ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Khen. Một giây lát ở giữa, một thanh pháp đao, một trượng có dư, xuất hiện tại Vương Hổ trong tay. Ngươi đã nói ra, chính là muốn để ta giết ngươi, đã như vậy, ta thành toàn ngươi hảo. Phát đao quang mang lóe lên, trực tiếp giết ra. Đao mang lóng ánh ở giữa, quang mang bắn ra bốn phía. Một đao, dây lát ở giữa chém vào đến Mục Vân thân trước. Đao mang kia, như long đằng, như hổ vọn, giữa không trung phía trên, không ngừng tụ thế, phảng phất vừa vặn đến Mục Vân bên cạnh, khí thế liền sẽ tụ tập đến đỉnh cao nhất. Giờ khắc này, Vương Hổ toàn bộ người, hoàn toàn đổi. Không còn là hoàn toàn như trước đây cái chủng loại kia cao cao tại thượng, mà là một cỗ tràn đầy hiện thực cảm giác xung phong chi khí. Bào hao hoàng lôi. Giờ phút này, Mục Vân lù lù bất động, một quyền, trực tiếp vung ra. Quyền phong gào thét. Giống như một cái mãnh liệt mãnh thú, khi thế, hoàn toàn cùng lúc trước bất động. Trịnh Hải Dương chết. Một vị đỉnh tiêm thiên tôn, tinh khí thần đi vào đến Mục Vân thể nội. Đầy đủ làm cho Mục Vân, tại lúc này, đạt được vượt qua tính đề thăng. Một quyền, cùng một đao, giống như tự nhiên. Vâng. Đại địa tại lúc này, rung động ầm ầm. Chỉ là... Như thế mãnh liệt va chạm hạ, hai người dưới chân, nền đá tấm, vẫn ý như là cứng rắn như da, không có bất luận cái gì hư hao. Giờ phút này, hư không ở giữa, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hai tên thiên tôn hậu nhân, đi đến cực hạ, bực này cường thịnh khí tức, lệnh người sợ hãi than. Một người trong đó, từ từ mở miệng. So được với chúng ta ngày xưa tối cường một nhóm kia đi. Ừm. Nghe đến lời này, một người khác lại lần nữa nói, âm nhất bọn hắn, so hai người này. Đã chưa đủ. Thành sự không có, bại sự có thừa, giữ lại làm gì dùng. Kia người từ từ nói, thu hồi đi. Cũng thế. Mà giờ khắc này, đối mặt kia mấy đạo thanh âm, Mục Vân cùng Vương Hổ hai người, lại là căn bản không nghe thấy. Thậm chí, bọn hắn căn bản không có cảm ứng được, nơi đây có người sống. Giờ phút này, Vương Hổ nhìn về phía Mục Vân, lại là ánh mắt tỉnh táo. Trước mặt Mục Vân, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Chương 3028 Vương Hổ tấn thăng. Cái này ra hỏa, so với cùng Trịnh Hải Dương giao thủ trước đó, lại cường. Hắn là thế nào làm đến, nhất chiến, có thể làm cho mình cường đại rõ ràng như vậy. Xem ra, ngươi lực lượng, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Vương Hổ chân thành nói, nhất chiến đề thăng một kia, ngươi quả nhiên không phải phàm nhân. Nếu là phàm nhân, cũng đi không đến một bước này. Vương Hổ thật sâu nhìn Mục Vân một ánh mắt. Phát đao tại lúc này, nguyên bản bình thản không có gì lạ ở giữa, lại là từ từ xuất hiện đạo đạo quan mang. Đao kia lưng chỗ, men bám vào ra một đạo phượng ảnh. Không phải phượng, là liệt diễm huyền điểu. Vương Hổ ánh mắt không thay đổi, thần sắc mang lấy một tia thận trọng. Phát đao, tại lúc này cho người ta càng lớn lực các bách. Mục Vân giờ phút này, trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét. Thật lôi thần bạo. Giống như lôi đình bạo liệt, tại lúc này, cho người ta một loại vô cùng không hết chân thực cảm giác. Thậm chí, giờ này khắc này, Mục Vân thân ảnh đều là sinh ra đạo đạo hư ảnh tới. Vâng! Tiếng nổ tung vang lên, Vương Hổ cầm trong tay phát đao, giờ phút này khó khăn lắm ngăn cản. Có thể là tiếp xuống, Mục Vân công kích, đến lần nữa. Tấn manh công kích, cho người ta một loại hư giả cảm giác. Một thanh lôi đao, hướng phía Vương Hổ chém tới. Vương Hổ giờ phút này, trong tay phát đao, khí thế đại thịnh, chống cự lại Mục Vân công kích. Có thể là, cũng không có quá lớn hiệu quả. Thân ảnh, vẫn ý như là bị đẩy lui. Khôn địa lôi long. Mà tại lúc này, một đạo lôi long thân ảnh, hướng phía Vương Hổ cắn xé mà tới. Lôi long bàn dễ, Vương Hổ thần sắc phát lạnh. Mục Vân, khinh người quá đáng. Liên tục công kích phía dưới, làm cho hắn căn bản không có chuyển đổi chỗ trống. Một lần nữa, có thể là giờ phút này, Mục Vân còn chưa kết thúc. Càn Nguyên Thánh Long chạm. Một tia chớp chi chạm, tại lúc này rơi xuống. Vâng. Nên đá mặt, xuất hiện đạo đạo giãn nước. Vương Hổ hai chân, tại lúc này bị chấn vào đến trong lòng đất, miệng cọp phát run, khỏe miệng tiên huyết phun ra, thậm chí hai lỗ thai đều là chảy ra tiên huyết. Thiên Tôn Đại Viện mang đỉnh tiêm. Ta là, ngươi không phải. Giờ này khắc này, Vương Hổ ánh mắt băng hàn. Hán. Bị Mục Vân như thế gọn gàng đánh tan. Thiên Tôn chi lộ, ta đi 999m, ngươi bất quá 990m. Mặc dù chỉ là cuối cùng một tia chênh lệnh, có thể là ngươi, không phải là đối thủ của ta. Mục Vân thần sắc bình tĩnh. Vương Hổ giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt. Mục Vân, thật quá mạnh. Mà lại, cái này loại cường hóa chi lộ, chính là tại Mục Vân tiến vào nơi đây về sau xuất hiện. Giờ này khắc này Mục Vân mang đến cho hắn một cảm giác, rất mạnh. Cương đại đến mức có chút không hợp thói thường. Ta rất kỳ quái, ngươi là như thế nào làm đến? Ừm. Vương Hổ tiếp tục nói, ngươi là như thế nào làm đến, đi đến hiện tại một bước này, từ ngươi tiến nhập địa tôn vực đến bây giờ, bất quá 30 năm thời gian a. Địa tôn viên mãn, đến thiên tôn đỉnh phong, tốc độ của ngươi quá nhanh. Bình thường như thế tình huống dưới, thực lực sẽ rất không ổn định, có thể là ngươi. Phát huy ra thực lực, càng là rất ổn định. Ngươi là như thế nào làm đến? Nghe đến lời này, Mục Vân rõ ràng ngẩn người. Làm sao làm được sao? Nhếch miệng cười một tiếng, Mục Vân từ từ nói, người bên cạnh, quá ưu tú, áp lực đại. Ta nếu là quá kém, bị người khinh bỉ không nói đi, cũng hội bị các ngươi đám người này, cho dễ dàng giết chết ta. Tổng kết đến nói lời, có lẽ ta. Thiên phú quá mạnh. Thiên phú quá mạnh. Vương Hổ giờ phút này, lắc đầu cười cười. Đáng tiếc, ta còn chưa bại. Một câu rơi xuống, Vương Hổ trên người khí tức, tại lúc này bốc lên. Một cỗ hồn phách cường hoành uy áp, tại lúc này càn quét ra. Trong chớp nhoáng này, Vương Hổ toàn bộ người khí thế, tại lúc này kéo lên. Có ý tứ. Hư không ở giữa, thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, cười nói, muốn tấn thăng thần tôn, chém giết kẻ này, có thể như vậy, coi như không chiếm được nơi đây chỗ tốt. Kẻ này một mực gáp chế chính mình, bất quá thiên tôn đường không hề viên mãn, hiện tại tấn thăng, đời này cũng liền thần tôn vì đỉnh. Võ đạo chi lộ, một số người, dốc cả một đời, khả năng thiên tôn chính là cực hạn. Đây chính là bởi vì, tại cảnh giới đề thăng trên đường, xuất hiện sơ hở, làm cho chính mình hạn mức cao nhất, bị hạn chế. Giống như đệ cửu thiên giới hiện nay bên trong, thần tôn vô địch. Đến thần tôn cảnh giới, đã là ở vào tồn tại mạnh nhất. Những cái kia đỉnh tiêm thần tôn cửu trọng nhóm, muốn tiến thêm một bước, thật quá khó khăn. Mà điểm này, cũng là mọi người nói tới nhiều nhất thiên phú. Kỳ thật có đôi khi, cũng không phải thiên phú bị hạn chế, mà là tại cái này trước đó, cảnh giới võ đạo đề thăng thời điểm, có tỷ vết. Đối với ban đầu, có thể là cực nhỏ tỷ vết. Nhưng là theo cảnh giới đề thăng, đó chính là cực lớn thai hoàng ẩm. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Một số người, tại cảnh giới cao lúc, khả năng sẽ phát hiện thiếu hụt. Nhưng là đến lúc đó, lại nghĩ cải tiến, quá khó. Cho nên rất nhiều người, đến một cảnh giới, liền khả năng chính là cả đời đỉnh tiêm. Kia hư không bên trong mấy người, chính là ý này. Vương Hổ chưa tới thiên tôn cực hạn, liền đột phá thần tôn, hội dẫn đến chính mình xuất hiện tỷ vết. Đời này, chỉ sợ vô pháp siêu việt thần tôn. Nếu không, dùng hắn thiên phú, có thể đến giới vị. Giờ phút này, vương hổ khí tức, liên tục tăng lên. Ở vào một cái thuế biến quá trình. Thần tôn sao? Mục Vân lẩm bẩm nói, ngươi nếu đến thần tôn, liền sẽ rời đi nơi đây. Cái kia cũng dù sao cũng so chết ở chỗ này tốt. Vương hổ giờ phút này âu sầu cười một tiếng. Hắn làm sao không biết, chính mình hiện tại đột phá, chỗ xấu nhiều, chỗ tốt. Cơ hồ không có. Có thể là không đột phá, sẽ chết. Mà lại, tại ta rời đi trước đó, một chiêu, liền có thể giết ngươi. Đã như vậy, vậy thì càng không phải do ngươi đi. Mục Vân giờ phút này, khí tức nhất biến. Thiết kiếm, tại lúc này xuất hiện. Kiếm thể ngưng tụ. Hiện tại, dù chưa đột phá, có thể ta cũng là để thăng mấy lần. Mục Vân, ngươi giết không được ta. Vương Hổ tự tin nói. Ngươi vừa rồi không phải cũng là tự tin như vậy sao? Mục Vân giờ phút này, một kiện quét ra. Suy tuyết nhất kiếm. Kiếm ra suy tuyết rơi. Mạn thiên tuyết kiếm, bổ sung lấy băng xương, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Kiếm khí, giống như thực kiếm. Nhất kiếm ra, vạn dặm không mây. Chạm. Vương hổ giờ phút này, một đao chém xuống. Tại đỉnh đầu, từng đạo hắc sắc quang mang, bay lên không. Đợi đến hào quang màu đen kia hồn lực ngưng tụ hoàn thành, hắn liền có thể đặt chân thần tôn chi đạo. Mục Vân đến lúc đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phát đao quang mang, đầu đa xuống. Đông tuyết đầy trời đồng dạng kiếm khí, tại lúc này bị ngăn cản cản. Đinh đinh đang đang thanh âm, tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Thiên tinh hoàng kiếm thức. Nhất kiếm ra, đạo đạo kiếm khí, phô thiên cái địa xuống. Giờ khắc này, Mục Vân thân trước, kiếm khí hội tụ thành mặt biển, thẳng hướng Vương Hổ. Phát đao nơi tay, dù vậy, Vương Hổ giờ phút này cũng là thần sắc nhất biến. Vừa rồi Mục Vân, chỉ là thể hiện ra bên mình mặt cường hoành mà thôi. Mà hắn đã nhịn không được. Hiện tại Mục Vân, mặt khác hiện ra, ngược lại trở nên càng thêm cường thế. Kiếm thuật, rất mạnh. Cái này ra hỏa kiếm thể sơ hiện, cũng rất mạnh. Mà giờ khắc này, hư không ở giữa, thanh âm vang lên lần nữa. Tu hành là lôi đế ách lôi thần thể quyết ta. Lôi đế ách lôi thần thể quyết, tại tôn vị bên trong, có thể nói là đệ nhất thể quyết. Không chỉ như vậy, kiếm thể sơ hiện, tiến thêm một bước, liền có thể ngưng tụ chân chính kiếm thể. Tiểu tử này, thật là khiến người ta nhịn không được nghĩ hạ thủ. Sẽ đưa đến thiên cung bên trong sao. Ta nghĩ nghiêm túc tài bồi, tương lai có thể thành tiểu chúa tể đâu. Thanh âm kia mang theo vài phần khát vọng. Chương 3029, là cái lang nhân. Đừng làm ẩu, phía trên phân phó, không thể nhúng tay, chúng ta chỉ cần lặng lặng quan sát là được. Người còn lại nói, kẻ này thiên phú độc đáo, chỉ sợ lai lịch thân phận, cũng không hội. Ngược lại là cùng cái này đệ cửu giới kia hư thần chi kiếm, giống nhau đến mấy phần. Hư thần chi kiếm. Lại một người mở miệng nói, thần kiếm các, cũng không đơn giản, ẩn giấu đi một cái hư thần chi kiếm, còn có một cái thiên kiếm sứ. Ta nhìn cũng không đơn giản, tương lai khủng bố. Hai người này, có ý tưởng. Trong đó một thanh âm từ từ nói, bất quá phong cũng phân phó, không liên quan gì đến chúng ta, việc quan hệ nhân đế, chúng ta không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Nhân đế. Mấy người đều là bắt đầu trầm mặc. Mà phía dưới, Mục Vân cùng Vương Hổ giao chiến, đã là dần dần hiện ra đỉnh phong cảm giác tới. Vương Hổ toàn thân cao thấp, khí thế gia tăng mấy lần. Có thể là Mục Vân giờ phút này, khí thế cũng đang tăng thêm. Lao Nguyệt Kiếm, Huyền Nhất Kiếm, Kiếm Quang Long Ánh, Mục Vân Kiếm thể tại lúc này, trở nên càng thêm ngưng thực. Nhất Nguyệt Kiếm, tại lúc này bày biện ra giao nhau chi thế, phóng tới Vương Hổ. Đáng chết. Vương Hổ giờ phút này, chửi nhỏ một tiếng, vừa xài bước ra. Âm vang ở giữa, hắn toàn thân cao thấp, khí thế tăng vọt. Khôi ngô thân thể, tại lúc này hóa thành một cái huyền điểu bộ dáng. Liệt diễm huyền điểu. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, giống như cửu thiên thần linh. Huyền điểu giờ phút này, song chảo ngộng nhưng cầm ra. Phanh phanh tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân công kích, tại lúc này bị ngăn cản xuống tới. Chỉ là, Vương Hổ song chảo, giờ phút này cũng là bị kiếm khí cắt vỡ, tiên huyết chảy ra, mang lên hỏa diễm chi sắc tiên huyết. Mục Vân giờ phút này, hơi thở. Giao chiến đến một bước này, hắn tiêu hao cũng là khá lớn. Chỉ là cái này Vương Hổ, đúng là khó giết. Nửa chân đạp đến vào thần tôn cảnh giới. Nếu để cho hắn thành công, kia chết chính là mình. Bá Hoàng Chú. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Thiên phẩm chí tôn thần quyết Bá Hoàng Chú. Mục Vân cho tới nay, cực ít thi triển. Hao phí nguyên lực quá cường đại. Nhưng là bây giờ, lại là không thể không thi triển. Bá Hoàng Chú một ra, một cái to lớn bá chữ, phù hiện ở Mục Vân thân trước. Mà cùng lúc đó, kia bá chữ bốn phía, đạo đạo văn đường lưu chuyển. Nhất đạo. Tam đạo. bảy đạo. Cuối cùng, trọn vẹn đến cửu đạo. Cửu đạo bá văn. Bá hoàng chú, hoàn mỹ hiện ra. Chấn. Chú ấn tại lúc này hoành ra. Vương Hổ thấy cảnh này, sao dám chủ quan. Mục Vân, thâm bất khả chắc. Giờ này khắc này, hắn nếu là khinh thường nửa điểm, chết chính là mình. Hắn không thể. Thân ảnh giữa không trung lao vùn vụt. Từ từ ở giữa, Vương Hổ thân thể vạch ra nhất đạo vòng lửa. Vòng lửa theo Vương Hổ thân thể tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng là thanh thế càng ngày càng mãnh. Giờ khắc này, Mục Vân toàn bộ người, toàn thân cao thấp, lực lượng hợp nhất. Cương đại sinh khí, toàn bộ quán chú đến bá hoàng chú bên trong. Vương Hổ thân thể rốt cục dừng lại, kia vòng lửa tại lúc này, tự mình xoay tròn. Liệt diễm huyền thiên mệnh. Vương Hổ rít lên một tiếng. Vòng lửa như vậy nện xuống, đánh tới một cái kia to lớn bá chữ phía trên. Oanh. Trong lúc nhất thời, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh nổ tung. Bốn phía bị nguyên lực tàn phá. Mục Vân toàn thân cao thấp, giờ phút này nguyên lực lấp lóe, trong tay thiết kiếm, cũng là phát ra khẽ kêu thanh âm. Bá hoàng chú, tại lúc này trấn áp Vương Hổ thân thể, làm cho Vương Hổ không ngừng rút lui. Kia vòng lửa tại lúc này, cũng là bị Mục Vân ngăn chặn. Cho dù ngươi mạnh hơn, nhưng cuối cùng, vẫn ý như là không phải là đối thủ của ta. Mục Vân giờ phút này, sắc mặt trắng bệnh, mở miệng cười nói. Mục Vân, ngươi. Vương Hổ giờ phút này, hận đến cực hạn. Bước vào thần tôn, gần trong gang tấc. Có thể là hết lần này tới lần khác, bị Mục Vân tại lúc này, một mực ngăn cản. Cái này ra hỏa, quá đáng ghét. Nhưng là giờ này khắc này, hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Hắn sẽ chết. Thật sẽ chết. Lần này, cho dù là cưỡng ép đề thăng, có thể là vận ý như là muốn chết. Hết thảy, bái Mục Vân ban tặng. Mục Vân, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống, cơ duyên này, tất cả mọi người không muốn đi. Rít lên một tiếng, truyền khắp toàn bộ đấu võ trường. Vâng. Sau một khắc, nhất đạo tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Vương Hổ, tự bạo. Một vị có thể gọi là nửa bước thần tôn cường giả vô địch, tại lúc này. Tự bạo. Rầm rầm rầm. Trong tích tắc, Mục Vân thân ảnh, bị càn quét, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, thiên thê phía trên. Đứng hàng đệ nhị là Thang Phong. Đệ tam thì là Lôi Tranh. Hai người giờ phút này, tuyệt không lựa chọn khiêu chiến. Mà đệ tứ, một thân ảnh đứng ở nơi đó. Giờ phút này cơ hồ sắp gặp tử vong đồng dạng tư thái, toàn thân cao thấp, huyết nhục không có một chỗ là tốt, càng có một tia thật sâu bạch cốt lộ ra. Chính là Huyền Thiên Lãng. Thang Phong cùng Lôi Tranh nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, sắc mặt trải qua do dự. Cái này ra hỏa, giống như Mục Vân, là cái lang nhân. So ngoan nhân còn hung ác một điểm. Diệt sát Khổng Hoài về sau, Huyền Thiên Lãng tuyệt không như vậy dừng bước, ngược lại là tiếp tục, khiêu chiến Hứa Nhạc. Sau đó Hứa Nhạc chết. Cái này ra hỏa lại tiếp tục khiêu chiến Tùng Thao. Sau đó Tùng Thao chết. Dưới mắt, đến vị trí thứ tư. Mà phía sau, kia Vương Sung liền sau lưng Huyền Thiên Lãng vị trí. Có thể là, cho dù là nhìn thấy Huyền Thiên Lãng giờ phút này thảm đạm bộ dáng, Vương Sung cũng căn bản không dám khiêu chiến. Sợ. Là thật sự sợ. Cái này ra hỏa, quá khủng bố. Đừng nói Vương Sung không dám khiêu chiến thời khắc này Huyền Thiên Lãng. Chính là Lôi Tranh, Thiên Tôn nhập thần bảng đệ lục. Bây giờ thấy Huyền Thiên Lãng, đó cũng là một mặt lo lắng. Không phải lo lắng Huyền Thiên Lãng có thể hay không chết, mà là lo lắng Huyền Thiên Lãng có thể hay không đột nhiên bạo khởi, muốn khiêu chiến hắn. Cái này ra hỏa, ai nói chuẩn a? Đừng sợ. Huyền Thiên Lãng giờ phút này nhìn về phía Lôi Tranh, cười cười nói, ba tên kia, muốn giết Mục Vân không có cơ hội giết bọn hắn, ta giúp hắn giết, hai người các ngươi không làm cái gì chuyện xấu, không cần sợ ta khiêu chiến các ngươi. Trên thực tế, hắn ngược lại là nghĩ. Nhưng là bây giờ, thật là không dư thừa khí lực đi khiêu chiến. Quá mệt mỏi. Hắn không có Mục Vân biến thái như vậy, khiêu chiến trừ nhất lôi, giết Trịnh Hải Dương, hiện tại cùng Vương Hổ giao chiến. Nghĩ tới đây, Huyền Thiên Lãng cũng là một mặt lo lắng. Mục Vân hiện tại. Thế nào? Vương Hổ, Thiên Tôn nhập thần bảng đệ nhất. Lúc nào cũng có thể bước vào đến thần tôn cấp bậc. Mà lại, trời mới biết cái này ra hỏa, gần như lúc sinh tử, có thể hay không trực tiếp tự bạo. Lôi kéo Mục Vân trốn cùng. Huyền Thiên Lãng đang nghĩ ngợi thời điểm. Đột nhiên, nhất đạo vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên. Một thân ảnh, xuất hiện tại thiên thê phần cuối, đỉnh các bên trong. Một bộ đồ đen. Tóc dài lộn xộn, máu me đầy mặt dấu vết. Thân thể kia, nơi ngực, nhất đạo huyết động, cơ hồ đem thân thể đánh mặc, lộ ra bạch cốt, bày biện ra kim sắc, xanh ngọc hai cỗ quan mang. Làm chuẩn chỗ hai chân, huyết nhục đen nhánh, vô cùng thê thảm. Trong lúc nhất thời, phía dưới đám người, căn bản không nhận ra được là ai. Chỉ là từ từ, kia một thân ảnh một cái xóa đi trên mặt vết máu, lại là làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Mục Vân! Mục Vân! Nhìn thấy kia trong đồng tử một tia kiên quyết, đám người giờ phút này, triệt để bị kinh sợ. Lão Mục! Ngưu bức! Huyền Thiên Lãng giờ phút này cười lên ha hả, cười tùy ý làm bậy, không cố kỵ gì. Mục Vân xuất hiện. Không cần phải nói, Vương Hổ đã chết. Mục Vân đang đỉnh. Thiên Tôn nhập thần bảng đệ nhất. Ai mới là đệ nhất? Giờ này khắc này, Thang Phong cùng Lôi Tranh hai người, ánh mắt buông xuống, không dám nhìn thẳng. Mục Vân, một đường nghịch tập. Hiện tại, đi đến đỉnh. Chương 3030, không tầm thường ban thưởng. Nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là muốn mở miệng, nhưng là bây giờ, không mở miệng được. Quá mệt mỏi. Một vị bán thần tôn tự bạo. Hắn cách gần nhất, thật là kém chút bị nổ chết. Nếu không phải là kiếm thể, Long Thân cùng với hắn tu hành ách lôi thần thể quyết, tam giả hợp nhất. Hắn hiện tại, đã là một cỗ thi thể. Lão Mục, ba cái kia, bị ta làm thịt. Huyền Thiên Lãng giờ phút này nhếch miệng, nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ngươi giúp ta giết Vương Hổ, ta giúp ngươi giết Tùng Thao, Hứa Nhạc, Khổng Hoài, một đổi ba, không lỗ. Mục Vân giờ phút này, nhếch miệng cười cười, không lỗ. Ông, mà ngay tại giờ phút này, Thánh Thiên Thê đỉnh chót, đỉnh các phía trên. Phảng phất thiên địa xé mở một đường vết rách. Từng đạo tinh thuần thiên địa chi khí, quán thông xuống. Giống như chí tôn thần dịch, có thể có cùng chí tôn thần dịch, hoàn toàn bất đồng. So chí tôn thần dịch, cao cấp hơn. Mục Vân giờ phút này, giang hai cánh tay, liền muốn cảm thụ kia từng đạo khí tức. Chỉ là từ từ, phía dưới từng đạo thư sướng thanh âm vang lên. Mục Vân lại là cảm giác, rất kinh ngạc. Mở hai mắt ra, nhìn phía dưới, Mục Vân lập tức sững sờ. Kia một cỗ thiên địa chi lưu, tại lúc này, khuyết tán đến Thang Phong thân bên trên, đến Lôi Vanh thân bên trên, đến Huyền Thiên Lãng thân bên trên, có thể duy chỉ có. Không có hắn. Làm sao lại như vậy? Giờ khắc này, Mục Vân sững sờ. Ui ui ui, có phải là đem ta quên a? Mục Vân ngửa mặt lên trời hô lớn. Chỉ là, không người đáp lại. Đây là địa phương nào a? Thứ nhất, không có chỗ tốt. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân giờ này khắc này, ngồi ngay ngắn ở đỉnh các bên trong, nhìn phía dưới đám người. Từng cái tiếp nhận kia hồng lưu tới tiêu, khôi phục thương thế, để thăng lực lĩnh ngộ. Duy chỉ có hắn, ngồi nhàm chán. Đông đông đông. Đột nhiên, tại lúc này, từng đạo tiếng trống, không ngừng vang lên, thanh âm gấp rút, thúc giục thân thể tâm. Thần trung mộ cổ. Mục Vân đột nhiên nghĩ đến chữ nhất lôi nói tới. Trung sớm vang lên, là thánh thiên thê mở ra. Mà mộ cổ vang lên, là kết thúc. Phải kết thúc rồi. Có thể là ta làm sao bây giờ? Mục Vân giờ phút này. Chỉ thấy, lần lượt từng thân ảnh rời đi. Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn tự thân hắn ta, ở tại đỉnh các bên trong, không biết vì sao. Ông! Mà khi tất cả người đều rời đi về sau, đột nhiên, nhất đạo vù vù tiếng vang lên. Đỉnh lâu bên trong, một cánh cửa, tại lúc này mở ra. Mục Vân từ từ đi vào trong cửa lớn. Một tòa điện đường, lan tràn sâu vô cùng chỗ, một tòa vương ghế dựa, đứng sừng sững ở kia trong cung điện đường. Giờ phút này, vương trên mặt ghế, một thân ảnh. Lặng lặng ngồi ngay ngắn. Đột nhiên, kia vương trên mặt ghế thân thể, ngẩng đầu, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho Mục Vân ánh mắt khẽ giật mình. Người là ai? Mục Vân nhìn xem kia một thân ảnh. Bất quá là nhất đạo linh hóa thể mà thôi, ngươi đã là đăng đỉnh người, tự nhiên là nên đạt được tốt nhất ban thưởng, mà ta, thì là dẫn đạo ngươi, thu hoạch tốt nhất ban thưởng. Nam tử đứng dậy, bộ dáng thanh tú, thanh âm ôn hòa, ước chừng hơn 20 tuổi. Nhìn về phía Mục Vân. Là thế nào ban thưởng? Thanh niên nam tử bàn tay vung lên. Lập tức, tam đạo quang mang lóe lên, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Kiện thứ nhất, một cái thần phẩm chi kiếm, Dạ Hư thần kiếm. Kiện thứ hai, một cái thần phẩm chí tôn thần đan, Chuyển Hồn Ngưng Phách Thiên Đan. Đệ tam kiện, nhất môn thần phẩm chí tôn thần quyết, Âm Dương Huyết thần quyết. Dạ Hư thần kiếm, tổng cộng có 3 đoán, mở một đoán, chính là tấn thăng một lần, cuối cùng có thể so đo giới khí đồng dạng uy mãnh. Chuyển Hồn Ngưng Phách Thiên Đan thì là có thể trợ ngươi đột phá thần tôn về sau, cấp tốc ổn định thần hồn thần phách. Âm Dương Huyết Thần Quyết thì là tổng cộng có cựu thức, tam tầng, đủ để cho ngươi tại thần tôn cảnh giới, đại triển thần uy. Thanh niên mỗi chữ mỗi câu cũng không vội vã. Đều cho ta. Đúng. Mục Vân không nói hai lời, một cái đưa tới, để vào chính mình chu tiên đồ bên trong. Thấy cảnh này, thanh niên kia hơi sững sờ, cười cười, cũng không nhiều lời. Vốn chính là Mục Vân đổi phải đồ vật. Cái này ra hỏa, tựa hồ là có chút nóng nảy. Không có rồi. Mục Vân nhịn không được nói. Phí cái này đại kình, cái này còn ở lại nhất đạo hóa linh thể, không phải là vì giao cho hắn cái này ba kiện đồ vật ta. Trực tiếp thả bên ngoài chẳng phải được rồi. Ha ha. Thanh niên mỉm cười, nói, xem ra, ngươi ngược lại là rất gấp. Nói nhảm. Chính mình điên lão đại kình, không vội vã mới kỳ quái. Đoạn đường này đi tới, cũng không dễ dàng, giết trừ Nhất Lôi, giết Trịnh Hải Dương, giết Vương Hổ. Cái nào là dễ dàng? Đúng là còn có, chỉ là không biết, ngươi có dám hay không tiếp. Tiếp. Mục Vân nghe ra trong lời nói khác ý tứ, nhịn không được nói, tiếp cái gì? Sở dĩ không có cho thần đồ tới tiêu, mà là cho ngươi cái này ba kiện, là bởi vì cái này ba kiện, trên thực tế là đối thần tôn càng hữu dụng, nhưng phàm là thu hoạch được đệ nhất, kỳ thật tiến nhập thần tôn, cũng hội rất đơn giản. Thần đồ. Hẳn là vừa rồi loại này giống như trí tôn thần dịch tới tiêu. Trên thực tế, người này nói không sai. Mục Vân hiện tại, muốn đi vào thần tôn, cũng không khó. Kia tới tiêu, cùng loại với dệt hoa trên gấm. Cái này ba kiện thần bảo, đúng là có giá trị không nhỏ. Chí ít hắn đến thần tôn về sau, không hội thiếu khuyết tiện tay thần binh, thần quyết. Điểm này, đúng là rất có lợi. Mà ta nói tới, là một phen khác gặp gỡ, ngươi nếu là dám, liền đi theo ta, có thể giúp ngươi, hoàn mỹ tư thái, tiến vào thần tôn cảnh giới. Hoàn mỹ tư thái. Mục Vân giờ phút này, không thể không động tâm. Thanh niên giờ phút này, đứng dậy, quay người lại, bàn tay vung lên, mặt tường tại lúc này, hóa thành một cánh cửa. Đại môn, từ từ mở ra. Thanh niên tiến vào bên trong. Mục Vân giờ phút này, không do dự, cất bước tiến vào đại điện bên trong. Cùng lúc đó, từng đạo quang mang, tại lúc này ngưng tụ. Đại điện về sau, xuất hiện tại một mảnh mênh mông thiên địa ở giữa. Mà giờ khắc này nhìn lại, ở xa vạn mét bên ngoài, một tòa núi cao, nguy nga đứng vững, xuyên thẳng chân trời. Nhìn thấy kia một tòa sơn sao. Thanh niên từ từ cười nói, ngươi nếu là có thể leo lên đến đỉnh núi, liền có thể một bước lên trời, đến thần tôn, mà lại sẽ có được thuộc về cơ duyên của ngươi. Ghi nhớ, là đến đỉnh núi. Nếu là ở giữa thất bại, thì là hội mất đi hết thảy, ngươi mệnh, liền không có. Có đi hay là không, bằng ngươi lựa chọn. Mục Vân nhìn về phía thanh niên, nói, các ngươi âm dương thiên vực bên trong người, tiền nhiệm có đến nơi đó sao? Tự nhiên là có, mà lại không chỉ một vị. Đã như vậy, ta sợ cái gì? Mục Vân cười cười, nói, đa tạ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bước chân đã là bước ra. Mà giờ khắc này, thanh niên nhìn về phía Mục Vân rời đi bước chân, mỉm cười. Ngược lại thật sự là một cái có ý tứ thanh niên. Từ từ, thanh niên hóa linh thể biến mất, sau một khắc, xuất hiện tại một tòa cung điện trước đó. Giờ này khắc này, cung điện trước cổng chính, mấy thân ảnh, thân mang trường sam, bào phục, từng cái đứng vững. Âm nhạc, tiểu tử này, có thể làm sao? Sẽ không chết ta. Kia nhưng khó mà nói chắc được. Được xưng là âm nhạc thanh niên. Chính là vừa rồi kia nhất đạo hóa linh thể. Dù sao thật có ý tứ, rất có lòng tin, bất quá đến cùng sẽ chết, còn là sống xuống tới, tấn thăng đến thần tôn, thành vì một vị thần tôn vô địch, thật đúng là khó mà nói. Thanh niên nhìn xem mấy người, từ từ nói, phía trên không phải đã nói rồi sao? Có thể mở ra thần tôn vực vài chỗ, đại gia cũng chớ trì hoãn, nên để thần tôn vực náo nhiệt một chút. Đợi đến thời cơ chín muồi, giải trừ đối thần tôn ngũ trọng phía trên hạn chế, để đệ cửu thiên giới bên trong. Những cái kia nhị đẳng bên trong thần tôn nhóm, tiến đến nhìn xem, cũng coi là cho bọn hắn một cái tỉnh táo. Thanh niên cười nhạt nói, tỉnh táo bọn hắn, chúng ta âm dương thiên cung, cũng không phải hủy diệt, cho dù là cho bọn hắn nhìn thấy, đã đủ để cho bọn hắn sức đầu mẹ chán. Chương 3031, Ám Hồng Sát Thủy. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân hướng phía núi cao vạn trượng chân núi đi tới. Nhìn xem cũng không tính rất nghiêng núi cao, Mục Vân giờ phút này, thở ra một hơi. Một bước đăng sơn. Ông. Lập tức, đạo đạo vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được, lực lượng nhận áp chế. Mà trước mắt, một cái manh thú, tại lúc này xuất hiện. Kia manh thú, không nói hai lời, cắn xé, thẳng hướng chính mình. Mục Vân nhất kiếm giết ra. Thiết kiếm tại lúc này, tản mát ra đạo đạo kiếm mang, trực tiếp chém giết ra. Vâng. Một giây lát ở giữa, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia sắc cơ. Tuy nói dạ hư thần kiếm uy lực mạnh hơn. Phẩm cấp cao hơn. Có thể là cái này thiết kiếm, hắn lại là dùng quen. Mà lại hắn hiện tại, mặc dù nói, đến gần vô hạn tại thần tôn vô địch, có thể cái kia cũng chỉ là đến gần vô hạn tại. Cũng không phải thật sự là thần tôn. Giờ khắc này, Mục Vân nhãn bên trong mang lấy một vòng lãnh đạo. Vâng. Cự thú giờ phút này, lại lần nữa đánh tới, Mục Vân huy kiếm lại lần nữa giết ra. Như thế lặp lại, một người một thú, đấu nửa ngày, mới kết thúc. Mục Vân giờ phút này, thở hừng hực. Đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất mà thôi. Đến vạn mét cao độ, có thể làm sao? Có thể là, nghĩ đến thanh niên kia ngữ điệu, Mục Vân nội tâm chính là hạ quyết tâm. Hiện tại, không có đường lui. Lui, nhất định phải chết. Nếu như thế, kia liền tiếp tục. Một bước một cái dấu chân. Mục Vân trên núi cao, không ngừng tiến lên. Lúc đó, hung thú, đại trận, thiên kiếp, chờ một chút, cơ hồ khắp nơi đều là nguy cơ. Một lần phía dưới, Mục Vân lại là cảm giác được, một cô hoàn toàn khác biệt tình huống. Nhục thân của hắn, đang biến hóa. Nhục thân, huyết mạch, xương cốt, tại lúc này, phảng phất vô hình ở giữa, đạt được tăng lên cực lớn. Trước đó, đã là đến cực hạn, hiện tại, đột phá cực hạn. Mục Vân vốn cho rằng, tại Thiên Tôn, hắn đã là cực hạn. Nhưng là bây giờ, lại là đột phá chính mình trước đó cực hạn, đến một cái tân cực hạn. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nội tâm suy nghĩ rất nhiều. Cực hạn, cái gì gọi là cực hạn? Cực hạn chính là dùng đến đột phá. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt mang lấy một vòng kiên định.